Chương 1776, Kịch chiến Đông Hoàng. Ầm ầm. Đối mặt Cửu Long cùng nhau tới, Mạc Vong Trần không thể không đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn. Hắn quyền thế như hồng, đánh cho hư không đều đang rung động, không ngừng đem kia chín đầu cự long cấp đẩy lui ra ngoài. Nhưng mà cự long thân thể, hắn trình độ cứng cấp nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của Mạc Vong Trần. Vô luận hắn như thế công kích, đều rất khó là đem này chín đầu cự long chấn sát. Quân lâm thiên hạ, cửu long đều hiện. Nay thuật dung hợp ta quân gia Hỗn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết lực lượng tại hắn bên trong, cửu long chi lực, có thể hủy thiên diệt địa. Năm đó ta từng cùng Nam Tiên từng có nhất chiến, hắn ở ta nơi này một chiêu phía dưới, bị đau khổ khốn đắp ba canh giờ, ngươi dù có thần vương thể, vậy tuyệt không có khả năng trong lúc nhất thời tránh ra, Mạc Vong Trần, muốn chấn áp ta, ngươi còn kém xa lắc. Phía trên trời cao, quân Lăng Thiên đứng chắp tay, như thế nhất tôn đế vương, ánh mắt của hắn quét tới, trên mặt không khỏi nổi lên một loại tinh tế tỉ mỉ nụ cười. Nay thuật không thể bảo là không cường đại, lại dung hợp quân gia Hỗn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết chi lực ở trong đó. Mạc Vong Trần dù sao chỉ là nghịch sinh nhất trọng tu vi thôi, muốn thoát khốn sợ là rất khó, mà rất có thể sẽ bị tươi sống mà chết. Khoảng cách Tiên Lai Phong cách đó không xa, trên một đỉnh núi phương, một lao giả con mắt kéo vẻ sợ hãi, trước kia lúc, hắn liền từng gặp qua quân gia một vị nào đó đại năng thi triển ra này môn thánh thuật, tươi sống chấn sát ba vị nghịch sinh cảnh cường giả. Giống. Tại ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần dùng Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, nắm đấm không ngừng oanh sát, nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, đều vô pháp đem những này cự long đánh chết giết, dù cho là đưa chúng nó đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lại điều chỉnh trận hình, đem chính mình vây khốn lên tới. Tại loại này trạng thái dưới, cự long không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn, nếu là bình thường người hãm sâu dạng này tình trạng, chỉ sợ sớm đã là không kiên trì nổi. Ngươi tốt xấu cũng là danh xưng Đông Hoàng, càng không dám cùng Mạc Vong Trần chính diện giao thủ, chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này, coi là thật vô sỉ. Nơi xa, một tòa tuyệt phong phía trên, Lâm Bạch mấy người cũng là thấy hết thân mồ hôi, trong lòng làm Mạc Vong Trần cảm thấy lo lắng, Mục Hề càng là nhịn không được quát to một tiếng. Lần này Mạc Vong Trần đối thủ khác biệt di vãng, đây chính là danh xưng quân lâm bốn vực Đông Hoàng quân Lăng Thiên. Đây là ta thủ đoạn chí nhất, vì sao không thể vận dụng? Hẳn là muốn ta một kẻ phàm thể đi cùng hắn cận thân chém giết. Này với ta mà nói, làm sao đến công bình? Quân Lăng Thiên cười lạnh, nói như vậy đạo. Nói xong, hắn liền lại là đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần vị trí, ngươi thật sự không yếu, cùng cảnh nhất chiến, ta đều chưa hẳn dám nói là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi quật khởi quá muộn. Dù có vô thượng thần thể, tại ta nghịch sinh tam trọng thực lực trước mặt, vậy lật không nổi mảy may bọt nước tới. Hiện tại liền nói thắng bại, không khỏi làm thời gian còn sớm đi. Mạc Vong Trần hừ lạnh, quanh thân thánh quang vô cùng, như thế nhất tôn thiên khung thần tử, hắn quyền chấn sơn hà, đánh cho toàn bộ hư không đều đang phát run, mở miệng hạ xuống. Đồng nhiên, trong không khí tràn ngập quyền thế càng thêm cường thịnh mấy phần. Ẩm. Hắn nhất quyền giận oanh mà ra, đón đầu mà đến một cái cự long, trực tiếp là bị nện thành huyết vũ, ở trên không trung tùy phong phiêu tán. Giờ khắc này, cho dù ai đều có thể cảm thụ được ra, Mạc Vong Trần công kích, uy lực phảng phất trong nháy mắt được tăng cường gấp mấy lần không ngừng, đây là đấu chi chân quyết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hắn như thế nhất tôn thái cổ chiến thần, thân thể qua lại quần long ở giữa, mỗi đấm ra một quyền, đều bị đến động đất động. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần bằng vào đấu chi chân quyết ra trì lực lượng, đem chín đầu cự long đều cấp liên tiếp đánh chết tại dưới năm tay. Ừm. Quân Lăng Thiên meo lại hai con mắt, tinh mang phun trào, rõ ràng là có một số vẻ ngoài ý muốn, dạng này mới có ý tứ, có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh vỡ ta chín long khốn ván cờ. Cho dù là Nam Tiên cũng làm không được, ngươi thể chất đích thật là mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu như cái này đã đáng giá để ngươi kinh ngạc mà nói, vậy ngươi chưa hẳn cũng quá coi thường ta một chút. Mạc Vong Trần khinh thường nhất tiếu, sau lưng cửu long đều bị hắn oanh sát, giờ phút này vẫn như cũ có huyết vũ tại phiêu tán, hắn mặt hướng Quân Lăng Thiên. Mạc Vong Trần, thực lực chênh lệch, cũng không phải ngươi chỉ bằng vào thể chất, liền có thể rút ngắn được, hôm nay ta liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng, là đúng không không chịu nổi một kích. Quân Lăng Thiên phát ra hừ lạnh, giữa con ngươi chỗ nổi lên lánh ý càng tăng lên, thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn một trưởng nô ra, xa xa vô xuống Mạc Vong Trần. Ầm ầm, hư không đại thủ chấn động tứ phương, như thế theo thái cổ tuế nguyệt bên trong rỗi dò xét mà ra, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, không thể ngăn cản, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, nổi lên đại diện tích hư vô. Lăng Thiên ấn. Mạc Vong Trần quát nhẹ, đem vấn đạo tiên ấn thất ấn chi nhất phát huy ra, mà bị hắn dung nhập đấu chi chân quyết lực lượng, một ấn ra, sơn hà biến sắc. Ầm ầm, kinh thiên đụng nhau lại một lần nữa bạo phát, hư không đại thủ cuối cùng là cùng Lăng Thiên ấn tiếp xúc đến cùng một chỗ. Chớp mắt chỉ thấy, Mạc Vong Trần Lăng Thiên ấn, dù cho là dung nhập đấu chi chân quyết lực lượng, khiến cho huy lực tăng gấp bội, nhưng ở Quân Lăng Thiên công kích trước mặt, vậy vẫn như cũ có vẻ hơi không chịu nổi một kích, trong nháy mắt chính là bị hư không đại thủ xóa bỏ thành hư vô. Hô! Bất thình lình, trang diện nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng vọt, như có cửu dương thiêu nướng đại địa, liền kia lưu động không khí đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Tạch tạch tạch! Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nước toát ra một đạo to lớn hư không thâm uyên, một bả kinh thế hỏa nhận dáng lâm ra tới. Chớp mắt chính là chém về phía Quân Lăng Thiên hư không đại thủ. Đây là Mạc Vong Trần tu luyện hỏa thần quyết thôi diễn mà đến thánh thuật, chính là tam thanh giới cổ lão đại thuật chi nhất, uy lực mạnh, xa so với hắn vừa rồi thi triển Lăng Thiên ấn. Hô hô hô! Phía trên trời cao, nóng rực đại thế tuôn ra không ngừng, hỏa nhận gào thét gian, chém về phía hư không đại thủ. Ẩm! Tạch tạch tạch! Không có chút nào ngoài ý muốn, cả hai tại đụng nhau chốc lát, hỏa nhận bị sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp chấn động đến sụp đổ. Trái lại, hư không đại thủ vậy cuối cùng là bị hóa giải, khí tức nóng bỏng đưa nó hoàn toàn bốc hơi thành hư vô. Giống. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, mà Mạc Vong Trần lại sớm đã là làm đến lần nữa tiến công chuẩn bị. Hắn thôi diễn ra viêm long loạn hư không thần quyết, sát na chỉ thấy. Ba đầu hỏa long lâm thế, thân thể so với vừa rồi Quân Lăng Thiên cửu long chỉnh một chút lớn hơn một vòng không thôi. Ba đầu hỏa long giận trùng xuống, trong đó một cái chiều lấy Quân Lăng Thiên chính diện bước tới, mà đổi thành bên ngoài hai cái, nhưng là phân biệt một trái một phải, như nhau khóa chặt xa xa Quân Lăng Thiên. Hôn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết. Quân Lăng Thiên phát ra quát nhẹ, quanh thân quang mang càng thêm lóa mắt. Một loại màu đỏ sẫm quang mang ở trên người hắn hiện hiện, trong chớp mắt đúng là huyễn hóa thành ba con to lớn thái cổ dị chủng, hình như huyết nha, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Ba đầu huyết nha phóng lên tận trời, bọn chúng quanh thân tràn ngập một loại tinh hồng huyết vụ, như có thể thôn phệ vạn vật, đón kia ba con hỏa long nào tới. Chương 1777, Đông Hoàng Trung lại xuất hiện. Hô hô hô! Vô tận phía trên trời cao, cuồng phong đại tác phẩm, ba đầu to lớn hỏa long gầm thét gào thét, huyết nha phát ra tiếng kêu chói tai, như một chủng ma âm, chấn động người tâm thần. Giống. Rốt cục, đụng nhau bạo phát, với toàn trường ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp ba đầu hỏa long tại cùng huyết nha tiếp xúc chốc lát, chớp mắt chính là bị kia tinh hồng vũ khí cấp thôn phệ hầu như không còn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa lần này đối bính, là Quân Lăng Thiên chiếm cứ thượng phong. Bởi vì ba đầu hỏa long quanh thân lượn lờ lấy hỏa diễm, nhiệt độ cũng là kỳ cao, cơ hồ là tại bị huyết nha thôn phệ sát na, loại kia nhiệt độ nóng bỏng, cũng là đem huyết nha trong nháy mắt cấp bước hơi sạch sẽ. Có thể cùng Quân Lăng Thiên Hỗn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết bất phân cao thấp, có thể thấy được Mạc Vong Trần công pháp tu luyện, tất nhiên cũng là cực mạnh. Đáng tiếc, tại tu vi phương diện, hắn cuối cùng vẫn là muốn so Quân Lăng Thiên yếu đi hai cái tầng thứ, hôm nay này nhất chiến, muốn thủ thắng, sợ là rất khó a. Có người lắc đầu, đối Mạc Vong Trần ôm dùng cực cao khẳng định, chưa hẳn a, liền hằng cổ bên trong không thể độ thí nghịch kiếp đều bị Mạc Vong Trần thành công vượt qua, có lẽ đối hắn mà nói, sáng tạo kỳ tích đã trở thành chuyện thường. Hôm nay này nhất chiến, nói không chừng hắn lại sẽ làm ra cùng chúng ta suy nghĩ vừa vặn tương phản cử động. Đông Hoàng quân lâm bốn vực, từng ấy năm tới nay như vậy, thua ở trong tay hắn kiêu tử vô số kể. Đây là một cái chân chính có trông chờ vấn đỉnh thời đại đỉnh phong vương giả, muốn dung chuyển hắn địa vị, Mạc Vong Trần cố hữu tư cách, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, hắn cuối cùng quật khởi quá chiều muộn, nếu là trăm năm, ngàn năm sau đó, này nhất chiến, thật là có khả năng bị Mạc Vong Trần thủ thắng, nhưng bây giờ, cùng 60 năm trước cùng so sánh, hắn trưởng thành quá nhiều. Bây giờ đã là chân chính đủ để so sánh nhau cái này thời đại bên trong cao cấp nhất kiêu tử. Đám người nơi nào đó, Vân Hy Thánh Nữ cùng Mục Linh hai người cùng tồn tại, ánh mắt đều là nóng rực chiều lấy Mạc Vong Trần vị trí nhìn lại. Sự cương đại của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, dù cho là ta người mang nghịch sinh huyết mạch, cũng bị xa xa lắc tại hậu phương, mà loại này chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng xa. Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân cũng tới, hắn không thể không cảm thán, này 60 năm đến, Mạc Vong Trần trưởng thành, vượt ra khỏi chính mình quá nhiều. Ngày trước đối phương, với tạo hóa khảo hạch bên trong, vẫn chỉ là cùng mình bất phân cao thấp, phí hết cực lớn công phu, cuối cùng mới đưa chính mình chiến bại. Nhưng mà cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần đối thủ, đã là Đông Hoàng, Tây Thánh, Thích Thiên loại này đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh tiêm vương giả, chính mình nhưng như cũ đau khổ hoang mang với thần cảnh đỉnh phong, mặc dù ngộ được nghịch chi lực, nhưng khoảng cách trùng kích nghịch sinh cảnh, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mạc huynh vẫn như cũ là như trước kia vậy sáng chói, đáng tiếc, ngày trước ta chỉ cùng hắn có vài lần gặp mặt, chưa thể dẫn làm chi giao. Đám người nơi nào đó, một tên thanh niên mặc áo trắng đứng tại phía trước nhất, với thanh niên sau lưng, cùng có triển vọng số không nhiều mấy tên thiên tài, mỗi cái khí chất không tầm thường, vừa nhìn chính là thực lực mạnh mẽ hạng người. Theo bọn hắn ăn mặc đến xem, mấy người kia, đều là sư xuất đồng môn, quần áo chỗ ngực, có thêu nhất mai kiếm hình ấn ký, kia là Nam Hoang Hỏi Tâm Cung đặc biệt ấn ký. Mà mở miệng muốn nói chuyện thanh niên áo trắng, không phải người khác, hiển nhiên chính là Hỏi Tâm Cung đại đệ tử, Cổ Kiếm Trần. Năm đó, Huyền Tiên lập thánh đại điển phía trên, hắn liền cùng Mạc Vong Trần gặp qua một lần, mà ở phía sau đến tạo hóa khảo hạch mở ra lúc, cũng nhìn được đối phương. Tiếc nuối là, hắn cùng Mạc Vong Trần nhiều nhất chỉ có thể coi là được là bằng hữu bình thường. Thậm chí, hơn 60 năm đi qua, đối phương còn nhớ mình hay không, này chỉ sợ cũng là một cái vấn đề. Mạc Vong Trần, này nhất chiến, ngươi không có chút nào phần thắng, ngươi dù có tạo hóa truyền thừa, nhưng cùng Thích Thiên chi tranh, có ngươi không có ngươi, tịnh không khác nhau, coi như không có ngươi tồn tại, vậy có ta Quân Lăng Thiên, Tây Thánh Phạm Tâm, chúng ta bất kỳ người nào thực lực, đều không giới ngươi, trở về ngươi Tam Thanh đi thôi, chuẩn bị cẩn thận vượt ngoại tinh tử chiến, có lẽ tới lúc đó, ngươi mới có thể chính thức có được cùng ta ganh đua cao thấp tư cách, ngươi bây giờ còn chưa tới cái này tầng thứ. Trên không trung, lại là kinh lịch một phen kịch liệt sau đại chiến, Đông Hoàng quân Lăng Thiên thanh âm lần nữa với toàn trường truyền vang ra, hắn thanh âm mặc dù nhạt, lại ẩn chứa có một loại không gì sánh được tự tin giọng điệu. Không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không dám cam đoan ngươi nhất định có thể đem ta trấn áp. Tinh tử chiến ta đương nhiên sẽ không vắng mặt, này nhất chiến, ta như nhau không bị thua. Mạc Vong Trần làm ra đáp lại, thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Mở miệng hạ xuống chốc lát, hắn lại một lần nữa đem Hạo Thiên Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, chiều lấy Quân Lăng Thiên xung phong liều chết tới. Thần Vương thể thẳng thắn thoải mái, đến năm đó cùng nghịch sinh thể Khương Cửu Vân sau đại chiến, cho tới bây giờ không ai có thể đem hắn bức đến như thế. Ông, tại trong quá trình di động, Mạc Vong Trần đồng thời vận chuyển tạo hóa tiên kinh, thôi diễn ra các loại khác biệt thánh thuật, mà dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng ở trong đó, không ngừng chiều lấy Quân Lăng Thiên công sát mà đi, uy thế hung mãnh, như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã ngăn cản không nổi. Nhưng Đông Hoàng là người thế nào? Toàn bộ Đông Tinh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất vương giả, phóng nhãn tứ đại tinh vực, có thể tới so sánh nhau tồn tại, vậy tìm không ra mấy người tới. Đối mặt Mạc Vong Trần công sát, hắn đồng dạng là dùng quân gia Hỗn Nguyên Hoàng Đạo Thần Quyết, thôi diễn ra các loại khác biệt thủ đoạn, cấp từng cái ngăn cản xuống tới. Càng gần đến mức cuối, hai người giao chiến trình độ kịch liệt càng thêm kinh người, tiên lai phong bốn phía, rất nhiều núi lớn sớm đã sụp đổ, sơn lâm bị san bằng thành đất bằng. Trên bầu trời, nước toát ra một đạo lại một đạo đáng sợ mà kinh người hư không thâm uyên. Phảng phất liền thiên địa đều là bị bọn hắn đánh nát, toàn bộ hư không muốn đổ sụp xuống tới. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi không có phần thắng chút nào, Mạc Vong Trần, này nhất chiến, đã không có tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa, cái kia kết thúc. Rốt cục, Đông Hoàng Quân Lăng Thiên thanh âm tại truyền nhập toàn trường trong thai mọi người đồng thời, một cỗ mênh mông vô cùng khí tức tùy theo tràn ngập toàn trường, sau đó tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trong tay hắn, một cái bàn tay kích cỡ tương đương trung cổ màu vàng hiện hiện ra tới. Là Đông Hoàng Trung. Có người kinh hô, đồng thời sắc mặt tụ biến. Đây là quân gia mấy vị nghịch sinh cảnh lao tổ liên thủ tế luyện mà thành bất thế thần binh, uy danh chấn nhiếp tứ đại tinh vực, không người không hiểu. Đông. Một đạo rộng rãi cổ lão thanh âm truyền vang ra, như là đại đạo thần âm một loại, truyền vào trong thai của mọi người. Tại bọn họ trong óc quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Sau đó chỉ thấy, quân Lăng Thiên trong tay Đông Hoàng Trung bỗng nhiên phóng đại ra, như thế một tòa thiên nhạc, trấn áp tại tiên lai phong trên không. Nó mang theo một cỗ mênh mông vô cùng, gần như không thể địch nổi vĩ lực, chớp mắt chính là chiều lấy Mạc Vong Trần hạ xuống. Nghĩ trấn áp ta. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trước đây không lâu, tại độ thí nghịch kiếp lúc, hắn liền lĩnh giáo qua này Đông Hoàng Trung vĩ lực. Tuy nói kia là từ hạo thiên ý chí chô diện hóa mà thành Đông Hoàng Trung hư ảnh, nhưng Mạc Vong Trần có thể đưa nó đánh nát một lần, liền có thể đánh nát lần thứ hai. Một câu hạ xuống, hắn thân thể lướt ầm ầm ra, đem hạo thiên thần quyết vận chuyển tới cực hạn, đúng là chủ động nên hướng kia xuống đến Đông Hoàng Trung. Chương 1778, thần bút phòng theo. Ầm ầm. Kinh thiên động địa đụng nhau sát na bạo phát. Đối mặt Đông Hoàng Trung chấn áp mà đến, Mạc Vong Trần không những đã lui, ngược lại là chủ động xuất kích. Hán vận chuyển hạo thiên thần quyết, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, như quét ngang hết thể thái cổ chiến thần, nhất quyền giận đánh cho dưới, đúng là đem Đông Hoàng Trung cấp đẩy lui trở về. Nhưng ở lần đụng chạm này bên trong, Mạc Vong Trần cũng không dễ chịu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cùng ngày trước hạo thiên ý chí biến thành Đông Hoàng Trung hư ảnh cùng so sánh, trước mắt chân chính Đông Hoàng, trình độ đáng sợ, càng là vượt ra khỏi dự liệu của mình. To lớn lực phản chấn đem hắn cả người đều cấp đánh bay ra ngoài chí ít ngàn trượng xa. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, vừa rồi nhất quyền, như là đánh vào cửu thiên thần thiết bên trên giống như. Đông Hoàng Trung không thể phá vỡ, là dùng lực phòng ngự sừng. Mà trung thể mang theo lực phản chấn, sở thụ lực lượng càng mạnh, chính là phản chấn trở về lực lượng liền sẽ càng mạnh. Mạc Vong Trần không những không có khả năng đánh vỡ Đông Hoàng Trung, ngược lại sẽ tại đối bính bên trong, lọt vào tự thân lực lượng phản phệ, cuối cùng thần thể được tổn hại, thua trận. Có người lên tiếng như vậy. Đông Hoàng có thể quân lâm bốn vực, những năm gần đây, hán chỗ bằng vào, chính là trước mắt Đông Hoàng Trung. Đây là một loại gần như có thể để đến chỗ hắn với thế bất bại tuyệt thế thần binh. Mã Đức, gia hỏa này luôn yêu thích chơi những này âm, chưa từng dám cùng Mạc huynh chính diện giao thủ, chỉ có thể là ỷ vào đại thuật, thần binh. Mục Hề rất là không cam lòng mở miệng, đồng thời trong lòng lần nữa làm Mạc Vong Trần lo lắng. Lần này, đối thủ của hắn thực sự cường đại đến có một số không hợp thói thường. Tu vi cao hơn Mạc Vong Trần hai cái giai cấp không nói, vẫn nắm giữ Đông Hoàng Trung loại này không thể phá vỡ thần vật. Càng quan trọng hơn là, trước đây độ thí nghịch kiếp, Mạc Vong Trần thể nội thần hải sáng tạo, đến nay đều không thể hoàn toàn khôi phục. Muốn tại này trong trận chiến ấy lấy thu được thắng lợi lợi, đích thật là quá mức khó khăn. Bất quá, dùng nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, mà bị thương xuất chiến, còn có thể cùng dương danh bốn vực Đông Hoàng đánh tới loại tình trạng này, không thể không nói, Mạc Vong Trần bản thân thực lực, cũng là cường đại đến dọa người. Nếu thật là ở vào ngang nhau cảnh giới, này nhất chiến, chỉ sợ quân Lăng Thiên chắc chắn thất bại. Hắn mặc dù không yếu, nhưng ở quân chủ trong tay, vẫn không có chút nào phần thắng. Người trước đây đối hắn đánh giá cực cao, không biết bây giờ, như Mạc Vong Trần bị thua, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiên Lai Phong bên trên, trọng thương Liễu Mộ Bạch, giờ phút này sắc mặt cũng là dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng của hắn biệt khuất, cũng là tại thời khắc này được chấm thả, Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác cường đại, kiếm đạo tạo nghệ hơn mình xa, mà dùng nghịch sinh nhất trọng thực lực, dễ dàng chính là đánh bại có được nghịch sinh hai trọng tu vi chính mình. Nhưng, đối mặt quân Lăng Thiên, nghịch sinh tam trọng đỉnh tiêm vương giả, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, Mạc Vong Trần tất cả ưu thế, sớm đã không còn tồn tại. Hiện tại liền luận thắng bại, còn vì thời gian còn sớm, nếu ngươi coi là, hắn vẹn vẹn chỉ là như thế, vậy ngươi liền sai. Thích Thiên lắc đầu, hắn đứng ở lương đình phía trước, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là nhìn qua trên bầu trời đại chiến. Thật sao? Liễu Mộ Bạch khinh thường nhất yếu, cho dù Thích Thiên nói như vậy, nhưng hắn vậy không cho rằng Mạc Vong Trần vẫn có thể có đảo ngược chi lực. Huống chi, giờ phút này quân chủ liền Đông Hoàng Trung đều tế ra tới, Mạc Vong Trần liền càng thêm không có chút nào phần thắng rồi. Ầm ầm. Vô tận trên không trung, kịch liệt đụng nhau không ngừng bạo phát, như thế trời cùng đất tại đụng nhau, loại kia chiến đấu bên trong chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, tan rã hư không, đủ để xóa bỏ hết thảy. Như thế phổ thông nghịch sinh cảnh nhất trọng cường giả bị ảnh hưởng đến đi vào, chỉ sợ cũng đến xuống cái tại chỗ vẫn diệt hạ tràng. Đừng làm vô ý nghĩa vùng ấy, ta không thể không thừa nhận, ngươi thần vương thể hoàn toàn chính xác cường đại, ở xa Nam Tiên phía trên. Đáng tiếc, lúc trước độ thí nghịch kiếp lúc, ngươi bị lôi đỉnh chi lực ăn mòn thần hải, đến nay đều không thể khôi phục. Nếu không phải như thế, có lẽ thật có khả năng đem ta Đông Hoàng Trung đánh vỡ. Đáng tiếc, theo ngươi bị thương cùng ta giao thủ một khắc này bắt đầu, liền chú định trận chiến này, ngươi không có chút nào phần thắng. Quân Lăng Thiên đứng ở phía trên trời cao, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn xem Mạc Vong Trần. Hán đối Đông Hoàng Trung có tuyệt đối tự tin, đây là quân gia xưa nay cường đại nhất trí bảo, từ ngày trước 9 vị lao tổ liên thủ chế luyện mà thành. Trừ phi Mạc Vong Trần có thể làm cho đến tam thanh giới thần bi giáng lâm đến nơi đây, bằng không mà nói, thế gian này, không tồn tại có thể đánh nát Đông Hoàng Trung chi vật. Đích thật là so với lúc trước Hạo Thiên ý chí biến thành hư ảnh mạnh rất nhiều, phòng ngự lực kinh người, nhưng ta chưa từng cho rằng, trên thế giới này, có chân chính không thể đánh vỡ chi vật. Đã ngươi như thế tự tin, như vậy ta cũng muốn nhìn xem, ngươi này phá chuông. Là có hay không như ngươi lời nói vậy cứng rắn. Mạc Vong Trần ngừng tiến công tốc độ, lăng lập cùng giữa không trung, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại là thay đổi phương ra. Ông! Mở miệng hạ xuống chốc lát, trong tay hắn, một chi kim bút hiện hiện, tùy theo còn có một cỗ không hiểu khí tức cường đại, lặng lẽ tràn ngập toàn trường. Là chấp thiên bút. Hoàng đế tử bọn người trong mắt bạo phát ra dị sắc. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần rốt cục cũng là vận dụng thần vật. Chấp thiên thần bút. Ngày trước phu tử dùng để diễn hóa thế gian vạn vật thần bút, đây là có thể cùng thần bi nổi danh thái cổ thần vật, nó tồn tại, cùng là bất hủ. Ông. Với toàn trường ánh mắt mọi người dưới, chấp thiên bút tới tay, chỉ gặp Mạc Vong Trần lăng không vung đẩy, như thế tại phòng theo lấy gì đó. Đông. Không bao lâu. Một đạo rộng rãi to rõ tiếng chuông quần cuộn quanh quần tứ phương, đúng là có nhất tôn to lớn chuông cổ màu vàng, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là... Lại cũng là Đông Hoàng Trung. Không đúng, đây là từ lôi đình ngưng tụ thành Đông Hoàng Trung. Cùng ngày đó Mạc Vong Trần độ thí nghịch kiếp là Hạo Thiên ý chí chỗ diện hóa mà thành giống nhau. Có người kinh ngạc, đây là người lão giả. Lúc trước Mạc Vong Trần tại dược giới độ thí nghịch kiếp lúc, hắn đã từng có tận mắt nhìn thấy. Chính như hắn lời nói vậy, bây giờ, Mạc Vong Trần đích thật là dùng chấp thiên bút, diễn hóa ra Đông Hoàng Trung hư ảnh. Có chút ý tứ. Quân Lăng Thiên meo lại hai con mắt, hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, tại ta Đông Hoàng Trung trước mặt, ngươi hết thể thủ đoạn, đều muốn vô dụng. Ông! Theo hắn mở miệng hạ xuống, trong chốc lát, phía trên trời cao, Đông Hoàng Trung lại một lần nữa rơi xuống. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, lập tức một khoảng điểm nhẹ mà ra, kia bị hắn phỏng theo mà ra Đông Hoàng Trung hư ảnh, cũng là ẩm vang thế nào ra ngoài. Ầm ầm. Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, cả hai chính là phát sinh đụng nhau, tựa như là lấy trứng chọi với đá. Mạc Vong Trần dùng thần bút diễn hóa ra tới chung ảnh, tại tiếp xúc đến chân chính Đông Hoàng Trung thời điểm, trước mắt chính là bị chấn động đến diệt vong, hóa thành đầy trời tia lôi dẫn tiêu tán xuống dưới. Bên này là ngươi ủy vào. Không gì hơn cái này. Quân Lăng Thiên cười lạnh, phảng phất sáng sớm liền có thể nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Ông! Mà cơ hồ là tại hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, hư không một phương khác hướng, Mạc Vong Trần thần bút liền vũ hư không, lại một lần phỏng theo ra nhất tôn to lớn chung ảnh. Hắn cười nhạt nói, thần bút phỏng theo, uy lực cố nhiên không kịp chân chính Đông Hoàng Trung, nhưng nó lại có thể chống đỡ được ta mấy lần công kích. Một lần không được, chính là 10 lần, 10 lần không được, chính là 100 lần, có thần bút nơi tay, hôm nay, chân chính lập với bất bại người, là ta, mà không ngươi. Chương 1779, tháng bại. Cuồng vọng. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Quân Lăng Thiên trên mặt vẻ khinh thường càng sâu, hắn nhịn không được nói, Đông Hoàng Trung chính là ta quân gia vô thượng trí bảo, từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ không thể đem đánh vỡ. Mạc Vong Trần, ta khuyên ngươi ngồi sớm nhận thua, nếu không nếu là bị Đông Hoàng Trung phản chấn chi tử, vậy ta không phải phụ trách đảm nhiệm. Nhận thua. Mạc Vong Trần cười nhạt, tại ta nhận biết bên trong, cho tới bây giờ đều không có nhận thua hai chữ. Ông. Mở miệng hạ xuống chốc lát, hắn thần bút huy không, đệ nhị tôn Đông Hoàng Trung hư ảnh chính là sát na ném ra, đây là từ lôi đỉnh ngưng hóa mà ra hư ảnh, mang theo đáng sợ diệt thế chi lực, phảng phất đủ để chấn sát thế gian này hết thể sinh linh. Ẩm. Nhưng đối mặt chân chính Đông Hoàng Trung, Mạc Vong Trần từ thần bút chỗ phỏng theo ra tới hư ảnh, lại là kém quá nhiều. Lại một lần kinh thiên động địa đụng nhau qua đi, chung ảnh trong chốc lát phát sinh diệt vong, hóa thành đầy trời tia lôi dẫn tiêu tán trong không. Ông! Mà Mạc Vong Trần lại tựa hồ như không có ý dừng lại, hắn không ngừng huy động trong tay chấp thiên bút, chỗ phỏng theo ra tới cổ trùng, một đạo tiếp lấy một đạo, đều dẫn đập hướng Đông Hoàng Trung vị trí. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Kinh thiên động địa nổ vang không ngừng quanh quẩn tứ phương, như thế trời xanh đang gầm thét, cuồn cuộn tiếng sấm nổ truyền vào bốn phía trong thai của mọi người, làm cho bọn hắn nhịn không được biến sắc. Ầm ầm. Dạng này một màn, không biết đến tột cùng kéo dài thời gian bao nhiêu, chính như Mạc Vong Trần lời nói vậy, phỏng theo ra tới cổ trùng, cố nhiên không bằng chân chính Đông Hoàng Trung cường đại như vậy, nhưng một đạo không được, chính là 10 đạo, 100 đạo. Chắc chắn sẽ có thể đưa nó nổ nát thời điểm. Ông! Lại một lần kịch liệt đụng nhau qua đi, rốt cục, toàn trường tất cả mọi người là có thể phát hiện, tại Mạc Vong Trần liên tiếp không ngừng oanh kích phía dưới, cho tới bây giờ, Đông Hoàng Trung toàn bộ trung thân dần dần bắt đầu lắc lư lên tới, một trận lại một trận đinh thai nhức góc tiếng chuông vang vọng tứ phương, chấn động người tâm thần. Ẩm! Phòng theo mà thành cổ trung lần nữa ném ra, lần này, đúng là đem Đông Hoàng Trung cấp đẩy lui một chút. Có thể thấy rõ ràng, cho tới bây giờ, Quân Lăng Thiên sắc mặt, từ lâu là hơi có vẻ trắng bệnh. Đông Hoàng Trung dù sao cũng là cổ thần vật, thời gian dài thao túng, đối giờ đây Quân Lăng Thiên mà nói, hay là quá mức cố hết sức, nếu là tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới, trong cơ thể hắn nghịch sinh chi lực, sớm muộn muốn bị Mạc Vong Trần cấp hao tổn khoảng trống. Có người bất thình lình mở miệng, cho tới bây giờ, vậy rốt cục phát hiện Mạc Vong Trần mục đích. Hắn cũng không phải là thật muốn đánh nát Đông Hoàng Trung, mà là dùng phỏng theo ra tới cổ trùng, không ngừng tiến hành công kích. Dạng này không chỉ có thể để Quân Lăng Thiên chỉ có thể bị động phòng ngự, từ đó còn có thể tiêu hao đối phương điều khiển Đông Hoàng Trung lúc nghịch chi lực, thời gian kéo càng lâu, cục thế đối quân Lăng Thiên liền càng không tốt. Tại hắn lại bất lực thao túng Đông Hoàng Trung thời điểm, cũng không cần Mạc Vong Trần xuất thủ, quân Lăng Thiên tất sẽ từ bại. Cho ta trấn áp. Cho tới bây giờ, quân Lăng Thiên rõ ràng cũng là phát hiện điểm này, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình lịch chi lực, đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành trôi qua, hắn biết, mình đã không thể tại kéo dài thêm, thế tất yếu đem Mạc Vong Trần mau trong trấn áp. Bằng không mà nói, coi như mình miễn cưỡng đánh bại đối phương, tới cuối cùng, vậy cuối cùng rồi sẽ bất lực lại đi chiến hình thiên dịch. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn. Mạc Vong Trần cười lạnh, thần vương thể chi lực vĩnh viễn không khô cạn, quân Lăng Thiên chú định hao tổn bất quá chính mình. Hơn nữa, nếu là đối phương có thể sớm đi phát hiện con mắt của mình, có lẽ vẫn có thể đem cục thế thay đổi. Nhưng bây giờ, bị tiêu hao thời gian dài như vậy quân Lăng Thiên, chỉ sợ sớm đã vô pháp đối với mình tái tạo thành uy hiếp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Quân Lăng Thiên điên cuồng, không ngừng thôi động thần hải, phảng phất đã mất đi lý trí, thao túng nghịch chi lực, đối Mạc Vong Trần tiến hành hủy diệt tính đả kích. Có thể hắn càng là như thế, Mạc Vong Trần càng thêm đạt được, muốn, chính là quân Lăng Thiên đánh mất lý tính. Bởi vì thể nội nghịch chi lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, cho tới bây giờ, cho dù quân Lăng Thiên còn có thể miễn cưỡng thao túng Đông Hoàng Trung, nhưng uy lực lại sớm đã không lớn bằng lúc trước. Đối mặt Mạc Vong Trần không ngừng phỏng theo ra tới cổ trung hư ảnh, Đông Hoàng Trung một lần lại một lần bị đánh bay, mà quân Lăng Thiên sắc mặt cũng là biến thành càng thêm tái nhợt rất nhiều. Ầm. Vậy không biết đến tột cùng là qua bao lâu, lại một lần kinh thiên động địa nổ vang thanh âm quanh quẩn toàn trường, truyền khắp phương viên vạn dặm khu vực, đại sơn sớm đã sụp đổ, bị san thành bình địa, tại nơi này trong đụng trạm, trừ năng lượng nổ vang thanh âm bên ngoài, đám người rõ ràng còn nghe được một trận thanh thúy tiếng vang truyền lọt vào trong tai. Tạch tạch tạch. Như thế mặt kính nước toác mà tạo thành thanh âm, khi tất cả người đều kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, phía trên trời cao, Đông Hoàng Trung trung thể phía trên, đúng là có một đạo có thể thấy rõ ràng vết nước, hiện hiện ra tới. Gì đó? Tình cảnh như vậy, tức khắc làm cho toàn trường lần nữa xôn xao. Đông Hoàng Trung lại bị đánh ra một vết nứt. Cái này sao có thể? Đây chính là một phòng ngự lực mà lấy xương Đông Hoàng Trung A. Từ ngày trước quân gia 9 vị lão tổ liên thủ chế luyện mà thành, với xa xôi thượng cổ thời kỳ, đánh chết qua không biết bao nhiêu vị nghịch sinh cảnh cường giả, hôm nay, đúng là bị Mạc Vong Trần cấp phá vỡ. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, liền xem như Mạc Vong Trần đem cục diện thay đổi. Chiếm cư ưu thế, này vậy tại bọn họ trong phạm vi có thể tiếp nhận, nhưng, đánh vỡ Đông Hoàng Trung, điều này thực là làm cho bọn hắn kinh ngạc tới cực điểm. Phúc! Rốt cục, quân Lăng Thiên không thể kiên trì được nữa, cơ hồ là tại Đông Hoàng Trung bị đánh phá sát na, trong miệng hắn ho ra máu tươi, ánh mắt cũng là tại thời khắc này, dần dần biến thành đổi phế xuống dưới, thân thể ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Phảng phất cả người đều bị rút sạch khí lực giống như không có khả năng. Tiên Lai Phong bên trên, Liễu Mộ Bạch sắc mặt vô cùng trắng bệch lên, khó coi tới cực điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua, mà ngay cả quân chủ đều bại. Những năm gần đây, hắn đi theo tại quân Lăng Thiên bên cạnh, gặp được quá nhiều như Mạc Vong Trần dạng này thiên tài, tuy nói quang mang như nhau cường thịnh, nhưng cuối cùng những người này đều là bày tại quân Lăng Thiên trong tay. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có sớm một ngày, quân chủ cũng biết chiến bại. Năm đó rẽ lướt vạn giới tam thanh, cuối cùng là lại xuất hiện một cái vô địch chi nhân sao. Hư không một phương hướng nào đó, Phật quang chiếu khoảng trống, Tây Thánh Phạm Tâm nơi này nhắm mắt tụng kinh. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục nhịn không được mở ra hai con mắt. Ánh mắt mang theo không gì sánh được nóng rực chi sắc, nhìn về phía Mạc Vong Trần vị trí. Ngươi rất không tồi, chí ít, là để ta sớm nóng lên cái thân. Mạc Vong Trần tay cầm thần bút, lập với phía trên trời cao, con mắt nhìn chỗ xa quân Lăng Thiên. Cho tới bây giờ, hắn có thể cảm nhận được, đối phương thể nội nghịch chi lực, sớm đã là bị hoàn toàn hao tổn khoảng trống, đã vô lực tái chiến, to lớn Đông Hoàng Trung, vậy lần nữa thu nhỏ, về tới quân Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Theo đại chiến dừng lại, mờ tối thiên địa, cũng là tại lúc này dần dần khôi phục vốn nên có ánh sáng, dương quang đến trong tầng mây thẩm thấu mà ra, đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn nhìn qua, là như vậy lóa mắt sáng chói. Chương 1780, tinh không cổ lộ hiện, quân Lăng Thiên bại. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một trận kinh thiên ồn ào vang vọng toàn trường, quân Lâm bốn vực Đông Hoàng quân Lăng Thiên, hôm nay cũng bại. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Hôm nay qua đi, cái tên này, muốn triệt để chấn động toàn bộ hỗn độn vũ trụ, này tất nhiên là muốn bị ghi vào trong sử sách đỉnh phong nhất chiến, thần vương thể chi danh, hằng cổ lưu truyền, vạn thế bất hủ. Giữa sân, rất nhiều người đều là kích động nói không ra lời. Có thể mắt thấy cuộc chiến hôm nay, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều như là chứng kiến truyền thuyết. Mạc Vong Trần có thể nói là chân chính nhất chiến thành danh. Hắn dùng tuyệt đối thực lực, cáo chi hết thể mọi người, thần vương thể cũng không phải là chỉ là danh khí thịnh truyền, mà là có được chân chính vấn đỉnh thời đại đỉnh phong tiềm lực. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết, vì sao ta nói, chỉ có đánh bại Mạc Vong Trần, mới có thể cùng ta giao thủ a. Tiên Lai Phong bên trên, một trận dài thiên liền cười quần quận quanh quần ra, rõ ràng truyền vào quân Lăng Thiên trong hai. Làm cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển đi, chỉ gặp giờ phút này, hình thiên dịch cả người đều là bao khỏa tại một loại tử sắc ánh sáng bên trong, có thể cảm thụ được, giờ đây hắn, thân thể tựa như tại rất nhỏ run rẩy. Loại này run rẩy, như thế bởi vì quá mức hưng phấn mà phát ra. Nay nhất chiến, ta chờ hơn 60 năm, hôm nay, cuối cùng là muốn hoàn toàn lại tất cả ân oán. Độn quang tiềm lược, hình thiên dịch trong chớp mắt chính là đi tới giữa không trung, đứng ở Mạc Vong Trần ngàn trượng bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới, long lánh một loại hào quang màu tím đen, như thế thái cổ ma tôn hàng thế, loại kia kinh thiên động địa ma đạo khí tức, làm cho toàn trường tất cả mọi người tại cảm nhận được sát na, đều là nhịn không được tâm thần run rẩy. Thần vương thể không phụ truyền thuyết, ngươi vượt qua thí nghịch kiếp, đánh bại Đông Hoàng quân Lăng Thiên, tạo nên rất rất nhiều không thể nào kỳ tích, càng là như thế, trong cơ thể ta thích thiên chi niệm, liền càng thêm khắc chế không được, Mạc Vong Trần, ngươi ta chiến, là lúc này rồi. Hình thiên dịch cả người đắm chìm tại một trận chói mắt tử sắc trong vầng sáng, hắn con ngươi đều là biến thành tử sắc, phảng phất hoàn toàn đổi một người khác. Giờ khác này hắn, lại không là năm đó tử cực thánh tử hình thiên dịch, mà là người mang thích thiên ma thể, bị thích thiên ma niệm triệt để thôn phệ một kẻ ma khôi. Nay không công bình, Mạc huynh bị thương chiến Đông Hoàng, bây giờ càng là tiêu hao qua nửa, như thế nào còn có thể cùng ngươi tiếp tục giao thủ? Không tệ, cuộc chiến hôm nay có mặt vì thế, hy vọng có thể cho Mạc huynh một ít điều dưỡng thời gian, trận chiến này. Nơi xa, một tòa tuyệt phong phía trên, Mục Hề cùng Lâm Bạch mấy người vọt ra, Mạc Vong Trần đánh bại quân Lăng Thiên. Điểm này cố nhiên cũng là làm cho bọn hắn vô cùng kích động, nhưng ở mới vừa cùng quân Lăng Thiên chiến đấu bên trong, Mạc Vong Trần tất nhiên vậy tiêu hao quá mức, nếu là tiếp tục cùng hình thiên dịch giao thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không sao, kéo dài hơn 60 năm, trận này ân oán cũng nên tại hôm nay hoàn toàn kết. Mà không chờ bọn họ nói xong, Mạc Vong Trần lại là khoát tay đánh gãy, ánh mắt của hắn nhìn qua hình thiên dịch, giữa con người, cũng là bạo phát ra trước nay chưa từng có chiến ý. Thích thiên cùng tạo hóa, cổ tiên bồ đề bà tôn đạo thống, cuối cùng là muốn chính diện giao phong sao. Rất nhiều người nhịn không được tâm thần rung động, có thể nghĩ, này nhất chiến trình độ kịch liệt, hoàn toàn sẽ không thua vừa rồi Mạc Vong Trần cùng quân Lăng Thiên giao thủ. Cho tới bây giờ, Tiên Lai Phong bốn phía, tụ đến tu giả, đâu chỉ mười vạn. Hơn phân nửa đều là theo các giới chạy tới cường giả, cấp độ đại năng nhân vật không phải số ít, trận chiến này, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Ông! Đương nhiên, ngay tại tất cả mọi người coi là, trận này kinh thế chiến sắp muốn trình diễn thời điểm. Tại kia Tiên Lai Phong vô tận trên không, có một đạo to lớn thâm nguyên băng liệt ra, như thế thời cổ thiên địa sơ khai, vô cùng vô tận không gian chi lực đến hắn phía trong tuân ra. Đây là tinh không cổ lộ. Hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, ánh mắt mọi người đều là trong cùng một lúc chiều lấy vùng hư không kia vị trí nhìn lại, thật nhanh chính là có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thông hướng vực ngoại chiến trường tinh không cổ lộ. Tinh tử chiến đúng là tại lúc này mở ra. Mọi người xôn xao, trên mặt đều kéo lấy không gì sánh được vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy tại kia thâm nguyên trong cái khe, có một chiếc cổ lão cự hạm chậm rãi lai tới, cuối cùng dừng lại tại tinh không cổ lộ lối vào ra, như thế đang đợi lấy gì đó. Tinh không thần hạm. Quả thật là tinh tử chiến mở ra. Đây là đến đây nên đón những cái kia tham chiến tinh tử tinh không thần hạm. Có thế hệ trước đại năng nhịn không được kinh hô, ánh mắt không gì sánh được hoảng sợ nhìn qua phía trên, to lớn tinh không thần hạm, như thế một tòa thiên nhạc, phiêu phủ ở kia vô tận trên không. Siêu! Mà liền tại tất cả mọi người kinh ngạc thốt ra đồng thời, ở phía xa chân trời một phương hướng nào đó, chợt có một đạo âm thanh xé gió lướt đến, sau đó chỉ thấy, một tên thân mang áo bào tím lao giả, xuất hiện tới tinh không thần hạm phía trước. Hắn như thế nhất tôn thái cổ thần linh, sừng sững với vô tận trên không trung, ánh mắt liếc nhìn chúng sinh, thần hạm đã hiện, chúng tinh vào chỗ, sau 7 ngày, dự vực ngoại tinh không. Lao giả này không phải người khác, hiển nhiên chính là giới này pháp tướng, Bồ Đề. Một loại tu giả có lẽ không biết hắn tồn tại, nhưng một ít cổ lao thế lực lao quái cấp cường giả, lại có thể nào không biết. Khi nhìn thấy Bồ Đề chốc lát, bọn hắn đều là không khỏi tâm thần kịch chấn, sau đó cách không xa bái, không dám có chút xúc phạm cùng bất kính. Hai người các ngươi chiến, vậy tạm thời trước để xuống đi, đi vực ngoại, có rất nhiều cơ hội cấp các ngươi biểu hiện. Bồ Đề ánh mắt quét về phía Mạc Vong Trần cùng Hình Thiên Dịch hai người, hắn mở miệng mặc dù nhạt, lại như đại đạo thanh âm một loại, lượn lờ với đám người trong đầu, vung đi không được. Nói xong, hắn xa xa một chỉ điểm hướng Hình Thiên Dịch, sát na chỉ thấy, kia bị vô cùng thích thiên ma khí bao trùm ở trong đó Hình Thiên Dịch, như thế tại thời khắc này bị tịnh hóa một loại, quanh thân tử sắc ánh sáng tiêu tán. Hắn con ngươi cũng là khôi phục bình thường, lại hiện lên một vòng vẻ mờ mịt, phảng phất là khôi phục bản tính. Mê mang qua đi, Hình Thiên Dịch phảng phất phản ứng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa không trung, sau đó cách không chiều lấy Bồ Đề đạo chủ xa xa cúi đầu. Rõ. Làm xong đây hết thể sau đó, Hình Thiên Dịch chính là nhún người nhảy lên, trực tiếp lướt tới kia to lớn tinh không thần hạm phía trên. Sau đó tại chỗ nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, như cùng ngoại giới ngăn cách. Tinh không cổ lộ đã hiện, sau 7 ngày, thần hạm đem lái rời, 7 ngày thời gian, các ngươi sợ là đuổi không trở về, liền ở ta nơi này Bồ Đề giới, cùng nhau ngồi thần hạm, dự vực ngoại tinh không chiến trường đi. Bồ Đề đạo chủ mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn theo Mạc Vong Trần cùng tại chàng một ít thanh niên trên thân đảo qua, những này đều là mỗi cái đại giới bên trong bị tuyển làm tinh tử đại biểu. Cũng không phải là chỉ có Bồ Đề giới, toàn bộ hỗn độn vũ trụ, mỗi cái đại giới bên trong, giờ phút này đều có tinh không cổ lộ cùng thần hạm xuất hiện, bởi vì Tây Thánh Bắc Hành nguyên nhân, rất nhiều người đều đến Bồ Đề giới, bây giờ cổ lộ chợt hiện, sau 7 ngày xuất hiện trên bầu trời các giới thần hạm, đều lại cùng nhau rời đi, như Mạc Vong Trần dạng này, là đuổi không trở về tam thanh giới, cho nên Bồ Đề đạo chủ mở miệng, để bọn hắn cùng nhau ngồi giới này thần hạm, cùng dự vực ngoại chiến. Trường Chương 1781, Thần Chi Lĩnh Vực Ba Ba Bá. Tại Bồ Đề đạo chủ mở miệng vừa vặn hạ xuống không đến bao lâu, chỉ thấy giữa sân, liên tiếp có không ít người cũng là vuốt không mà khởi, đi tới tinh không thần hạm phía trên, một mình tìm kiếm một vị trí. Ngồi xếp bằng nhắm mắt lên tới. Những người này đều là đến từ các giới tinh tử, rất nhiều đều là tại Cửu Châu thần kiệt trên bảng nổi danh thiên tài. Kia là Lăng Vân giới Trần gia thánh tử Trần Mặc Nhân A. Cửu Châu thần kiệt trên bảng xếp hạng thứ 32 vị thiên tài. Nhìn thấy cái kia cẩm y gì thanh niên sao? Hắn chính là hóa vô giới Thiên Nhạc Tông Thánh Tử, Cửu Châu Thần Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 14 vị siêu cấp thiên tài. Giữa sân, tiếng nghị luận liên tục, mỗi lần có một người lướt lên tinh không thần hạm, đều có thể gây nên tất cả mọi người chú mục. Làm sao? Không có ý định lên hạm. Thần hạm phía trước, Bồ Đề đạo chủ ánh mắt liếc nhìn đám người, cuối cùng là như ngừng lại Mạc Vong Trần trên thân. Hắn trên mặt hốt nhiên như thế nổi lên một vòng cười nhạt, âm thầm đối Mạc Vong Trần truyền âm. Tiền bối, không biết ta có thể kéo chút bằng hữu cùng nhau lên hạm, chạy tới ngoại vực chiến trường. Mạc Vong Trần hơi nhíu lấy mi đầu, trầm mặc một lát sau, nói như vậy đạo. Lâm Bạch, hoàng đế tử bọn người, sớm tại rời đi tam thanh giới lúc, liền có cùng mình tổng dự vượt ngoại ý nghĩ, bây giờ thần hạm đã hiện, nếu là bỏ lỡ, sẽ trở thành bọn hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Tham dự tinh tử chiến, là mỗi một cái đương thời thiên tài vinh diệu biểu tượng. Lần này tinh tử chiến, cùng giới trước khác biệt, hoàn toàn chính xác có thể dẫn người đồng hành. Bất quá ta phải nói cho ngươi một điểm, đối lập dị vãng mà nói, giới này tinh chiến trình độ hung hiểm chí ít cao gấp mấy lần, thực lực không có đạt tới nhất định tầng thứ, vẫn là khả năng liền sẽ cực lớn, ngươi trước tạm nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không kéo lấy bọn hắn đi. Bồ Đề đạo chủ tử tốn nói. Mạc Vong Trần nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn mi đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Lâm Bạch, hoàng đế tử bọn người. Mạc huynh, chuyện cho tới bây giờ, đã không có cái gì tốt nói, tinh tử chiến mấy ngàn vạn tuổi vừa mới cử hành một lần, sinh tại cái này thời đại, nếu là bỏ lỡ, này tất sẽ trở thành chúng ta tiếc nuối, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tổng dự vực ngoại. Không đợi Mạc Vong Trần nói cái gì, Lâm Bạch chính là dẫn đầu đi ra, những người còn lại nghe vậy đều là gật đầu, hiển nhiên. Trong lòng đều là sớm có cùng Mạc Vong Trần đồng hành kiên định tín nhiệm. Đã như vậy, chúng ta liền lên hàm đi. Mạc Vong Trần cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn sẽ không đi miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nói xong, hắn chính là dẫn đầu lướt thân mà khởi, sau lưng, hoàng đế tử một đoàn người, đi theo hắn, cuối cùng leo lên tinh không thần hạm. Tiên bối, ngươi mới vừa nói, lần này tinh chiến. Trình độ hung hiểm viễn siêu di vãng, chẳng lẽ là sửa lại gì đó quy tắc? Lên hạm sau đó, Mạc Vong Trần bọn người tìm một chỗ ngồi xuống, hắn lần nữa âm thầm đối Bồ Đề đạo chủ truyền âm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Bồ Đề đạo chủ đáp lại, lần này tinh chiến, người tham chiến, đã không chỉ là ta hỗn độn vũ trụ tu giả, tại kia vực ngoại chiến trường bên trong, ngươi thậm chí có khả năng gặp được cái khác vũ trụ thiên tài. Hỗn độn vũ trụ bên ngoài, còn có cái khác vũ trụ tồn tại. Mạc Vong Trần sắc mặt đột biến, hắn dĩ vãng mặc dù đã từng có ý nghĩ này, nhưng lại chưa hề dám tin tưởng, rốt cuộc thật còn có cái khác vũ trụ tồn tại. Như thế nói đến, này toàn bộ thiên địa mênh mông trình độ, quả thực là to đến dọa người. Từ xưa đến nay, tổng cộng là có cửu đại đã biết vũ trụ, trộn lẫn qua chỉ là thứ nhất. Mà đối lập cái khác bát đại vũ trụ mà nói, hỗn độn vũ trụ chỉnh thể thực lực, thậm chí đến xếp hạng dựa vào sau rất nhiều, như Đông Hoàng Quân Lăng Thiên, Bắc Đế Dược Tâm Trần nhân vật như vậy, tới vực ngoại chiến trường, chỗ nào cũng có, đây là một hồi từ xưa đến nay chưa hề trình diễn qua kiêu tử đại chiến. Bồ Đề Đạo Chủ nói, cựu đại vũ trụ, có 9 vị giới thần tồn tại, đây mới thực sự là trí cao vô thượng cự phách. Hỗn độn vũ trụ có 3.000 đại giới, như ta như vậy đạo chủ, liền có 3.000 người, chúng ta đều nghe lệnh của hỗn độn giới thần. Nghe lấy Bồ Đề đạo chủ liên tiếp lời nói, Mạc Vong Trần trong lòng không thể làm không kinh ngạc, cho tới nay, hắn đều cho rằng, đạo chủ liền đã là chân chính đỉnh tiêm tồn tại, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đạo chủ phía trên, còn có giới thần. Theo thời gian trôi qua, leo lên tinh không thần hạm thiên tài cũng là càng ngày càng nhiều, tới hiện tại, tăng thêm những cái kia tinh tử mang theo hộ tống người, toàn bộ thần hạm phía trên, thiếu nói vậy có gần vạn người nhiều, có thể Mạc Vong Trần nhìn chung quanh, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, hắn nhịn không được đối Bồ Đề đạo chủ lần nữa đặt câu hỏi, vì sao còn không thấy sư huynh đến. Bồ Đề đạo chủ đầu tiên là trầm mặc, nhưng cuối cùng nhưng cũng không có dấu diếm. Hắn tại trước đây không lâu, cũng đã bị Tam Thanh mang đi. Sư tôn trở về rồi. Mạc Vong Trần trong lòng kinh ngạc đồng thời, trên mặt cũng là nhịn không được nổi lên vẻ hưng phấn. Phu tử rời đi Tam Thanh, đã không biết là có bao nhiêu năm tuế nguyệt, một mực chưa về, Lâm Phong làm tìm được hắn, đến Bồ Đề giới, thành giới này tinh tử chiến đại biểu, nhưng không có nghĩ đến, tại tinh tử chiến trước khi bắt đầu, phu tử bất thình lình trở về, mà mang đi Lâm Phong. Có thật nhiều sự tình, ta không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng có thể nói cho ngươi là, Tam Thanh cùng ngươi sư huynh, đã đi đầu đi thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực. Mạc Vong Trần khẽ giật mình. Đó liền là cái gọi là vực ngoại chiến trường. Các ngươi những người này, cuối cùng đều sẽ bị tinh không thần hạm mang đi thần chi lĩnh vực. Bồ Đề đạo chủ mở miệng. Kia là một cái đã hoang phế đại giới, thân ở cửu đại vũ trụ ở chính giữa, nghe đồn kia từng là viễn cổ thần linh chỗ ở. Lần này, cửu đại vũ trụ kiêu tử sẽ tại chỗ nào tranh đoạt một loại tên là thần chi kết tinh đồ vật, đoạt được thần chi kết tinh càng nhiều, vực ngoại chiến kết thúc về sau, được chín đại giới thần khen thưởng liền vậy càng nhiều, thậm chí là có khả năng trở thành mới đạo chủ, thống lĩnh một phương đại giới. Thần chi kết tinh sao? Mạc Vong Trần đem những tin tức này đều nhất nhất ghi tạc trong đầu. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, tinh không thần hạng bên trên, cho tới bây giờ, ít nhất là leo lên gần 10 vạn người nhiều. Có thể mặc dù là như thế, đối lập với to lớn thần hạm mà nói, dạng này nhân số, nhưng như cũ tỏ ra quá ít. Tới thần chi lĩnh vực, các ngươi sẽ bị lập tức phân phối tới địa phương khác nhau, là công thành danh toại, hay là chôn xương vực ngoại tinh không, đều xem các ngươi tạo hóa, hiện tại, lên đường đi. Chỉ thấy Bồ Đề đạo chủ thân con nhảy lên, lướt tới tinh không thần hạm phía trước nhất, hắn mở miệng hạ xuống, to lớn thân hạm chính là tùy theo khởi động, chiều lấy kia tồn tại 7 ngày thời gian tinh không cổ lộ vị trí lái vào đi vào. Tối tăm thay thế hết thảy, tại đáp lấy thần hạm tiến vào tinh không cổ lộ sát na, Mạc Vong Trần tầm mắt, bị vô cùng vô tận đen nhánh bao trùm, gì đó đều trông không thấy. Với loại này trạng thái dưới, hắn không cảm giác được thời gian tồn tại. Phảng phất là qua trăm năm, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Rõ. Tại tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc, Mạc Vong Trần bốn mắt trông chờ, phát hiện chính mình đi tới cái nào đó hoang vu cổ thành bên trong, tinh không thần hạm không có ở đây, cùng mình ngồi chung thần hạm người, cũng đều không thấy. Nhưng bốn phía, nhưng lại có rất nhiều thân ảnh đang lảng vãng, những này, đều là đến từ khác biệt các giới thiên tài. Ông. Một cỗ không hiểu khí tức tại cổ thành trên không tràn ngập mà đến, làm cho Mạc Vong Trần nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh hắn chính là phát hiện, tại tòa thành cổ này trên không, hoành dựng lên một khối to lớn bia đá, phía trên ghi chép có mấy người danh tự, cùng bọn hắn nắm giữ thần chi kết tinh số lượng. Thái hư vũ trụ, rõ linh giới Đông Phương Tố, nắm giữ thần chi kết tinh 8 cái, xếp hạng thứ nhất. Thương Long vũ trụ, Minh Âm giới từ hội phòng, nắm giữ thần chi kết tinh 5 ai, xếp hạng đệ nhị. Đây là trên tấm bia đá trô ghi lại tin tức, chỉ có 100 cái danh tự có thể lên bảng, mà thời gian thực phát sinh biến ảo, vô luận ngươi là ở nơi nào, chỉ cần được thần chi kết tinh số lượng phát sinh biến hóa, như vậy này bia đá phía trên trô ghi lại tin tức, cũng biết đi theo ngay đầu tiên tiến hành đổi mới. Chương 1782, Đoạt Thành Hôn chiến. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cũng đã có người được thần chi kết tinh. Nhìn xem trên không trung kia bia đá chỗ hiển hóa ra ngoài từng hàng danh tự, Mạc Vong Trần chính là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Chính mình vừa vào nơi đây, thần chi kết tinh hình dạng thế nào, lại từ địa phương nào được cũng còn không có làm rõ ràng, người khác cũng đã lấy được mấy mai. Nhìn lại chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian a. Không nói tiến vào phía trước mấy tên, chí ít trăm tên trong hàng ngũ, dù sao cũng phải xâm nhập đi vào đúng không? Bên hai, một ít người cùng Mạc Vong Trần giống nhau, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cấp bách, mở miệng nói chuyện đồng thời, cũng là bắt đầu ở thành bên trong các nơi tìm kiếm. Thần chi kết tinh sự tình, hiện tại còn không cần quan tâm, ta đến trước, từng tại tộc phía trong sử sách nhìn qua một ít kỳ trước tinh tử chiến tin tức, cơ hồ mỗi một giới tinh tử chiến, trăm người đứng đầu thiên tài, thu hoạch thần chi kết tinh, đều là dùng trăm vạn đơn vị đến tính toán, lúc này mới mấy cái mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Giữa sân, có một tên thanh niên nam tử lên tiếng như vậy. Đám người nghe vậy, đều là không khỏi chiều lấy hắn dựa sát vào tới, trên mặt nhao nhao lộ ra một loại nịnh nọt cùng nịnh bợ chi sắc, cười hì hì nói, các hạ tộc phía trong rốt cuộc có quan hệ với tinh tử chiến sử sách, nhìn lại bằng hữu đến mục đích bản thân gia tộc, tất nhiên cũng là truyền thừa vô tận tuế người ta. Tinh tử chiến mở ra thời gian, là dùng ngàn vạn năm đến tính toán, mà căn cứ thanh niên này lời nói, tộc khác phía trong sử sách, ghi lại có quan hệ với tinh tử chiến tin tức, rốt cuộc không chỉ là một giới, mà là mấy giới. Không thể nghi ngờ, cái này gia tộc tất nhiên truyền thừa cực kỳ lâu đời, thanh niên đến từ này dạng gia tộc, có thể nghĩ, hắn bản thân thực lực tất nhiên vậy không yếu. Nếu đại gia có hứng thú, ta cũng không ngại cho thêm các ngươi lộ ra một ít tin tức. Trên thực tế, tranh đoạt thần chi kết tinh chỉ là một phương diện, như chân chính muốn tại vùng lĩnh vực này bên trong lâu dài đặt chân xuống dưới, nhất phải làm, là đoạt thành, sau đó mới là cái kia cân nhắc thần chi kết tinh vấn đề. Đoạt thành. Đám người nghe vậy, trên mặt đều là nổi lên vẻ không hiểu, ánh mắt lần nữa nhìn lại, mang theo một loại thỉnh giáo chi sắc, cùng lấy thanh niên tiếp tục phía sau mở miệng. Thần chi lĩnh vực mênh mông vô cùng, ai cũng không biết nó đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Lần này tinh tử chiến, cựu đại vũ trụ kiêu tử đều đến, nhân số chỉ sợ ít nhất là có mấy trăm vạn, thậm chí gần ngàn vạn nhiều, mà tộc ta phía trong sách cổ có chở, thần chi lĩnh vực bên trong, như chúng ta bây giờ vị trí cổ thành, liền không còn có với mười mấy vạn tòa nhiều, sở dĩ đoạt thành là mấu chốt, bởi vì một khi thành này bị ngươi chiếm lĩnh, chính là mỗi ngày đều sẽ có thần chi kết tinh chủ động. Ngưng tụ tiến vào trong tay của ngươi. Lại có chuyện như vậy? Đám người nghe vậy đều cảm thấy rất kinh ngạc. Hẳn là những cái kia được thần chi kết tinh người, chính là tại vừa vặn đến sau đó, trước tiên chiếm cứ cái nào đó cổ thành. Có người nói như vậy đạo. Lại có người ngay đầu tiên hỏi vấn đề mấu chốt, như thế nào mới xem như chiếm cứ một cái cổ thành đâu. Mỗi một cái trong cổ thành đều có một tòa thành chủ phủ. Hắn phía trong có một lá cờ, chỉ cần đem cờ xí rút lên, liền chờ thế là chiếm cứ thành này. Đương nhiên, này cũng không đại biểu ngươi có thể vĩnh viễn chiếm lĩnh nơi này, bởi vì một khi có mạnh hơn ngươi người xuất hiện, hắn như nhau có thể đem cờ xí trực tiếp rút lên, cướp đi ngươi chiếm hữu quyền. Thành chủ phủ sao? Đám người nghe đến đó lúc, sớm đã là tỏ ra xuẩn xuẩn rụng động, ánh mắt bắt đầu ở thành bên trong các nơi liếc nhìn. Một ít người tinh minh, càng là trực tiếp rời đi nơi đây, đi tìm kia cái gọi là thành chủ phủ. Có ý tứ, này chính là một cái mạnh được yếu thua chi địa, chỉ có thực lực, mới có thể giữ vững hết thảy. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, hắn trà trộn trong đám người, như vậy thấp giọng lẩm bẩm. Ầm ầm. Đột nhiên, tại thành bên trong mặt phía nam phương hướng, truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang. Như thế có người tại đại chiến. Thành bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được đem ánh mắt nhìn lại. Sau đó ở giữa, thành nam giữa không trung, có mười mấy người đã là phát sinh giao thủ. Đây là một hồi hôn chiến. Tất nhiên là bọn hắn đã tìm được thành chủ phủ, làm tránh cờ xí mà phát sinh giao thủ. Ha ha, vạn giới kiêu tử tịnh hợp thành. Đây thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lần này, ta nhất định phải để tên của ta truyền khắp cửu đại vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Rất nhiều trên mặt người đều là nổi lên không gì sánh được vẻ hưng phấn, có thể đến tới này thần chi lĩnh vực người, không có cái nào sẽ là đơn giản. Dứt bỏ những cái kia đại biểu các giới tinh tử không nói, một ít hộ tống đến thiên tài, cũng là có thực lực không tầm thường. Nhiều như vậy thiên tài tề tụ tại một chỗ, có thể nghĩ, nếu có thể từ đó trổ hết tài năng, dương danh cửu đại vũ trụ, không có chuyện gì là so cái này còn làm cho người kích động. Trong lúc nhất thời, thành bên trong rất nhiều người đều là chiều lấy đại chiến vị trí hội tụ qua, có người ngay đầu tiên tham dự vào hỗn chiến bên trong, vậy có người giữ dùng ngắm nhìn thái độ, dự định ngồi thu ngư ông chi lợi. Mạc Vong Trần đi theo đám người, cuối cùng cũng là đi tới thành chủ phủ bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại kia trong phủ thành chủ, có một mặt to lớn cờ xí tỏa sáng hồng quang, đứng lặng mà khởi, hiển nhiên còn chưa có chủ. Ha ha, nay cờ xí thuộc về ta. Một tên thiên tài cười to một tiếng, mở miệng hạ xuống chốc lát, hắn chính là trực tiếp vọt ra, đúng là chiều lấy trong phủ thành chủ phóng đi. Ông ngong ngong. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bi kịch, phía trên trời cao, những cái kia ngay tại giao thủ thiên tài, rốt cuộc vô cùng có ăn ý ngay đầu tiên dừng tay, nhao nhao đối kia tên thừa cơ cướp cờ thiên tài phát động công kích, đáng sợ năng lượng tràn ngập tứ phương, chớp mắt liền đem hắn xóa bỏ thành cho bụi, chết bởi vô hình. Cướp cờ dựa vào là thực lực, mà không may mắn cùng cái khác, nếu có người cả gan thừa cơ mà vào, kia liền đừng trách chúng ta liên thủ đưa người hoành sát. Phía trên trời cao, một tên thanh niên phát ra hừ lạnh, mở miệng hạ xuống chốc lát, cái kia vừa mới nhất thời dừng lại đại chiến, liền lại là lần nữa bạo phát. Tuy nói cửu đại vũ trụ kiêu tử cùng tụ hội, tu vi cao thấp không đều, nhưng tóm lại vậy có cái điểm tới hạn, địa phương khác không biết, chí ít trong thành này, thực lực mạnh nhất, cũng mới nghịch sinh cảnh nhị trọng. Nghịch sinh nhất trọng chiếm cứ đa số, càng có một ít vẫn còn thần cảnh, như vậy trong thành này cờ xí. Nhìn xem trên bầu trời đại chiến, Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt, hắn vừa rồi dùng cảm chi lực giả quét toàn trường, rõ ràng thấy rõ trong thành này đám người thực lực. Tối cường giả vậy bất quá mới nghịch sinh cảnh nhị trọng, đối hắn hoàn toàn không có được uy hiếp, kể từ đó, Mạc Vong Trần muốn chiếm cứ thành này. Liền cho thế là có lớn nhất cơ hội. Bất quá, hắn cũng không vội với xuất thủ, dù sao thành bên trong người, đều là đến từ các đại vũ trụ thiên tài, khó tránh khỏi sẽ có một ít người giấu giếm át chủ bài, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, như chính mình cái này thời điểm đi cấp cờ, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, đến lúc đó như lọt vào các lộ thiên tài vây công. Cho dù là Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan nhất định có thể còn sống xuống tới. Dù sao hôn chiến đã bắt đầu, sao không các loại những người này tiêu hao một phen sau đó, chính mình đang xuất thủ đâu. Chương 1783, xuất thủ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, trên không trung đại chiến, đúng là biến thành càng thêm kịch liệt rất nhiều. Rất nhiều người đều là an tĩnh thế nào không nổi, gia nhập trận này hỗn chiến bên trong. Không chỉ là vì cướp cờ, càng nhiều, nhưng là một loại dương danh lập vạn, ôm lấy nhất chiến thành danh ý nghĩ. Mà mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, hỗn chiến đến nay, vẫn lạc thiên tài một cái tiếp theo một cái. Tại này trong thần chi lĩnh vực, vẫn lạc, liền đại biểu tử vong chân chính, sẽ không cho ngươi lặp lại lần thứ hai cơ hội. Trong thời gian này, Mạc Vong Trần vẫn luôn không hề rời đi, hắn tĩnh yên lặng nhìn trông chờ, nhìn xem những cái kia không ngừng vẫn lạc bị hoành sắt thành huyết vũ thiên tài, trong lòng không khỏi làm lâm bạch, hoàng đế tử bọn người cảm thấy lo lắng. Dùng bọn hắn thực lực, tới này thần chi lĩnh vực bên trong, quả thực là tỏ ra quá yếu, một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn, liền đủ để cho đến bọn hắn mệnh tang tại đây. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Theo leo lên tinh không thần hạm một khắc kia trở đi, Mạc Vong Trần liền biết, bọn hắn sớm đã là làm xong có đến mà không có về dự định. Hy vọng ta đoạt thành sau đó, có thể có một ít tin tức truyền đi, như Lâm Bạch bọn hắn nghe được, tất nhiên cũng biết chiều lấy nơi này chạy đến, đến lúc đó ta làm sao cũng có thể cho bọn hắn một ít che chở đi. Thấp giọng tự nói một câu như vậy về sau, Mạc Vong Trần cuối cùng là không chần chờ nữa. Hắn chậm rãi phóng ra, với trước mắt bao người, chiều lấy trong phủ thành chủ đi đến. Lại là một cái không biết sống chết ra hỏa. Phía trên trời cao, truyền đến một đạo hừ lạnh, sau đó chỉ thấy, rất nhiều người đều là ngay đầu tiên ngừng giao thủ, ánh mắt nhao nhao chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Ông! Một tên thanh niên dẫn đầu đối Mạc Vong Trần phát động công kích, đáng sợ năng lượng ba động huyễn hóa thành một cái thanh long cự trảo. lăng không chiều lấy Mạc Vong Trần thần thám mà tới. Là đến từ Thái Hư Vũ Trụ Hiến Vương giới Trương Tử Minh, tại vừa rồi đại chiến bên trong, hắn liên tiếp tế điệu bốn tên cùng cảnh thiên tài, thực lực siêu quần. Phía dưới, những cái kia vẫn như cũ ở vào vây xem, không có tham dự vào hỗn chiến bên trong thiên tài, có người nhịn không được phát ra dạng này kinh hô. Có thể liên tiếp đánh chết đi bốn tên cùng cảnh thiên tài, có thể nghĩ, Trương Tử Minh thực lực là cỡ nào đáng sợ, đây là một cái chân chính có lấy tư cách đem cờ xí tranh đoạt tới tay nhân vật. Muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, hiện tại còn vì thời gian còn sớm, người này xác thực không biết sống chết, còn muốn ở thời điểm này đi bạc cờ, không khác là tại tự tìm tử lộ. Có người cười lạnh, đối Mạc Vong Trần không có chút nào đồng tình. Ông, mà liên tại toàn trường tất cả mọi người coi là, sau một khắc Mạc Vong Trần liền muốn bị kia thanh long cự trảo trực tiếp bóp nát thành huyết vụ lúc, đồng nhiên, chỉ gặp Mạc Vong Trần vậy xuất thủ. Hắn lăng không một mực chiều lấy ngay phía trên điểm tới, đáng sợ chỉ mang ngưng hóa thành một vòng kinh người thánh đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng thanh long cự trảo, đem xóa sạch đồng thời, chỉ mang uy thế không thấy chút nào yếu bớt, trong chớp mắt, chính là tới gần Trương Tử Minh trước mắt. Gì đó? Trương Tử Minh sắc mặt đại biến, căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian, tại hắn vẫn còn kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần kiếm quang, chớp mắt chính là xuyên thủng hắn mi tâm. Ẩm. Thi thể lạnh băng chí cao giữa không trung truy lạc, đập vào mặt đất bên trên, tình cảnh như vậy, kinh trụ tại tràng rất nhiều người. Hôn chiến cho tới bây giờ, Trương Tử Minh liên tục đánh chết bốn vị cùng cảnh cao thủ, thực lực của hắn rõ như ban ngày, không nghĩ tới, giờ phút này đúng là bị người nhất kích miểu sát. Liên nghịch sinh cảnh nhất trọng đỉnh phong Trương Tử Minh đều bị miểu sát, người này là ai? Chẳng lẽ là bước vào nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ? Có người kinh hô. Tại giờ đây tòa cổ thành này bên trong, nghịch sinh nhị trọng cũng đã xem như cường đại nhất nhân vật. Cũng may nhân vật như vậy cũng không nhiều, chỉ là mấy người nhiều, nhưng bây giờ, đột nhiên lại toát ra một cái hư hư thực thực có được nghịch sinh cảnh nhị trọng thực lực cao thủ, đối với tất cả mọi người mà nói, đều không phải là điểm tốt gì. Người này muốn thừa cơ cướp cờ, tại liên thủ đánh chết giết. Sau khi kinh ngạc, phía trên trời cao, có người lần nữa hừ lạnh một tiếng. Nghịch sinh cảnh nhị trọng lại có thể thế nào? Tại giờ đây dưới cục diện, nhiều như vậy thiên tài hội tụ vào một chỗ, liên hợp xuất thủ, chỉ sợ cho dù là nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ đến, đều phải tạm lánh. Ông ngong ngong. Theo người kia thanh âm hạ xuống, sau đó chỉ thấy, phía trên trời cao, liên tiếp có mấy người xuất thủ, phân biệt đánh ra chính mình cường thế thủ đoạn, muốn đem Mạc Vong Trần cấp liên hợp diệt sát. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Nhưng cơ hồ là tại bọn họ xuất thủ sát na, Mạc Vong Trần vậy đi theo động, dùng chỉ đại kiếm, liên tục điểm hư không, ngập trời kiếm quang sông lên trời không, kiếm thế như núi lớn chấn áp xuống, làm cho tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi. Mạc Vong Trần tịnh không có chút nào giữ lại, hắn rõ ràng, tại dạng này dưới cục diện, chỉ có cường thế, mới có thể chấn nhiếp nơi ở có người. A. Tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả ra tay với Mạc Vong Trần người, trong khoảnh khắc, đều là bị hắn kiếm quang cấp chém giết, chết oan chết uổng. Ta cũng không phải là rất muốn giết người, nhưng lá cờ này, thuộc sở hữu của ta, như có người muốn tiếp tục ngăn cản, đều có thể đến đây thử một lần. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, thanh âm khinh đạm. Lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Rất nhiều người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, trong lòng nổi lên một loại kiêng kỵ, trong thời gian ngắn như vậy, liền chém xuống mấy tên thiên tài, Mạc Vong Trần đã sử dụng cử động của mình, hướng bọn hắn đã chứng minh thực lực của mình. Nhìn lại các hạ đối với mình thực lực tựa hồ rất có tự tin. Bất quá, muốn chiếm cứ thành này, bằng ngươi còn không đủ tư cách. Ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa vặn hạ xuống không đến bao lâu, đồng nhiên, tại thành bên trong một phương hướng nào đó, truyền đến một đạo cười nhạt, tất cả mọi người là theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy là có hai thân ảnh lướt đi, sóng vai lập với giữa không trung. Nghịch sinh cảnh nhị trọng. Mọi người đều là nhịn không được biến sắc, theo khí tức phương diện có thể cảm thụ được ra, giờ đây xuất hiện hai người này, rốt cuộc đều là bước vào nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ, mà cùng nhau hiện thân, sợ là sớm đã trong bóng tối đạt thành một loại nào đó hiệp nghị, nhớ cùng chiếm cứ thành này. Trên thực tế, chuyện như vậy, tại kỳ trước tinh tử chiến bên trong cũng không hiếm thấy, chỉ bằng vào một người thực lực, là rất khó lâu dài chiếm cứ một tòa cổ thành, chỉ có cùng thực lực tương đương cao thủ liên hợp lại, mới là kế lâu dài. Chiếm cứ một thành, mỗi ngày đem có thể được tới hai cái thần chi kết tinh, ta hai người liên thủ, đoạt được kết tinh chia đều. Đương nhiên, thu hoạch được thần chi kết tinh phương thức có rất nhiều loại, thành bên ngoài yêu thú khắp nơi trên đất, chém giết yêu thú vậy có tỷ lệ sẽ thu hoạch được thần chi kết tinh, mà tới được ban đêm, yêu thú ẩn hiện tấp nập, tiếp tục lưu lại tại ngoại tướng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, tất cả mọi người đến trở về thành tranh né. Ta hai người chiếm cứ thành này sau đó, ban đêm yêu cầu vào thành tranh né yêu thú người, chỉ cần nộp lên nhất mai thần chi kết tinh là được. Có lẽ các ngươi cảm thấy đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng ta muốn nói cho đại gia chính là, kỳ trước tinh tử chiến bên trong, một mực liền có dạng này quy củ, ngươi cũng có thể lựa chọn không vào thành, dạng này liền không cần nộp lên thần chi kết tinh, lại hoặc là, các ngươi cho là mình có thực lực mà nói, có thể theo hai người chúng ta. Trong tay cướp đi thành này chiếm hữu quyền, như vậy ngươi sẽ trở thành đây hết thể người được lợi. Trên không trung, hiện thân ra tới kia hai tên nghịch sinh cảnh cao thủ, một người trong đó đứng ra, như vậy nói. Rất nhiều người nghe vậy đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, muốn nhập thành tránh né yêu thú, liền đến nộp lên nhất mai thần chi kết tinh, này không khỏi làm cho bọn hắn có một số khó mà tiếp nhận. Còn như muốn theo này hai tên nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ trong tay đoạt được thành này chiếm hữu quyền, này xa so với để bọn hắn giao ra nhất mai thần chi kết tinh càng khó. Nói nhiều như vậy, giống như các ngươi đã chiếm cứ thành này một dạng hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Mạc Vong Trần nhịn cười không được, nhàn nhạt lời nói rõ ràng truyền vào toàn trường tất cả mọi người trong thai. Chương 1784, Thương Long Thành Chủ. Ha ha, nhìn lại các hạ đối với mình thực lực, tựa hồ thật rất có lòng tin đâu. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền lọt vào trong thai, trên không trung, kia hai tên nghịch sinh cảnh nhị trọng người trẻ tuổi tức khắc nhịn không được phát ra tiếng cười. Tại tiếng cười này bên trong, cho dù ai đều có thể nghe ra một loại khinh thường cùng khinh miệt. Hai người bọn họ, một cái gọi Trương Vân Trạch, một cái gọi Trần Phi Vũ, chính là đến từ cùng một cái vũ trụ, cùng một cái đại giới. Bằng không mà nói, vậy không có khả năng tại vừa vặn đến thần chi lĩnh vực không đến bao lâu, liền đạt thành liên thủ hiệp nghị. Hiển nhiên, trước lúc này, hai người bọn họ là nhận biết, mà vận khí vô cùng tốt, khi tiến vào thần chi lĩnh vực thời điểm, bị truyền tống tới cùng một nơi. Tuy nói người này thực lực cũng là không yếu, nhưng cùng lúc đối đầu hai tên nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ, đây cũng không phải là gì đó sáng suốt hành vi, trừ phi hắn có nghịch sinh cảnh tam trọng tu vi. Nhưng theo khí tức phương diện cảm thụ, hắn tựa hồ liền nghịch sinh cảnh nhị trọng đều không có bước vào a. Giữa sân, có người nhịn không được nheo lại hai con mắt, Mạc Vong Trần biểu hiện ra thực lực cố nhiên cường đại, đưa tay liền dễ dàng chém giết mấy tên thiên tài, nhưng ở tu vi phương diện, tại trang rất nhiều người hay là có thể một chút nhìn ra, hắn chỉ là ở vào nghịch sinh cảnh nhất trọng thôi. Có thể vượt giai giết địch thiên tài, đám người thấy qua cũng không ít. Huống chi hay là tại này thần chi lĩnh vực bên trong, có thể đến nơi đây người, đại đa số cũng sẽ không là hạng người phàm tục. Như Mạc Vong Trần loại này có thể vượt giai giết địch, rẽ lướt cùng cảnh cao thủ, sợ là có thể tìm ra rất nhiều đến. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực, cho dù hắn có thể vượt cấp khiêu chiến một tên nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ, điểm ấy có lẽ tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Có thể nghĩ muốn đồng thời đối đầu hai tên nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ, mà đem đối phương đánh bại, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Chí ít tại mọi người trong mắt, Mạc Vong Trần hơn phân nửa làm không được như thế. Ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, ba hơi bên trong rời đi, biến mất tại trước mắt ta, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt bốn phía đám người thấp giọng thì thầm, Mạc Vong Trần nhưng không có quá nhiều đi để ý tới. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trên trời cao Trương Vân Trạch cùng Trần Phi Vũ hai người, nhàn nhạt lời nói rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai mọi người. Cuồng vọng! Trương Vân Trạch thân mang tử sắc cẩm y rìa, ngay sau đó chính là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn cư cao lâm hạ nhìn xem Mạc Vong Trần, nhìn cả chín đại vũ trụ. Hai người chúng ta có lẽ tính không được người thế nào, nhưng cũng không phải ngươi chỉ là một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng vô danh tiểu tốt, liền có thể như thế không đem chúng ta để ở trong mắt. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp xuất thủ đánh chết giết, chém xuống đầu của hắn, treo trên cao thành môn trí thông minh, liền làm là hai người chúng ta chiếm cứ thành này tế lễ. Trần Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lăng không bước ra một bước, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, hết kéo vẻ khinh thường chiều lấy Mạc Vong Trần trông lại. Thời gian ba cái hô hấp đã qua, đã các ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy tiếp xuống. Mạc Vong Trần cười nhạt, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác, không có một tơ một hào gấp gáp chi sắc. Ông! Thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn xuất thủ, lăng không một trưởng chiều lấy phía trên xa xa ruôi tìm tòi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, toàn bộ cổ thành thiên địa đều là biến thành ám trầm xuống dưới. Một cái che khuất bầu trời hư không đại thủ hiện hiện, ẩn chứa vô cùng đáng sợ nghịch chi lực ở trong đó. Như thế thượng, cổ thần linh chi thủ, trước mắt chính là chiều lấy Trần Phi Vũ, Trương Vân Trạch hai người vô tới. Gì đó? Hai người sắc mặt tức khắc đại biến, cảm nhận được một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, vượt xa khỏi dự liệu của mình. Minh Vương Thánh Giáp, Bất Diệt Thuẫn. Trong chốc lát, bọn hắn cũng là phản ứng lại, trước tiên thi triển ra hộ thể thần quyết, kim sắc quang mang bao phủ tại hai người thân thể bốn phía, như thế có một tầng nặng nề thần linh khải giáp đang bảo vệ bọn hắn giống như. Giang giác, giang giác. Nhưng mà, tại Mạc Vong Trần chỗ thi triển ra hư không đại thủ trước mặt, cả hai hộ thể bích trướng không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ là tại bị chạm đến kia một sát na, liền phát sinh nước toát, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ẩm, Ẩm. Với đầy thanh ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp Trần Phi Vũ, Trương Vân Trạch hai người bị hư không đại thủ vỗ trúng, thân thể trực tiếp là bạo liệt thành huyết vụ, hình thân đều diệt, tùy phong phiêu tán. Gì đó? Dạng này một màn, kinh trụ tất cả mọi người ở đây, rất hiển nhiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần cường đại, rốt cuộc vượt xa khỏi đoán trước, tiện tay một trường, chính là trực tiếp đem hai tên bước vào nghịch sinh cảnh nhị trọng thiên tài, cấp chấn sắt thành cho bụi. Thực lực như vậy, chỉ sợ ít nhất phải là có được nghịch sinh cảnh tam trọng tu vi, mới có thể làm tới a. Người này là ai? Lại lấy nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, liên tục đánh chết lưỡng đại nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ. Thực lực như thế, không có khả năng tạ tạ vô danh, hắn đến từ cái nào vũ trụ? Lại kêu cái gì danh tự? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, giữa sân tức khắc bạo phát ra một trận xôn xao, rất nhiều trong lòng người phát ra nghi hoặc, đồng thời ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, giữa con ngươi trôi nổi lên, nhưng là một loại thật sâu vẻ kiêng dè. Đáng tiếc, tình không ai có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Giới này tinh tử chiến, đến thần chi lĩnh vực thiên tài, hỗn độn vũ trụ tuy nói vậy chiếm cứ chí ít mấy chục vạn người, nhưng bởi vì thần chi lĩnh vực bao la không gì sánh được nguyên nhân, tại này phương cổ thành bên trong, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, tình không có cái khác hỗn độn vũ trụ thiên tài, bị truyền tống đến nơi này. Ông, với toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần tại chém giết Trần Phi Vũ, Trương Vân Trạch hai người sau đó, không có chút nào để ý tới cái khác, hắn trực tiếp quay người, chiều lấy kia trong phủ thành chủ đi đến, cuối cùng là đi tới kia mặt to lớn cờ xí phía trước, một tay đem trọn mặt cờ xí rút lên. Hư không hưu hưu chấn động, giờ khắc này, toàn bộ cổ thành mở tối thiên địa, như thế được khôi phục một loại, chân trời biến thành trước nay chưa từng có quang minh, một vòng thánh trạch xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống mà đến, đem Mạc Vong Trần toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ông! Ở trước mặt hắn, không khí ba động một chút, sau đó chỉ thấy, có hai điểm tinh mang lấp lóe, cuối cùng như thế bị Mạc Vong Trần cấp hấp thu giống như. Kia là hắn tại đoạt đến cơ sĩ, chiếm cứ thành này về sau, lấy được hai cái thần chi kết tinh, mà cũng không phải là chỉ có lần này, tại lui về phía sau thời gian bên trong, mỗi ngày, Mạc Vong Trần đều muốn có thể có được hai cái thần chi kết tinh. Ông! Vô tận phía trên trời cao, hoành lập bia đá phía trên, tại kia cuối cùng vị trí, có một hàng chữ nhỏ dần dần hiện hiện ra tới. Hỗn độn vũ trụ, tam thanh giới Mạc Vong Trần, nắm giữ thần chi kết tinh hai cái, xếp hạng thứ 87 vị. Bởi vì tinh tử trạm vừa vặn mở ra duyên cớ, rất nhiều người đều không có bắt đầu thu thập thần chi kết tinh, cho nên Mạc Vong Trần tại chiếm cứ này phương cổ thành. Được hai cái thần chi kết tinh về sau, leo lên thứ 87 tên vị trí. Vậy chính là nói, tại trước mặt hắn, đã là có 86 người, được thần chi kết tinh, mà số lượng đều cao hơn hắn. Mà tại Mạc Vong Trần danh tự sau đó, còn có một hàng chữ nhỏ hiển hóa, chiếm cứ thần chi lĩnh vực Bắc Hoang địa khu Thương Long Thành. Ngày này chữ nhỏ chỉ tồn tại chỉ chốc lát, liền tiêu tán theo xuống dưới. Thành này quy tắc, cùng vừa rồi hai người kia lời nói giống nhau, ban đêm có thể cung cấp cấp đại gia tránh né thành bên ngoài yêu thú. Điều kiện chính là, mỗi người mỗi lần vào thành, cần nộp lên nhất mai thần chi kết tinh. Hiện tại bắt đầu, giới hạn tất cả mọi người tại trong vòng nửa canh giờ, rời đi Thương Long Thành, nếu không, ta đem tự mình xuất thủ, tiến hành quét sạch. Mạc Vong Trần lập với kia to lớn cờ xí phía trước, nhặt thanh âm mở miệng. Tại chiếm cứ này Thương Long Thành về sau, hắn đã là trở thành thành chủ, có một loại đặc thù quang trạch ra thân, làm cho cả người hắn nhìn qua, khí chất cùng lúc trước có rất nhiều biến hóa khác. Chương 1785, trong đêm sát cơ, quét sạch. Mỗi lần vào thành yêu cầu nộp lên nhất mai thần chi kết tinh. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền lọt vào trong thai, rất nhiều người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Càng có người trên mặt nhịn không được nổi lên sắc mặt giận dữ, mở miệng nói ra, này lại sẽ không quá phần chút. Chính là a, thu thập thần chi kết tinh phương thức cũng liền như vậy mấy loại, trong đó phổ biến nhất phương pháp, chính là tới thành bên ngoài chém giết yêu thú. Hơn nữa còn cũng không phải là mỗi cái yêu thú đều có thể được thần chi kết tinh, vận khí người không tốt, khả năng một ngày xuống tới, đều chưa hẳn có thể có được nhất mai thần chi kết tinh. Như mỗi lần vào thành đều muốn nộp lên nhất mai cấp người, đây đối với chúng ta tới nói, có thể hay không quá tàn khốc chút. Tàn khốc. Mạc Vong Trần vẻ mặt vẻ không cho là đúng, từ tốn nói, chư vị có thể đến tới này thần chi lĩnh vực, đều là mỗi cái vũ trụ, mỗi cái đại giới bên trong người nổi bật đi. Làm sao mở miệng lại cùng một cái vừa vặn rời nhà đi ra ngoài lịch luyện bao đầu tiểu tử một loại, tu chân giới tàn khốc. Chẳng lẽ không đồng nhất thẳng đều là như thế sao? Bất kể nói thế nào, ngươi cũng không thể làm như vậy. Hơn nữa mắt thấy trời cũng sắp tối rồi, như hiện tại liền đem chúng ta quét sạch ra thành. Chỉ sợ rất nhiều người trước lúc trời tối, đều không thể được thần chi kết tinh. Đến lúc đó thành bên ngoài yêu thú khắp nơi trên đất, lại có mấy người có thể sống tới ngày thứ hai. Đúng rồi. Ngươi muốn cho chúng ta một ít thời gian chuẩn bị. Chí ít cũng phải đợi ngày mai sáng sớm, chúng ta mới có thể ra thành. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói cái gì cũng không nguyện ý hiện tại ra thành, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đối mặt thành bên ngoài khắp nơi đều có manh thú, đặc biệt là tại ban đêm, nếu như không có tuyệt đối cường đại thực lực, tất nhiên khó mà còn sống sót, giờ phút này ra thành, không khác là đang tìm cái chết. Mạc Vong Trần yên lặng một lát, ánh mắt quét mắt đám người, một lát sau cuối cùng là mở miệng nói, thôi được, liền để các ngươi chờ sáng sớm ngày mai, mặt trời mới nổi lên thời điểm, như còn có người đợi trong thành này, như vậy liền cũng trách không thể ta. Hắn cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, dù sao giờ đây này Thương Long Thành bên trong người, thiếu nói vậy có hơn vạn nhiều, thật muốn ép mà nói, đám người liên thủ vây giết với hắn, chỉ sợ cho dù là Mạc Vong Trần, cũng phải cảm thấy đau đầu. Hắn vừa rồi liên tục đánh chết lưỡng đại nghịch sinh cảnh nhị trọng cao thủ, dùng tuyệt đối thực lực trấn nhiếp rồi đám người, bằng không mà nói, chỉ sợ rất nhiều người giờ phút này sớm đã là phấn khởi phản kháng, chỉ là trở ngại Mạc Vong Trần thực lực cường đại, không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, bởi vì tất cả mọi người biết được một cái đạo lý, trước hết nhất đứng ra phản kháng Mạc Vong Trần người, hạ tràng tất nhiên sẽ rất thảm. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Mạc Vong Trần chính là không tiếp tục để ý đám người, hắn quay người chiều lấy thành chủ phủ phía trước đại điện đi đến. Đại điện rất lớn, nhưng lại là tỏ ra quẳng khu ẽ cùng vắng vẻ, ngoại trừ đại điện ở chính giữa bày biện một trường tứ ghế vương bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Mạc Vong Trần đi tới tứ phương ghế dựa trước, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, rất nhanh hắn chính là phát hiện, này tứ phương ghế dựa rốt cuộc vật phi phàm, ngồi ở trên đây, có thể làm cho người rất nhanh liền tâm tĩnh xuống tới, mà tu luyện đồng thời, tiến triển tốc độ cũng là muốn xa so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều. Chiếm cứ thành này sau đó, ta trong lúc vô hình tựa như có thể câu thông tới này Thương Long Thành bên trong tồn tại một ít trận pháp, này có lẽ là viễn cổ để lại một ít cổ lao trận pháp. Nhìn lại đây cũng là trở thành đứng đầu một thành sau được chỗ tốt, tại chính mình chiếm cứ cổ thành bên trong, có thể tùy thời kích hoạt những này cổ lao trận pháp, cùng người lúc giao thủ, những này trận pháp đều là không tệ trợ lực. Mạc Vong Trần ngồi tại tứ phương ghế dựa bên trên, tịnh không có trước tiên tiến vào tu luyện trạng thái, hắn thấp giọng tự nói, một lát sau, liền lại là lắc đầu, đáng tiếc, những này cổ lao trận pháp, rất nhiều đều là tàn khuyết không đầy đủ, uy lực chỉ sợ cũng không hết nhân ý, nếu thật muốn lâu dài chiếm cứ nơi đây, chính là ta nhất định phải làm ra kế hoạch, có lẽ, có thể thử nghiệm bày ra trận chi chân quyết. Hắn không thể không làm như thế, dù sao đối lập với chín đại vũ trụ mà nói, chính mình thực lực hôm nay, hay là quá mức nhỏ yếu, tuy nói giờ đây trong thành này không có gì có thể uy hiếp đến mình cao thủ. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan, lúc nào sẽ có một ít thực lực hơn mình xa cao thủ tới. Trong lòng nghĩ như vậy, thật nhanh Mạc Vong Trần chính là tiến vào tu luyện trạng thái bên trong, dự định sáng sớm ngày thứ hai, liền bắt đầu làm bố trí trận chi chân quyết. Đêm khuya, thành chủ phủ yên tĩnh một mảnh, nhưng Mạc Vong Trần nhạy cảm chi lực, hay là đã nhận ra gì đó, hắn hưu hưu mở ra hai con mắt, nhìn về phía đại điện bên ngoài, nhịn không được lắc đầu nói, nhìn lại, vẫn còn có chút người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xì. Cơ hồ là tại hắn thanh âm vừa vặn hạ xuống một khắc này, đống nhiên, một cấu ngập trời kiếm thế đối diện bước tới, đại điện ngoài cửa, kiếm quang lấp lánh, chiếu sáng bốn phía đen nhánh một mảnh, có người tiềm nhập thành chủ phủ, lại muốn ra tay với Mạc Vong Trần. Này đột nhiên xuất hiện một kiếm, cũng không hề kinh diễm, nhưng lại ẩn chứa có vô cùng sát cơ ở trong đó, có thể thấy được người xuất thủ kia, tất nhiên là một vị khó được kiếm đạo cao thủ, xuất thủ quả quyết sắc bén, nếu là người bình thường, thật đúng là không chừng sẽ bị nhất kích tất sát. Nhưng đối Mạc Vong Trần tới nói, một kiếm này, lại căn bản không có được chút nào uy hiếp. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi tại nguyên địa, cũng không thức dậy, mà là lăng không một ngón tay điểm ra ngoài. Ông! Hư không chấn động, một cỗ càng thêm đáng sợ khí thế bạo phát, kinh người chỉ mang chớp mắt bắn ra, đem kiếm quang đánh tan. Đại điện bên ngoài, đêm tối thiểm lược, người xuất thủ kia tại nhìn thấy chính mình tuyệt sát một kích thất bại sau đó, chính là quả quyết lui cách, không có chút nào dừng lại chi ý. Đến đều đến, còn muốn đi. Mạc Vong Trần cười lạnh, đại thủ giao giao dối dò xét mà ra, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, như thế khóa chặt đêm đó xuống đêm tối. A! Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, truyền khắp toàn bộ thành chủ phủ, cái kia còn không tới kịp lui cách kiếm đạo cao thủ, trước mắt chính là bị Mạc Vong Trần lăng không bóp nát thành huyết vụ. Ông! Một cái cổ trung tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hiện ra tới, hiển nhiên, âm thầm còn có người khác gần nút đến đây, thừa dịp Mạc Vong Trần xuất thủ đánh chết giết kia tên kiếm đạo cao thủ đồng thời, một người khác vậy đi theo xuất thủ. Cổ trung tỏa sáng vô cùng thánh quang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, mang theo một loại không thể địch nổi hoành ngạn vĩ lực, chớp mắt chính là chiều lấy Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Nếu muốn đâm đầu vào chỗ chết, tối nay, ta liền thành toàn các ngươi. Mạc Vong Trần hừ lạnh một thân, đứng người lên, đối mặt kia chấn áp mà xuống cổ trùng, hắn không có tránh lui, mà là nắm đấm nắm chặt, vận chuyển Hạo Thiên Thần Quyết, chớp mắt oanh kích mà ra. Ầm ầm. To lớn nổ vang tiếng vang triệt toàn bộ Thương Long Thành, cổ trùng trực tiếp là bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh ra vết nứt, nhưng lại tịnh không có trước tiên vỡ nát, mà là bị đánh bay tới đại điện bên ngoài. Ầm. A. Ngay sau đó, trầm minh tiếng vang nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết nhập hai, bị đánh bay ra ngoài cổ trùng, trực tiếp là đập trúng một tên âm thầm ẩn núp đến đây người, đem cả người đều cấp chấn vỡ thành huyết vũ. Chương 1786, thần chi lĩnh vực bố cục. Ba ba bá. Bóng đen tiềm lược, Mạc Vong Trần cường thế xuất thủ, liên tiếp tế điệu hai người, trong đêm ẩn núp cái khác kẻ ám sát, tức khác liền đều là có rút lui dự định. Rất hiển nhiên, lần này ám sát hành động thất bại. Mạc Vong Trần nhạy cảm cùng thực lực, ngoài dự liệu của bọn hắn. Như là đã đến, còn muốn đi. Nhìn xem kia từng đạo tại đêm tối xuống nhanh chóng xuyên thẳng qua thân ảnh, Mạc Vong Trần nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ông! Lập tức chỉ thấy, kia rất lâu chưa từng bị hắn động tới thần vương cung, xuất hiện ở trong tay. Xì! Hoa mỹ mũi tên phá vỡ hư không, chiếu sáng đêm tối, chói mắt lóa mắt, Mạc Vong Trần khẽ kéo dây cung, đồn có liên tiếp mấy đạo kinh người mũi tên bắn ra, chớp mắt chính là giáng lâm tại những cái kia kẻ ám sát trên thân. Phanh phanh phanh! Nổ vang thanh âm truyền khắp tứ phương, không có chút nào ngoại lệ, tất cả tham dự trận này ám sát người, tất cả đều chết oan chết uổng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chuyện gì xảy ra? Trong phủ thành chủ động tĩnh, tự nhiên cũng là kinh động đến Thương Long Thành phía trong những tu giả khác, đám người nhao nhao chiều lấy bên này chạy đến. Xông vào mùi huyết tinh chi sắc trong không khí phiêu đãng, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là tay kia chấp thần cung, lập với trong phủ thành chủ Mạc Vong Trần. Có người ám sát. Đám người không cần nghĩ cũng có thể đoán được nơi này xảy ra chuyện gì. Đồng thời trong lòng kinh ngạc, rốt cuộc có người tại ban đêm ra tay với Mạc Vong Trần. Đáng tiếc, ám sát hành động thất bại, nhưng cái kia tham dự ám sát người, đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bất luận cái gì sợ hãi khiêu khích ta người, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn. Nhắc nhở một chút chư vị, khoảng cách Hừng Đông, liền chỉ còn lại có 2 canh giờ không tới. Ở trước đó, nếu như còn có người không có ra thành mà nói, chính là ta liền sẽ dùng bạo lực phương thức, tiến hành quét sạch. Mạc Vong Trần đem thần vương cung thu hồi, ánh mắt quét mắt những cái kia đã bị kinh động tới một loại thiên tài. Lần này, hắn sẽ không ở nương tay, bởi vì tại này thần chi lĩnh vực bên trong, mạnh được yếu thua, ngươi chỉ có thể hiện ra chính mình cường thế một mặt, mới có thể chấn nhiếp ở các phương cường địch. Tại hạ là Phong Cực Vũ Trụ Triệu Tử Cực, gặp qua Mạc Thành Chủ. Mà liên tại Mạc Vong Trần chuẩn bị quay người trở lại trong phủ thành chủ lúc, đồng nhiên, trong đám người có một tên thanh niên đi ra, chiều Mạc Vong Trần chắp tay. Có chuyện gì sao? Mạc Vong Trần ngừng chân quay đầu, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Mạc thành chủ muốn định ra thành quy, thì cần muốn có người thay ngươi chấp hành, có lẽ tại hạ có thể đảm nhiệm chức này trách. Triệu Tử Cực mở miệng, hắn ý tứ rất rõ ràng. Mạc Vong Trần chế định thành quy, trên nhiều khía cạnh, không có khả năng tự mình đi chấp hành, tựa như chúng tu mỗi lần vào thành, đều muốn nộp lên nhất mai thần chi kết tinh, chuyện như vậy, cần phải có người đặc biệt đi phụ trách. Ta đích xác yêu cầu một ít nhân thủ, bất quá, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể đảm nhiệm. Mạc Vong Trần không khỏi khẽ cười nói, hắn dùng thần niệm điều tra ra trước mắt Triệu Tử Cực. Là ở vào nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực, tuy nói cũng không âm, nhưng đối lập với thành bên trong rất nhiều người mà nói, như Triệu Tử Cực dạng này tu vi, nhiều nhất chỉ có thể là xếp tại trung đẳng tầng thứ. Tại đến thần chi lĩnh vực trước, ta đọc qua qua nhiều qua cùng kỳ trước tinh chiến tương quan sách cổ. Tại một ít tình báo phương diện, ta có tự tin, biết được so bất luận kẻ nào đều nhiều. Triệu Tử Cực nói thẳng. Ngươi rất thông minh, như thành trợ thủ của ta, liền có thể không cần mỗi ngày mạo hiểm đi thành bên ngoài liệp sát yêu thú, càng không cần mỗi lần vào thành, đều lên giao nhất mai thần chi kết tinh, mà đi theo ta bên người, có lẽ còn có thể từ đó được một ít chỗ tốt. Mạc Vong Trần cười nhạt. Nghe được hắn, Triệu Tử Cực nhịn không được khẽ như mày, như Mạc thành chủ không tin được ta mà nói, liền quyền đương lời của ta mới vừa rồi. Không. Mạc Vong Trần khoát tay háo, ngắt lời nói, ta đích sắc còn không tin được ngươi, nhưng bây giờ, ta khuyết thiếu tay người, ngươi cũng có thể trước tiên ở ta bên người hỗ trợ, nếu quả như thật biểu hiện không tệ, chỗ tốt đương nhiên là không thiếu được. Nói tận ở đây, Mạc Vong Trần đem Triệu Tử Cực dẫn tới trong phủ thành chủ, hiển nhiên cũng không tính khiến người khác biết hai người bọn họ trò chuyện. Ngươi nói ngươi đọc qua qua rất nhiều cùng tinh tử chiến tương quan sách cổ, đều biết một ít gì đó. Trong phủ thành chủ, Mạc Vong Trần đem Triệu Tử Cực dẫn tới đại điện bên trong đến, mở miệng hỏi. Triệu Tử Cực trầm minh hai hơi, sau đó mở miệng, thần chi lĩnh vực, cổ thành 12 vạn, này Thương Long Thành chỉ là thứ nhất, mà lần này tinh tử chiến, người tham dự chính là 9 đại vũ trụ cao cấp nhất một nhóm thiên tài, muốn lâu dài chiếm cứ một thành. Như cũng không đủ thực lực cường đại, đây là không thể nào, mà tại kỳ trước tinh tử chiến bên trong, một ít thực lực cường đại thiên tài, vẫn chưa đủ với chiếm cứ một thành, tại vững chắc chính mình địa vị về sau, liền sẽ mở rộng lãnh. Thổ, chiếm đoạt cái khác cổ thành, chiếm cứ với mình danh nghĩa, ngồi thu vô tận thần chi kết tinh. 12 vạn tòa cổ thành. Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt. Số lượng này có chút ngoài dự liệu của hắn, mặc dù hắn sớm đã đoán được, này thần chi lĩnh vực cực kỳ rộng lớn, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là như Thương Long Thành dạng này cổ thành, liền có tới 12 vạn tòa nhiều. Thần chi lĩnh vực cực kỳ to lớn, dù là nghịch sinh cảnh cường giả, cũng khó có thể vượt qua toàn bộ lĩnh vực, mà tại nơi này, lại phân có Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vực. Chúng ta giờ đây vị trí Thương Long Thành, chính là Bắc vực khu vực, vẹn vẹn chỉ là 3 vạn tòa cổ thành bên trong một tòa. Thành chủ muốn sống lâu ở đây, chính là tất nhiên muốn làm rất nhiều chuẩn bị, bởi vì theo tinh tử chiến thời gian tiến hành càng lâu, sớm muộn sẽ có nhân vật cường đại đến, muốn chiếm đoạt Thương Long Thành. Tinh tử chiến kéo dài thời gian là bao lâu? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi thăm. Triệu Tử Cực lắc đầu. Này còn nói không chính xác, dựa theo thông lệ, giới trước tinh tử chiến, có mấy tháng, một năm phân chia, lần này, 9 đại vũ trụ thiên tài đều đến, có lẽ đến tiếp tục 2-3 năm đều nói không chừng. Ta nhớ được leo lên tinh không thần hạm thời điểm, các giới đạo chủ hẳn là cũng đồng hành tới này thần chi lĩnh vực bên trong, không biết bọn hắn đều ở nơi nào. Tứ đại khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong. Đều có mấy tòa thánh thành tồn tại, mà đến từ khác biệt vũ trụ khác biệt đại giới các vị đạo chủ, nhưng là phân biệt ở tại những này thánh thành bên trong, bọn hắn là dùng trọng tài thân phận lại tới đây, sẽ không tham dự vào các đại tinh con phân tranh bên trong đến, thánh thành mỗi người đều có thể đi, mà nơi đó là không thu lấy thần chi kết tinh, có thể tùy ý ra vào. Nhìn lại sư tôn liền tại những này cái gọi là thánh thành ở trong. Còn Lâm Phong sư huynh, có lẽ giờ đây, vậy chiếm cứ thành nào đó, chỉ là thần chi lĩnh vực mênh mông như vậy, muốn gặp được đối phương, trong thời gian ngắn chỉ sợ khả năng không lớn. Mạc Vong Trần tự nói, một lát sau hắn lại là nhìn về phía Triệu Tử Cực, ngày mai ngươi liền trước canh giữ ở ngoài cửa thành, nếu có người vào thành, ngươi liền phụ trách thu lấy bọn hắn thần chi kết tinh, còn có, mấy ngày nay, thuận tiện nhìn xem có cái gì người tin cẩn, cũng có thể đem bọn họ mời chào tới. Dù sao Thương Long Thành cũng không nhỏ, yêu cầu đủ nhiều tay người mới có thể hoàn toàn quản lý đến tới. Chương 1787, đột biến. Lại là đối Triệu Tử Cực bàn giao một chút sự tình sau đó, Mạc Vong Trần liền làm cho đối phương tạm thời lui xuống, tùy thời chờ lệnh. Mà Mạc Vong Trần nhưng là tiếp tục ngồi về đại điện bên trong tứ phương ghế dựa bên trên tu luyện. Theo thời gian trôi qua, dần dần, phương xa chân trời cũng là biến thành sáng ngời lên. Mạc Vong Trần đến tu luyện trạng thái bên trong mở ra hai con mắt, hắn thân thể vút qua, đi tới đại điện bên ngoài phía trên trời cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cửa thành phương hướng, rất nhiều thân ảnh đã là bắt đầu ra thành, không dám tiếp tục lưu lại, mà Triệu Tử Cực vậy thật sớm đi thành môn phía trên, chờ đợi ở nơi nào. Đáp lấy trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần bắt đầu tay bố trí trận chi trấn quyết. Thực lực của mình bất quá nghịch sinh cảnh nhất trọng, dù có thể cùng tam trọng cường giả sức đánh một trận, nhưng nếu là đối đầu một ít đối thủ cường đại hơn, cho dù là Mạc Vong Trần, vậy không có chút nào nắm chắc có thể thủ thắng. Hắn không thể không mượn nhờ trận chi trấn quyết, đến tăng cường Thương Long Thành phòng ngự, đến lúc đó liền xem như có cao thủ đến, muốn theo trong tay mình đoạt thành, Mạc Vong Trần cũng có thể bằng vào trận chi trấn quyết, chống cự đối phương. Bố trí đại trận, đặc biệt là như trận chi chân quyết loại này thời cổ truyền thừa xuống đặc thù đại trận, yêu cầu tốn hao không ít tinh lực cùng thời gian, huống chi hay là đem trận pháp trải rộng toàn bộ Thương Long Thành. Bình thường trận đạo đại sư bắt đầu làm việc này, không có 10 ngày nửa tháng công phu, chỉ sợ đều vô pháp làm được. Nhưng Mạc Vong Trần tiếp xúc trận đạo nhiều năm như vậy, mà đã sớm đem trận chi chân quyết vận dụng đến thông hiểu đạo lý tình trạng, đem toàn bộ Thương Long Thành bố trí lên một cái trận chi chân quyết phòng hộ đại trận, chuyện này với hắn tới nói, cơ hồ không phải việc khó gì. Vẹn vẹn hơn nửa ngày công phu không đến, một cái hoàn chỉnh phòng hộ đại trận chính là thành hình, mà cái này trận chi chân quyết không chỉ là có phòng ngự tác dụng, âm thầm còn có một ít trận nhãn tồn tại, chỉ cần Mạc Vong Trần tâm niệm nhất động, liền có thể trực tiếp thôi động, kích hoạt dấu giếm sát trận. Dùng cái này thí địch. Hắn đem trận chi chân quyết một ít phổ thông phương pháp vận dụng giao cho Triệu Tử Cực, dĩ nhiên không phải gì đó thâm ảo đồ vật, chỉ là giao đối phương như thế nào mở ra đại trận, đến lúc đó thành bên ngoài nếu có người muốn vào thành, chính là Triệu Tử Cực liền có thể cho đi. Đương nhiên, Triệu Tử Cực vậy vẹn vẹn chỉ là có thể mở ra chỗ cửa thành một cái tiểu lỗ hổng thôi. Không có khả năng đem toàn bộ trận chi chân quyết triệt hồi, dù sao giờ đây Mạc Vong Trần đối hắn còn không có chút nào độ tín nhiệm có thể nói, đương nhiên sẽ không yên tâm như vậy đem tất cả trận chi chân quyết phương pháp vận dụng cáo chi đối phương. Biết được Mạc Vong Trần rốt cuộc bày ra một cái vô hình phòng hộ đại trận, Triệu Tử Cực cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi hắn liền thỉnh thoảng nhìn thấy Mạc Vong Trần thân ảnh bồi hồi tại Thương Long Thành bốn phía. Khi đó Triệu Tử Cực còn lòng có nghi hoặc, không hiểu đối phương là đang làm gì, không nghĩ tới, nguyên lai đúng là trong bóng tối, lặng lẽ bố trí một cái trận pháp. Tuy nói chính mình chưa có tiếp xúc qua trận đạo phương diện tri thức, nhưng Triệu Tử Cực tự nhiên cũng đã được nghe nói, bố trí phòng hộ đại trận, đặc biệt là loại này khắp tháp đảo toàn bộ cổ thành phòng hộ đại trận, bố trí, độ khó khăn dị thường to lớn, mà cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần lại nói với mình, đại trận đã thành hình. Cái này khiến đến Triệu Tử Cực rất là kinh ngạc, trong lòng của hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là, trước mắt Mạc Vong Trần, tất nhiên là một vị tinh thông trận đạo thiên tài, mà tạo nghệ cực cao. Nhưng thật nhanh hắn nhưng lại là âm thầm phủ nhận ý nghĩ này. Trận đạo cùng võ đạo, đan đạo giống nhau. Võ đạo thực lực dị thường xuất chúng Mạc Vong Trần, lại thế nào khả năng còn nhiều hơn dư thời gian cùng tinh lực, đi nghiên cứu trận đạo đâu. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích, Mạc Vong Trần hao tốn hơn phân nửa ngày thời gian, bố trí xuống tới trận pháp này, phòng hộ năng lực cũng không quá cao, có lẽ chỉ là vì được tâm lý an ủi, mới bố trí xuống tới A. Dạng này phòng ngự trận pháp, đoán chừng liền phổ thông nghịch sinh cảnh nhị tam trọng cao thủ, đều có thể đánh vỡ, có hoa không quả mà thôi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Triệu Tử Cực nhưng lại không do nói, chỉ là âm thầm nhớ kỹ Mạc Vong Trần giao cho mình vận dụng pháp môn. Theo thời gian trôi qua, thật nhanh mặt trời lặn về phía tây, chân trời dần dần biến thành tối sầm lại, ở chỗ này yên lặng không bóng người Thương Long Thành bên trong, như nhỏ thai lắng nghe, có thể nghe được. Thành bên ngoài truyền đến yêu thú gào thét, càng thêm thường xuyên rất nhiều, ban đêm, chính là yêu thú ẩn hiện thường xuyên nhất thời điểm. Sáng sớm, những cái kia ra thành người, giờ đây rất nhiều người đã bắt đầu chiều lấy Thương Long Thành chạy về. Đại gia theo thứ tự vào thành, thần chi kết tinh giao cho ta liền có thể. Theo kia vây tụ tại trước cửa thành phương bóng người càng ngày càng nhiều, Triệu Tử Cực cuối cùng là theo trên cổng thành đi xuống, hắn mở ra một đạo trận pháp vết cắt, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, mở miệng nói. Đêm qua thành chủ phủ ám sát, kinh động đến rất nhiều người, sau này Triệu Tử Cực lại là chủ động đứng ra tự tiến cử, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Thật là xui xẻo, hôm nay ra thành một ngày, săn giết mười mấy con yêu thú, lại chỉ lấy được hai cái thần chi kết tinh, một thân tổn thương không nói, giờ đây còn phải nộp lên nhất mai. Có người than vãn một tiếng, tuy nói không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giao cho nhất mai thần chi kết tinh cấp Triệu Tử Cực, sau đó được vào thành tư cách. Ha ha, ta vận khí tốt, cũng là giết mười mấy chỉ, nhưng được sáu mai thần chi kết tinh. Lại nói, này thần chi kết tinh ngoại trừ có thể bên trên xếp hạng bảng bên ngoài, phải chăng còn có tác dụng gì? Có người bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Một tên nộp lên thần chi kết tinh, vừa vặn bước vào thành môn thiên tài tùy theo nói, ta nghe nói, tại những cái kia thánh thành bên trong, thần chi kết tinh còn có thể dùng để đổi lấy một vài thứ. Thật hay giả? Thánh thành bên trong có các đại đạo chủ tòa chấn. Hẳn là này thần chi kết tinh đổi lấy đồ vật, chính là những cái kia đạo chủ cường giả lấy ra. Nói đến đây là lúc, rất nhiều người đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đạo chủ, gần như là phiến thiên địa này gian đứng đầu vô địch tồn tại, bọn hắn tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật, chỉ sợ đều là giá trị liên thành. Nghe nói thánh thành có thể tùy ý ra vào, không cần lên giao thần chi kết tinh, hơn nữa đổi lấy đồ vật cũng là ở nơi đó. Chúng ta sao không trực tiếp đi thánh thành đâu? Đến lúc đó coi như thật muốn đổi lấy, vậy giải quyết được nhiều. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, không cần lên giao thần chi kết tinh liền có thể vào thành. Cái này đích xác là chuyện tốt, nhưng ngươi có thể nghĩ tới, người khác lại thế nào khả năng nghĩ không ra. Các đại thánh thành sợ là sớm đã kín người hết chỗ, ban ngày ra ngoài liệp sát yêu thú người cũng là bao nhiêu, sói nhiều thịt ít. Đi kia liền, đừng nói là thần chi kết tinh, sợ là liền một con yêu thú ngươi cũng không giành được. Đúng vậy à, có lợi liền có hại, huống chi, thánh thành cũng liền như vậy vài tòa, ở riêng các nơi, hơn nữa nếu là không có địa đồ mà nói, căn bản không biết phương hướng, nếu là xung loạn, gặp được một ít yêu thú cường đại, đây mới thực sự là phiền phức. Đám người nghị luận gian, cũng là lần lượt nộp lên thần chi kết tinh. Thuận lợi tiến vào thành bên trong. Nhưng bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, mà chỉ có Triệu Tử Cực một người phụ trách thu lấy thần chi kết tinh, cho nên vào thành tốc độ có một số chậm chạp. Mãi cho đến chân trời triệt để tối xuống, ngoài cửa thành, còn có gần ngàn người không có vào thành, nghe lấy sau lưng thâm lâm bên trong bất thường truyền đến yêu thú nộ hống, rất nhiều người đều là nhịn không được tê cả da đầu. Thật sợ bất thình lình nhảy ra một cái yêu thú cường đại đến, vậy coi như phiền toái. Hô hô hô. Rốt cục, ở phía sau gần ngàn người sắp xỉ cũng đều thuận lợi sau khi vào thành. Đồng nhiên, ở phía xa phương hướng, có từng đợt cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến, nương theo có một cô đáng sợ khí thế. Giống. Sau một khắc, kinh thiên động địa giống to quần cuộn quanh quẩn. Như thần âm một loại truyền vào trong thai của mọi người, để cho người ta không khỏi nội tâm chấn động. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa trên không trung, có mảng lớn bóng đen gào thét mà đến, lít nha lít nhít một mảnh, kia là hàng ngàn hàng vạn con phi hành yêu thú hội tụ vào một chỗ, tạo thành thanh thế, kinh thiên động địa. Không được. Đúng là yêu thú triều. Ôi trời ơi, nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, đại bán yêu thú vật đều có được đủ để so sánh nghịch sinh cảnh nhất trọng cường giả thực lực. Xong. Như thế quy mô thú triều, cho dù là có nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ tòa chấn, sợ cũng không chống đỡ được. Chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, lúc này mới đến thần chi lĩnh vực ngày thứ 2 à, liền muốn đứng trước đáng sợ như vậy thú triều. Đám người tức khắc biến thành rối loạn lên, rất nhiều người thân thể nhịn không được run, trên mặt nổi lên một loại vẻ tuyệt vọng. Chương 1788, thú triều tập thành. Hàng ngàn hàng vạn con phi hành yêu thú, như thế quy mô thú triều, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, đối tu giả tụ tập cổ thành mà nói, sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Huống chi, thời khắc này Thương Long Thành, thành chủ Mạc Vong Trần, vậy bất quá mới là một tên nghịch sinh cảnh nhất trọng tu giả thôi. Hắn dù có đủ để so sánh nghịch sinh cảnh tam trọng chiến lực, nhưng ở như vậy thú triều đột kích phía dưới, sợ cũng căn bản không có mảy may ngăn cản được năng lực. Lại là thú triều đột kích. Lần này phiền toái. Triệu Tử Cực sắc mặt tụ biến, hắn đang định đem thu tập được thần chi kết tinh cầm đi nộp lên cấp Mạc Vong Trần. Nhưng giờ phút này, khi thấy kia cách đó không xa phía chân trời, lít nha lít nhít một mảnh bóng đen lúc, lại là lăng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người vào thành. Mà liền tại giờ phút này, trong phủ thành chủ, một đạo áo trắng thân ảnh lướt nhanh ra, hiển nhiên chính là Mạc Vong Trần. Hắn đi tới trên cổng thành, ánh mắt nhìn về phía trước đen nghịt một mảnh yêu thú, mi đầu cũng là nhịn không được nhăn lại. Thành chủ, đối mặt như thế quy mô thú triều, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui cách ra. Triệu Tử Cực đến, đem thu thập mà đến tràn đầy một túi thần chi kết tinh, giao cho Mạc Vong Trần, đồng thời mở miệng. Tuy nói Mạc Vong Trần tại ban ngày lúc liền bày ra phòng hộ đại trận, nhưng theo Triệu Tử Cực, dạng này phòng hộ đại trận, cơ hồ không có quá lớn phòng ngự năng lực, càng vô pháp ngăn cản được như thế quy mô thú triều đột kích. Hiện tại ra thành, không khác là muốn chết. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, sau đó ánh mắt quét về phía dưới rối loạn đám người, có ít người sớm đã là vây tụ tới cửa thành phía trước, đích thật là có ra thành đảo vong dự định. Nhanh chóng đem thành môn mở ra, chúng ta muốn ra khỏi thành, lưu tại này Thương Long Thành bên trong, chỉ có thể chờ đợi hết mức, ra đến bên ngoài, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Nhanh mở thành môn. Trong đám người, truyền đến từng đạo kinh hoàng tiếng kêu, đây vẫn chỉ là vừa vặn đến thần chi lĩnh vực ngày thứ hai, bọn hắn cũng không nghĩ chết ở chỗ này. Hiện tại mở thành môn quá mức nguy hiểm, đại gia liền yên tâm đợi tại này Thương Long Thành bên trong A, nơi này, so bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn. Mạc Vong Trần từ tốn nói, gì đó, người điên rồi sao? Như thế quy mô thú triều, Thương Long Thành làm sao có thể chống cự được? Đám người nổi giận, Mạc Vong Trần không ra thành môn, không khác là muốn đem bọn hắn cấp vây chết ở chỗ này. Giống. Giống to thanh âm nhập hai, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian không đến, đen nghịt một mảnh yêu thú, cuối cùng là đã tới Thương Long Thành phía trước trên không. Xong. Có người tuyệt vọng, sắc mặt biến đến tái nhợt rất nhiều, hiện tại, liền xem như Mạc Vong Trần mở ra thành môn, thả bọn họ ra ngoài, vậy không có khả năng có thể chạy thoát được, bởi vì tại ra thành sát na, tất nhiên sẽ bị những này yêu thú trong khoảnh khắc nuốt hết, cho dù là nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả, cũng phải tại trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Nếu tất cả mọi người là nộp lên thần chi kết tinh mới vào thành, như vậy, liền nên có thể có được bản thành chủ che chở. Mạc Vong Trần lại là từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn qua trước cửa thành phương, đã là bao trùm toàn bộ hư không yêu thú triều. Đều lúc này, còn muốn khoe khoang sao? Triệu Tử Cực nhíu mày, trong lòng nhịn không được tự nói một tiếng, hắn là thật không biết, Mạc Vong Trần đến tột cùng là có gì đó lực lượng, mới dám nói ra lời như vậy ngữ. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là hắn tại ban ngày lúc bố trí xuống cái gọi là đại trận? Ầm. Đông nhiên, một đạo tiếng nổ lớn quanh quẩn, cầm đầu một con yêu thú dường như để mắt tới thành bên trong đám người. Nó giang ra to lớn quất rực, che khuất bầu trời, trong chốc lát chiều lấy thành bên trong phía dưới lao xuống mà tới. Tất cả mọi người biến sắc, mặt xám như tro, nhưng mà làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là, ngay tại yêu thú kia đến Thương Long Thành tường ranh giới lúc, chợt có một loại ảm đạm kim quang lập lòe, giống như là một loại năng lượng bích trướng, đem toàn bộ Thương Long Thành bao phủ tại trong đó. Giống. yêu thú đáp xuống, tịnh không có đạt được, thân thể to lớn của nó đụng vào Thương Long Thành phòng hộ đại trận phía trên, to lớn phản xung lực đưa nó cấp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền khắp tứ phương, tại yêu thú va chạm phòng hộ đại trận một khắc này, như thế cả vùng đều đi theo lắc lư, có thể nghĩ, kia là đáng sợ cỡ nào một loại va chạm. Thế mà đỡ được. So sánh với thành bên trong tất cả mọi người, Triệu Tử Cực trên mặt kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn biết, này cái gọi là phòng hộ đại trận là từ Mạc Vong Trần tự mình bố trí đến, mà không phải hắn tại trở thành thành chủ sau đó, kế thừa có được thời cổ còn sót lại đại trận. Vừa rồi kia một lần va chạm, ít nhất là bạo phát ra nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả nhất kích chí mệnh, phòng hộ đại trận cũng không hư hao chút nào. Triệu Tử Cực trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Là Thương Long Thành thời cổ đại chiến còn sót lại đến nay trận pháp sao? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy tuế nguyệt, phòng hộ đại trận lại còn có thể có như thế phòng ngự năng lực. Đám người xôn xao, sắc mặt cũng là tại lúc này từ kinh hoàng biến thành một loại hưng phấn, như thế thấy được loại hy vọng nào đó. Nhưng bọn hắn cũng không biết đến là, giờ đây này bảo vệ toàn bộ Thương Long Thành phòng hộ đại trận, cũng không phải là Thương Long Thành thời cổ di thừa lại, mà là Mạc Vong Trần tại ban ngày lúc, tự mình bắt đầu làm bố trí trận chi chân quyết. May mà chúng ta Thương Long Thành đã là có thành chủ, có thể dẫn động thành này còn sót lại đến nay thái cổ trận pháp, chống đỡ ngự thú triều, bằng không mà nói, tối nay tất cả mọi người phải chết. Đại gia cũng không cần nhàn rỗi, đại trận phòng ngự lực tuy nói kinh người, nhưng đối mặt như thế quy mô thú triều, sợ cũng không ngăn cản được quá lâu, chúng ta đồng loạt ra tay, thừa cơ chém xuống những này yêu thú, tốt nhất là có thể làm cho bọn chúng cải biến phương hướng. Có người nói như vậy đạo. Như thế quy mô thú triều, muốn diệt sát sạch sẽ, chỉ là bằng vào bọn hắn thực lực của những người này, là căn bản không thể nào làm được. Giờ đây biện pháp duy nhất, chính là tại phòng hộ đại trận bị tách ra trước đó, dùng cường lực thủ đoạn đối thú triều tiến hành oanh sát. Tốt nhất là có thể đem bọn họ trấn nhiếp rời đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là lướt thân đi tới trên cổng thành, sau đó nhao nhao phát động công kích, mênh mông thần lực nghiêng tuôn, tràn ngập mây xanh, thần lực ngưng tụ thành vô cùng kiếm quang, hàng trăm hàng ngàn đạo, cấp giết mà ra, chặt chém tại những cái kia yêu thú trên thân thể. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng chính là, những này phi hành yêu thú thể tích quá mức to lớn, mà phòng ngự lực như nhau cực kỳ kinh người, cho dù là đám người liên thủ, vậy căn bản vô pháp đánh vỡ bọn hắn phòng ngự, những cái kia kiếm quang cơ hồ là tại chạm đến yêu thú thân thể sát na, trước mắt liền băng diệt hóa thành hư vô. Chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này sao? Có người trên mặt lần nữa nổi lên vẻ tuyệt vọng. Đại gia không muốn từ bỏ, tiếp tục công kích, nếu không mặc cho những này yêu thú trùng kích phòng hộ đại trận, đến lúc đó đại gia mới là thật cùng đường mặt lộ. Vậy có người lại một lần nữa đứng ra, muốn tiếp tục phát động thế công. Đều lui ra đi, những này yêu thú, không cần các ngươi xuất thủ. Mà liền tại giờ phút này, Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Chương 1789, một cái chấn động thần chi lĩnh vực danh tự. Không cần chúng ta xuất thủ. Nghe được Mạc Vong Trần thanh âm truyền lọt vào trong tai, một ít người nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chính mình một người xuất thủ, đánh lui thú triều hay sao? Cho dù Mạc Vong Trần là giờ đây Thương Long thành chủ, có đủ để so sánh nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả lực lượng. Nhưng ở như vậy quy mô thú triều phía dưới, liền cái kia chút thực lực, vậy tỏ ra nhỏ bé mà đáng thương. Mặc dù không có nói rõ, nhưng này chính là trong lòng mọi người ý tưởng chân thật. Ông, mà liền tại bọn họ nghĩ như vậy đồng thời, chỉ gặp Mạc Vong Trần động, hắn lăng không nhất chỉ triều lấy thành bên ngoài thú triều vị trí điểm tới. Trong chốc lát, toàn bộ Thương Long thành bốn phía phảng phất đại trận đều là theo chân lắc lư lên tới. Như thế nhận một loại nào đó cảm ứng giống như xì, xì xì. Lập tức, tại đây thành tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ gặp kia phòng hộ đại trận phía trên, chợt có từng đạo kim mang bắn ra, tại di động quá trình bên trong, đúng là huyễn hóa hình thành một đạo lại một đạo kinh người kiếm quang, hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa một loại dị thường kinh người sát cơ. Giống thiên kiếm chặt chém, uy thế vô cùng, những này kiếm quang, uy lực độ mạnh, xa so với vừa rồi tất cả mọi người liên thủ phát còn mạnh hơn rất nhiều. Không ngừng có giống lên một tiếng truyền lọt vào trong tai, chỉ thấy, tại những cái kia kiếm quang chặt chém phía dưới, thú triều phía trước nhất yêu thú, rốt cuộc liên tiếp bị chằm diệt, thân thể bị kiếm quang chém thành hai nửa, từ trên không trung rơi xuống, làm cho động đất không động đậy đoạn. Thật là đáng sợ kiếm quang, đây là gì đó? Cũng là Thương Long Thành cổ tiền để lại trận pháp chi nhất sao? Tất nhiên là như thế. Không nghĩ tới xảy ra phòng hộ đại trận bên ngoài, âm thầm lại còn có sát trận còn sót lại, mà có thể phát ra đáng sợ như vậy thế công. Trên mặt mọi người lại một lần nổi lên không gì sánh được nét mặt hưng phấn. Tại vừa rồi kia thiên kiếm chặt chém phía dưới, ít nhất là chém giết mấy trăm con yêu thú, tuy nói đối với to lớn toàn bộ thú triều mà nói, điểm ấy số lượng không có ý nghĩa, nhưng ít ra cũng là làm cho mọi người thấy sống sót cơ hội, những này yêu thú cũng không phải là không thể diệt. Hô hô hô! Kiếm quang qua đi, đồng nhiên, phương thiên địa này nhiệt độ dần dần tăng vọt lên, một đoạn thời khác, tại loại kia nóng rực nhiệt độ đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn lúc, bất thình lình, đầy trời biển lửa hiện hiện, như thế mang theo diệt thế chi lực một loại, chiều lấy kia đen nghịt một mảnh thú triều, bao trùm qua. Hống hống hống! Nay đồng dạng là Mạc Vong Trần tại trận chi chân quyết bên trong ám bố trí sát trận chi nhất, bây giờ bị hắn toàn lực kích hoạt, dùng để diệt sát yêu thú. Kích hoạt lên hai cái sát trận, cũng mới tiêu diệt hơn 1,000 con yêu thú. Này thú triều thiếu nói vậy có mấy vạn nhiều, nhìn lại cho dù là đem tất cả sát trận đều hao tổn vô ích, vậy căn bản không đủ đem thú triều toàn bộ diệt sát. So sánh với đám người hưng phấn mà nói, Mạc Vong Trần lại là âm thầm nhăn nhăn mi đầu. Hắn tại trận chi chân quyết bên trong ám bố trí sát trận, chỉ có 10 cái, mà mỗi một cái sát trận đang thúc dục động sau đó, đều cần thời gian rất dài, mới có thể lần nữa phát động. Vậy chính là nói, như 10 cái sát trận đều bị kích hoạt qua đi, nếu như thú triều vẫn như cũ không có thối lui, như vậy tới lúc đó, chỉ còn lại có phòng hộ đại trận đang bị động phòng ngự. Cái kia đem là chuyện rất nguy hiểm. Nhìn lại, hay là cho ra thành liệp sát ta? Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, vốn cho rằng ngồi bên trên thành chủ vị trí sau đó, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, có thể vượt qua một ít thoải mái thời gian, nhưng hiện tại xem ra, chính mình hay là mà làm theo khuôn vác, cùng yêu thú cận thân chém giết. Có thần vương thể cùng hạo thiên thần quyết tồn tại, dạng này quy mô thú triều. Đối Mạc Vong Trần tới nói, tự nhiên không có quá lớn uy hiếp. Tật! Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngăn lại chính là trực tiếp lướt ra ngoài Thương Long Thành, đến tới trước cửa thành phương giữa không trung, một người đơn độc phương trước mặt đen nghịt một mảnh yêu thú. Hắn đây là muốn làm gì? Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người là nhịn không được trên mặt giật mình. Chẳng lẽ còn nghĩ tự mình xuất thủ, liệp sát yêu thú hay sao? Đây quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Đối mặt như thế quy mô thú triều, cho dù là nghịch sinh cảnh tam trọng cường giả, hãm sâu trong đó, cũng có được cực lớn có thể muốn vẫn diệt. Thành chủ nghĩ lại à, ngươi như xảy ra bất chắc, như vậy này Thương Long Thành đại trận đem không người nào có thể thôi động, đến lúc đó chúng ta cũng phải đi theo chết. Có người hét lớn, hy vọng có thể cho đem Mạc Vong Trần gọi trở về. Này dĩ nhiên không phải thật vì Mạc Vong Trần an toàn nghĩ, mà là làm chính bọn hắn thôi. Bởi vì chính như bọn hắn suy nghĩ vậy, Mạc Vong Trần thật muốn chết tại này thú triều phía dưới, thành bên trong sát trận không người có thể kích hoạt, đến lúc đó thú triều tới thành, căn bản không bao lâu, phòng hộ đại trận liền phải bị phá, tất cả mọi người thoát đi không được bị yêu thú diệt sát vận mệnh. Giống. Nhưng mà, đứng ở giữa không trung Mạc Vong Trần, lại là hoàn toàn không có đi để ý tới phía dưới ý nghĩ của mọi người, cho đến thú triều lần nữa tới gần lúc, hắn rốt cục đã hiểu. Ông! Vô cùng thánh quang sáng chói, bao phủ tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía. Giờ khắc này, hắn vận chuyển Hạo Thiên Thần Quyết, dùng cường đại thần lực bảo vệ tự thân, nắm đấm nắm chặt, thân thể bất ngờ mà ra. Ầm ầm. Nhất quyền đánh vào phía trước nhất một đầu yêu thú trên thân, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng gào đau thương truyền đến, nương theo có xương cốt đứt gãy thanh âm nhập tai, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ gặp tại Mạc Vong Trần nhất quyền sau đó, con yêu thú kia đúng là bị hắn nện đến ngất đi. Thân thể to lớn từ trên cao bên trong truy lạc, hung hăng đập ngã tại trên mặt đất, làm cho toàn bộ động đất động. Làm sao có thể? Nhất quyền liền giải quyết một đầu yêu thú. Cái này cần yêu cầu cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm tới a? Thương Long Thành bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được trợn mắt hốc mồm lên tới. Giống. Cùng lúc đó, to lớn thú triều như thế bị Mạc Vong Trần khiêu khích. Đàn thú biến thành càng thêm mãnh liệt, phát ra nộ hống không ngừng, không phải là tuân hướng Thương Long Thành, mà là hoàn toàn để mắt tới Mạc Vong Trần một loại, dùng hắn làm tâm điểm, chớp mắt đem hắn bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang không ngừng truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh, giờ phút này chính qua lại đàn thú ở giữa, hắn không những tốc độ cực nhanh, mà lực lượng cũng là vô cùng, mỗi nhất quyền đánh ra, đều là chốc lát đánh chết đi một đầu yêu thú. Ầm. Đại địa không ngừng chấn động, yêu thú to lớn thân thể một bộ tiếp lấy một bộ rơi vào phía dưới đại địa, tình cảnh như vậy, là triệt để kinh trụ tất cả mọi người. Thực lực thật đáng sợ. Đây chính là hắn chân thực lực lượng sao. Khó trách liền Trương Vân Trạch, Trần Phi Vũ hai người. Trong tay hắn đều không có chút nào ngăn cản chi lực. Người đi xôn xao, một chút bối rối liên tiếp không ngừng. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần cho thấy chính mình nhất chân thực thực lực, cáo chi hết thể mọi người. Hắn có thể ngồi bên trên Thương Long Thành chủ vị trí này, tuyệt không phải gì đó vận khí. Ông! Ngập trời kiếm quang gào thét, tại hoành sát yêu thú đồng thời, Mạc Vong Trần nhưng cũng không quên kích hoạt Thương Long Thành bên trong sát trận đến phối hợp chính mình. Vô cùng kiếm quang lướt nhanh ra, trong khoảnh khắc, lại là tê điệu mấy trăm con yêu thú. Hắn như thế nhất tôn vô địch chiến thần, cả người đắm chìm tại thánh quang bên trong, bị thú triều bao phủ, lại quay lại tự nhiên, theo thú triều không ngừng bị diệt sát, Thương Long Thành bên trong, kia phía trên bầu trời bia đá, Mạc Vong Trần xếp hạng, cũng là đang nhanh chóng dâng lên. Người kia là ai? 31.200 mai thần chi kết tinh. Trực tiếp theo 100 tên bên ngoài, xâm nhập thứ 96 tên. Lại tăng lên, đã là đứng vào 95 tên, 32.000800 mai thần chi kết tinh. Ngắn ngủi một lát thời gian, liền tăng lên hơn 1.000 mai thần chi kết tinh, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ là phát hiện tinh quáng hay sao? Giờ khắc này, tại thần chi lĩnh vực, 12 vạn tòa cổ thành bên trong. Rất nhiều người đều rõ ràng là chú ý tới kia phía trên trời cao, bia đá phát sinh biến hóa. Một đêm này, Mạc Vong Trần cái tên này, đầu tiên tiến vào trong mắt của bọn hắn, mà sẽ tại cuộc sống về sau bên trong, làm cho bọn hắn triệt để khắc trong tâm khảm. Chương 1790, thu hoạch ngoài ý muốn. 33.572 mai thần chi kết tinh. Cái này Mạc Vong Trần đến cùng là ai? Đã xâm nhập tinh tử bảng danh sách thứ 93 tên A. Thần chi lĩnh vực, 12 vạn tòa cổ thành bên trong. Rất nhiều người giờ phút này đều là ngạc nhiên ngẩng đầu, con mắt trông chờ kia hoành lập ở giữa không trung bia đá. Tại ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, Mạc Vong Trần cái tên này, chính là trực tiếp theo 100 tên bên ngoài, xâm nhập tới thứ 93 tên vị trí. Dạng này tốc độ tăng lên, không thể bảo là không kinh người. Chẳng lẽ hắn thật đúng là phát hiện cái nào đó tinh quáng hay sao? Có người lên tiếng như vậy. Tại này thần chi lĩnh vực ở trong cái, thu hoạch được thần chi kết tinh phương thức có rất nhiều loại, ra chiếm cứ cổ thành mỗi ngày được bên ngoài, liệp sát yêu thú cũng có cơ hội. Đương nhiên, tinh quáng cũng là chân thực tồn tại, kỳ trước tinh tử chiến bên trong, liền có người từng phát hiện một chỗ chôn giấu có đại lượng thần chi kết tinh khoáng mạch. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đối lập với các đại cổ thành bên trong kinh ngạc đám người, giờ phút này, tại thần chi lĩnh vực Bắc Hoang Thương Long Thành bên ngoài, Mạc Vong Trần cả người đắm chìm tại vô cùng thánh mang bên trong, dùng Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, không ngừng oanh sát yêu thú. Tốc độ của hắn thật nhanh qua lại thú triều bên trong, cũng đến hiện tại, vậy không có nhận mảy may tổn thương. Còn có lấy trước đây bày ra trận chi chân quyết, Mạc Vong Trần bất thường thôi động sát trận, dùng cái này tiến hành oanh sát, dạng này một màn kéo dài khoảng chừng khoảng một canh giờ. Rốt cục, thú triều số lượng trận giảm, chỉ còn lại có sơ hiện lúc đồng dạng, một nửa khác, hoàn toàn là bị Mạc Vong Trần một người giết chết. Hắn lại lấy sức một mình, tế điệu hàng vạn con yêu thú. Thật hay giả? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Những này yêu thú, mỗi một cái chiến đấu lực, đều ít nhất là đủ để so sánh nghịch sinh cảnh nhất trọng cao thủ A, mà như thế quy mô thú triều. Rốt cuộc có như thế chiến lực? Tam thanh giới Mạc Vong Trần sao? Thương Long Thành bên trong, tất cả mọi người nhịn không được ồ lên lên tới, cũng đến hiện tại. Trong lòng bọn họ sớm đã là rung động tới cực điểm. Đáng tiếc, ta thần hải vẫn như cũ chưa thể khôi phục, bằng không mà nói, này thú triều sớm đã là bị ta quét sạch sạch sẽ. Mà đối lập với đám người kinh ngạc, Mạc Vong Trần lại là nhịn không được âm thầm lắc đầu, chính hắn nhưng là cho rằng, tốc độ như vậy có một số chậm, nếu như không phải lúc trước độ nghịch sinh kiếp lúc thần hải bị thương mà nói, tối nay yêu thú, một canh giờ thời gian. Liền đủ hắn dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá. Liệp sát những này yêu thú, không những để ta được đến đại lượng thần chi kết tinh, mà tại một ít yêu thú thể nội, ta còn được đến mấy cái thiên tinh. Cái này đối ta mà nói là một cái chính xác tin tức tốt. Mạc Vong Trần tự nói, theo yêu thú thể nội phát hiện có thiên tinh tồn tại, cái này đích xác là có một số ngoài dự kiến. So sánh với thần chi kết tinh mà nói, thiên tinh chính là tỏ ra càng thêm hiếm có rất nhiều, liệp sát nhiều như vậy yêu thú. Đến nay hắn thiếu nói cũng là được mấy ngàn mai thần chi kết tinh, nhưng thiên tinh cũng chỉ có đáng thương 7-8 mai, liền 10 cái cũng còn không đến. Trên tấm bia đá bảng xếp hạng, biểu hiện Mạc Vong Trần có được hơn 3 vạn mai thiên tinh, đó cũng không phải hắn liệp sát yêu thú đoạt được, mà là vừa rồi chúng tu vào thành lúc nộp lên đến. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Năng lượng kinh người gợn sóng không ngừng bạo phát, Thương Long Thành vị trí, với toàn trường ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ thấy Mạc Vong Trần độc thân xuyên thẳng qua đang cuộn trào mãnh liệt thú triều bên trong, hắn mỗi một lần xuất thủ đều gần như là đánh chết giết chết một đầu yêu thú. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng, kia đen nghịt một mảnh thú triều lại là biến thành mỏng manh rất nhiều. Chỉ còn lại có vụn vặt lẻ kẻ mấy ngàn con không đến. Giống. Một trận tiếng gầm gừ nhập hai, cuối cùng chỉ thấy, thú triều bắt đầu lui về sau đi, thành bên ngoài đầy đất yêu thú thi thể, chồng chất thành núi, tràng diện cực kỳ kinh người. Mạc Vong Trần Tịnh không có truy kích, trong trận chiến đấu này, hắn tổng cộng là thu được hơn 8.000 mai thần chi kết tinh, bao gồm thập tam mai thiên tinh. So sánh với chúng tu vào thành lúc chỗ nộp lên thần chi kết tinh, Mạc Vong Trần tại liệp sắt bên trong đoạt được đến, lại là muốn ít đi rất nhiều. Bất quá, lớn nhất ngoài ý muốn, hay là thu hoạch thập tam mai thiên tinh, chuyện này với hắn chữa trị thần hải có trợ giúp thật lớn. Tại này trong thần chi lĩnh vực, cửu đại vũ trụ thiên tài cùng tụ hội, dùng Mạc Vong Trần thực lực hôm nay, hay là quá yếu, mà độ nghịch sinh kiếp lúc chỗ phụ tổn thương. Đối hắn mà nói mới là lớn nhất thai hoàng ẩm. Chỉ có đem thần hải triệt để khôi phục sau đó, Mạc Vong Trần mới dám cam đoan, tự mình tính là miễn cưỡng có được tự vệ thực lực. Thành chủ uy vũ. Tại Mạc Vong Trần trở lại Thương Long Thành phía trong lúc, nơi này vây tụ gần 3 vạn tên tu giả cùng nhau bạo phát ra một trận gieo họ. Nghe đồn tại này trong thần chi lĩnh vực, thường xuyên sẽ phát sinh thú triều tập thành sự kiện. Giới trước tinh tử chiến bên trong, chuyện như vậy vậy không ít có phát sinh, mà trong sách cổ có nhiều ghi chép, rất nhiều cổ thành đều bị thú triều nuốt hết, trong vòng một đêm thương vong trên vạn người. Nhưng bây giờ, Thương Long Thành có Mạc Vong Trần dạng này một vị thành chủ, tối nay hắn càng là dùng sức một mình, xua tán đi thú triều. Phần này thực lực cường đại, làm cho rất nhiều trong lòng người sùng bái, đồng thời cũng là nhịn không được sinh ra một loại cảm giác an toàn. Vâng, chỉ cần có Mạc Vong Trần tồn tại, chính là ngày sau, bọn hắn liền không cần lại đi e ngại thú triều tiến đến. Có dạng này nhất tôn cường đại thủ hộ thần, đợi tại này Thương Long Thành bên trong, không thể nghi ngờ sẽ là rất an toàn. Mỗi ngày nộp lên nhất mai thần chi kết tinh, đối bọn hắn mà nói, giờ đây từ lâu là không đáng giá nhắc tới. Chúc mừng thành chủ, vinh đăng tinh tử bách cường bảng thứ 89 tên vị trí. Triệu Tử Cực đi lên phía trước, trong mắt cũng là kéo lấy không gì sánh được vẻ kích động. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này Thương Long Thành bốn phía phòng hộ đại trận cũng không phải là cổ tiền để lại, mà là từ Mạc Vong Trần tự mình bố trí. Có dạng này một tên vũ lực siêu quần, mà tinh thông trận đạo thiên tài tọa chấn với Thương Long Thành bên trong, chính mình đi theo đối phương bên cạnh, ngày sau tất nhiên cũng là có thể có được chỗ tốt rất lớn. Trước đó tất cả mọi người hẳn là đều đã vào thành A. Có hay không thương vong? Mạc Vong Trần nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó lại là chiều Triệu Tử Cực hỏi. Trở về thành chủ, sáng nay Thương Long Thành phía trong tổng cộng có gần 5 vạn người nhiều, ra thành sau đó, đại gia riêng phần mình đi liệp sát yêu thú, có người lựa chọn đi xa, đi cái khác cổ thành, vậy có người tại liệp sát yêu thú bên trong mất mạng, bất quá, trở lại Thương Long Thành người, đều đã thuận lợi nhập tràng, tịnh không một người xảy ra bất trắc. Triệu Tử Cực nói, này đều là may mắn mà có Mạc Vong Trần bố trí đến phòng hộ đại trận. Bằng không mà nói, tối nay Thương Long Thành, tất nhiên sớm đã là máu chảy thành sông. Thiếu đi 2 vạn người sao? Nghe được Triệu Tử Cực mà nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cùng sáng sớm lúc cùng so sánh, hội tụ ở Thương Long Thành phía trong tu giả, trọn vẹn là thiếu đi 2 vạn người nhiều. Đây là một loại chuyện tốt, đồng thời cũng là một loại chuyện xấu. Nhân số ít, đối với quản lý Thương Long Thành tới nói, Mạc Vong Trần lại càng thêm dễ dàng nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mỗi ngày được những người này vào thành lúc nộp lên thần chi kết tinh, cũng biết biến thiếu. Chương 1791, ra thành. Sáng sớm ngày mai, ngươi tạm đến chỗ của ta một chuyến. Lưu lại một câu nói như vậy sau đó, Mạc Vong Trần chính là thân thể nhảy lên, sau đó biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Hắn về tới trong phủ thành chủ, lấy ra vừa rồi liệp sát yêu thú lúc lấy được 13 cái thiên tinh, không có quá nhiều do dự, Mạc Vong Trần rất nhanh chính là bắt đầu ăn dưỡng. 13 cái thiên tinh, nói nhiều không nhiều, nhưng muốn nói ít, đó là đương nhiên cũng không phải. Ngày trước độ nghịch sinh kiếp lúc, thần hải chịu thương tích, này 13 cái thiên tinh cố nhiên vô pháp hoàn toàn để hắn khôi phục, nhưng ít ra cũng là có thể dùng Mạc Vong Trần thực lực được một ít tăng trưởng. Nhìn lại này thần chi lĩnh vực, đối ta mà nói, lại là một cái đất lành, đến nơi này, chỉ cần thu thập được đủ nhiều thiên tinh, ta thần hải không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa hấp thu thiên tinh bên trong năng lượng, thực lực cũng sẽ bởi vậy mà được tăng trưởng. Thiên tinh, đây là một loại hiếm thấy thần vật, thật khó hình thành, hắn bên trong ẩn chứa có vô cùng tinh túy nghịch chi lực. Đối nghịch sinh cảnh cường giả có cực lớn sức hấp dẫn. Đáng tiếc, vật như vậy, thật quá khó khăn thu được, so thần chi kết tinh đều khó mà thu thập. Chém giết hàng vạn con yêu thú, Mạc Vong Trần cũng mới chỉ là được 13 cái, mà hắn như muốn cho đến thần hải khôi phục như lúc ban đầu, thiếu nói cũng phải dùng đến trên 100 mai thiên tinh. Gặp qua thành chủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Tử Cực thật sớm chính là đến. Hắn hôm nay, đối Mạc Vong Trần có thể là làm sùng bái kính sợ tới cực điểm. Ta đêm qua liệp sát yêu thú, đoạt được thần chi kết tinh 8.000 dư mai, tăng thêm những người kia vào thành lúc nộp lên hơn 2 vạn, tổng cộng là 3.7429 mai, ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong. Số lượng này thần chi kết tinh, có thể nói kinh người, nhưng ta vẫn như cũ chỉ có thể là xếp tại bách cường trên bảng thứ 89 tên. Ta muốn biết, ngoại trừ liệp sát yêu thú bên ngoài, còn có cái gì phương thức, có thể đạt được càng nhiều kết tinh. Đặc biệt là giờ đây bách cường trên bảng hạng nhất, hắn kết tinh số lượng, là ta gấp đôi còn nhiều hơn một chút, trọn vẹn đạt đến 89.132 mai. Dựa theo Mạc Vong Trần ý nghĩ, coi như đối phương cũng là chiếm cứ một phương cổ thành thành chủ, thu lấy người khác thần chi kết tinh, chỉ sợ cũng xa xa không đạt được số lượng này a. Huống chi, chính mình chém giết nhiều như vậy yêu thú, nhưng ở về số lượng, nhưng như cũng là cùng đối phương có to lớn như thế chênh lệch, hắn căn bản nhớ không hiểu, đối phương thần chi kết tinh, đến tột cùng là như thế nào nhanh như vậy nhanh thu tập được tay. Phương pháp có rất nhiều loại, tinh quáng là nhanh nhất được thần chi kết tinh phương thức, nhưng tinh quáng như thế nào dễ dàng như vậy gặp phải. Hơn nữa nếu quả như thật là đã tìm được một chỗ tinh quáng vị trí, vậy căn bản không đáng là hơn 8 vạn gần 9 vạn mai thần chi kết tinh, tất cả khả năng này có thể bài trừ, mặt khác mấy loại khả năng. Nói đến đây lúc, Triệu Tử Cực trầm mình chỉ chốc lát, sau đó lại là tiếp tục mở miệng, hoặc là, chính là người này chuyên môn liệp sắt những thiên tài khác, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, một khi ngươi chết đi, chính là ngươi thần chi kết tinh, sẽ rơi vào chém giết ngươi người chi thủ. Ồ! Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nheo lại hai con mắt, như thế nói đến, cái này đích xác là cái biện pháp không tệ, nhưng khó tránh lại gây thù hằn phần đông. Còn có một loại, chính là đối phương dùng vật gì khác, cùng người khác đổi được thần chi kết tinh, loại phương thức này thường thấy nhất, tại này trong thần chi lĩnh vực, không chỉ có riêng chỉ là tay cơ thần chi kết tinh đơn giản như vậy, nơi này từng là thái cổ thần thị chỗ cư trú, chôn giấu có mấy không hết pháp bảo, nếu có thể ngẫu nhiên được một kiện, đó cũng là giá trị liên thành, rất nhiều người đều nguyện dùng giá cao thu mua. Lại hoặc là, trên người ngươi có một ít từ bên ngoài mang vào trí bảo, có thể bán cho một ít nhu cầu người, bọn hắn như nhau lại dùng thần chi kết tinh đến trao đổi, tại này trong thần chi lĩnh vực, thần chi kết tinh là thường thấy nhất một loại tiền tệ. Là như thế này sao? Mạc Vong Trần tự nói, trong ngôn ngữ, khẽ vướt người ngón trỏ tay phải bên trên mang theo lấy một cái thanh ngọc chiếc nhẫn. Đây là tại tiến vào thần chi lĩnh vực lúc, liền tự chủ xuất hiện ở giữa ngón tay bên trên đồ vật, mỗi người đều có được nhất mai, đoạt được thần chi kết tinh, đều là bị chứa đựng tại chiếc nhẫn này bên trong. Ta đêm qua chém giết yêu thú lúc, được một chút thiên tinh, loại vật này đối nghịch sinh cảnh tu giả có trợ giúp thật lớn. Ngươi cũng đã biết, phải chăng còn có những phương pháp khác, có thể thu hoạch được càng nhiều thần chi kết tinh. Mạc Vong Trần lại một lần nữa hỏi. Nghe được lời này, Triệu Tử Cực không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hưu hưu như mày, nói, thiên tinh loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là tại này khắp nơi trên đất là bảo thần chi lĩnh vực bên trong, vậy thật khó thu hoạch được, muốn đại quy mô thu thập lời nói, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể là lấy vật đổi vật, nếu không bằng vào lực lượng cá nhân đi thu thập, thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể như thế sao? Mạc Vong Trần hơi nhíu nổi lên mi đầu, trầm mặc một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, ta dự định ra ngoài một chuyến, thời gian bất định, có lẽ mấy ngày, có lẽ nửa tháng, thậm chí một tháng thời gian, rời đi trước, ta sẽ đem phòng hộ đại trận tất cả phương pháp vận dụng cáo chi với ngươi. Nếu có người dám can đảm ở thành bên trong làm loạn, ngươi chỉ cần kích hoạt sát trận, đem trảm diệt là đủ. Thành chủ muốn rời khỏi. Nghe được hắn, Triệu Tử Cực trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Mạc Vong Trần lúc này mới đoạt được Thương Long Thành mấy ngày thời gian, liền muốn ra ngoài rồi. Phải biết, chiếm cứ một phương cổ thành, lấy được chỗ tốt, chính là được lợi vô cùng. Chiếm cứ ngày đầu tiên, lại thu hoạch được hai cái thần chi kết tinh khen thưởng, ngày thứ hai, nhưng là lại biến thành 4 cái, ngày thứ ba là 6 mai, cứ thế mà suy ra, mỗi ngày đạt được thần chi kết tinh, đều sẽ so trước đó một ngày, muốn nhiều ra 2 cái. Đương nhiên, đây là tại không xảy ra bất trắc tình huống dưới mới có thể như thế. Nếu là thời gian có người chiếm đoạt cổ thành có được quyền, chính là đạt được thần chi kết tinh. Lại từ lúc mới bắt đầu hai cái một lần nữa tính toán. Mạc Vong Trần một khi rời đi, nếu là có cao thủ cường đại đến, muốn chiếm cứ Thương Long Thành. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, có phòng hộ đại trận tồn tại, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức, Thương Long Thành bốn phía phòng hộ đại trận có thể chống đỡ ngự nghịch sinh cảnh tứ trọng trở xuống bất luận người nào công kích. Tạm âm thầm sát trận một khi kích hoạt, nghịch sinh tam trọng trở xuống tu giả, cũng có thể nhất kích tất sát. Mạc Vong Trần nói, thành chủ vì sao nhất định phải rời đi? Triệu Tử Cực hay là không hiểu, như thủ vững Thương Long Thành, thời gian càng dài, Mạc Vong Trần lấy được thần chi kết tinh sẽ chỉ càng nhiều, hắn hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần đi ra bên ngoài mạo hiểm. Ta yêu cầu thu thập thiên tinh, còn như công dụng, ngươi liền cũng không cần hỏi tới. Mạc Vong Trần nói, chỉ có đem thần hải chữa trị, chính mình mới chân chính có lòng tin thủ hộ đến Thương Long Thành, bằng không mà nói, hết thể đều muốn là nói xuông. Thật nhanh Mạc Vong Trần bắt đầu đem trận chi chân quyết phương thức vận chuyển, hoàn toàn dạy cho Triệu Tử Cực, tạm ngay tại chiều hôm ấy, hắn một thân một mình rời đi Thương Long Thành, không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngoại trừ Triệu Tử Cực bên ngoài, không người thứ hai biết, này tự nhiên cũng là vì phòng ngừa một ít ngoại ý muốn phát sinh. Dù sao như đứng đầu một thành không có ở đây, như vậy Thương Long Thành bên trong, tóm lại là sẽ có một ít có khắc giáp tâm người ra tới làm loạn. Chương 1792, dẫn tức bàn. Mênh mông vô bờ bao la đại sơn bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh cấp tốc lao vùn vụt, hiển nhiên chính là Mạc Vong Trần. Cách hắn rời đi Thương Long Thành, bây giờ đã là qua hơn một canh giờ thời gian, mới đầu, tại Thương Long Thành phạm vi ngàn dặm bên trong, hắn còn biết gặp gỡ rất nhiều ra ngoài đi săn tu giả. Nhưng cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần cơ hồ đã không nhìn thấy có tu giả tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vẫn là hắn rời quá xa. Dù sao tại khoảng thời gian này, ra ngoài đi săn tu giả, đều đã là bắt đầu chiều lấy cổ thành phương hướng thu nạp, chuẩn bị trước lúc trời tối vào thành tránh né. Giữa rừng núi cổ mùa cung tùm, bất thường có thể nhìn thấy một ít trôi qua đại giang, nước rõ ràng vô cùng. Giữa rừng núi ghé qua ước chừng hai canh giờ sau đó, Mạc Vong Trần rốt cục ngừng lại, hắn tại một chỗ bên dòng suối rửa mặt, tại này trong thần chi lĩnh vực, nóng bức mùa vụ cho dù là tu giả cũng khó có thể chịu đựng dương quang bạo chiếu. Nay cùng nhau đi tới, Mạc Vong Trần trên đường cũng là gặp rất nhiều yêu thú, không qua thực lực cũng không tính là quá cường đại, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Đêm qua liệp sát thú chiều lúc, nếu như mình không có nhớ lầm, đạt được thiên tinh, đều là tại liệp sắt một ít thực lực đạt tới nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong thậm chí tam trọng tầng thứ yêu thú lúc đoạt được. Lần này Mạc Vong Trần ra thành mục đích, tự nhiên cũng là vì thiên tinh, một phương diện đang tìm yêu thú săn giết đồng thời, càng quan trọng hơn, hay là muốn tìm kiếm được một chỗ cổ thành. Dù sao màn đêm buông xuống, như độc thân bên ngoài mà nói, này sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Sau khi rửa mặt, Mạc Vong Trần lại một lần nữa đem cường đại cảm chi lực ngoại phóng, bao trùm bốn phía, mặc dù không có cảm ứng được cổ thành tồn tại, nhưng nàng lại tại mặt phía nam vị trí không xa, cảm ứng được có mấy cỗ không yếu khí tức. Vị trí này, hẳn là khoảng cách Thương Long Thành đủ xa xôi, tại nơi này gặp được tu giả, hơn phân nửa là theo cái khác cổ thành ra tới, vậy chính là nói. Chỉ cần ta đi theo mấy người kia mà nói, liền có thể trước lúc trời tối, tiến vào thành nào đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần cũng không có do dự, rất nhanh hắn chính là ẩn nặc khí tức của mình, sau đó lặng lẽ chiều lấy mặt phía nam phương hướng chạy tới. Giống cách mình chỗ cảm ứng được mấy cố khí tức kia càng ngày càng gần, Mạc Vong Trần không khỏi chậm lại bước chân, hắn đến tới một chỗ rậm rạp rừng cây ở giữa. Đang định tiếp tục đi tới lúc, bên thai chợt có một đạo giống to thanh âm truyền đến. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua thanh thúy tươi tốt cảnh lá nhìn lại. Hắn thấy rõ ràng, tại kia cách đó không xa trên không, giờ phút này là có bốn đạo thân ảnh, đang cùng một cái cự thú tại giao thủ. Cự thú thực lực ít nhất là đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng, tạm thể tích to lớn nguyên nhân, có lực lượng. So với bình thường nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, có thể nhìn thấy chính là, đối mặt kia giữa không trung bốn người liên thủ, yêu thú không ngừng bị đẩy lui, cho tới bây giờ, đã là vết thương chồng chết. Kinh thiên kiếm quang lấp lánh, trong bốn người, chỉ có một tên cô gái trẻ tuổi cầm kiếm chặt chém xuống, kiếm thế ngút trời, không thể địch nổi kiếm quang như thế cắt ngang thiên vũ, đối yêu thú kia tạo thành nhất kích chí mệnh. Ầm. Yêu thú thân thể to lớn từ trên không trung rơi xuống phía dưới, đập vào mặt đất bên trên, làm cho này phương đại địa đi theo một trận lay động. Thiên thanh tiên tử quả nhiên là kiếm thuật vô song, lần này liệp sát cái này liệt diễm hổ, chúng ta đều không thể bang bên trên quá lớn một tay, toàn bằng tiên tử kiếm đạo siêu phàm bằng không mà nói, chúng ta thật đúng là khó mà đem đầu này liệt diễm hổ chém giết. Giữa không trung, ba tên nam tử đi tới kia cầm kiếm nữ tử trước người, người cầm đầu chắp tay nói cười. Bá! Được xưng là thiên thanh tiên tử nữ tử, ngón tay ngọc giữa trời vạch một cái, sau đó liền đem chém giết yêu thú lấy được thần chi kết tinh, giao cho kia mở miệng trong tay nam tử. Nàng từ tốn nói, dựa theo trước đây hiệp nghị, thần chi kết tinh thuộc sở hữu của các ngươi, chém giết đoạt được thiên tinh chính là quy ta. Tại trong tay nàng, còn có hai cái tỏa sáng hào quang màu đỏ sẫm, đúng là, cho dù là cách rất xa, Mạc Vong Trần vậy không khó coi ra. Kia hiển nhiên chính là nữ tử tại chém giết đầu này liệt diễm hổ sau đó, lấy được hai cái thiên tinh. Rốt cuộc có hai cái thiên tinh. Hắn không khỏi nheo lại hai con mắt, dựa theo Mạc Vong Trần lý giải, có thể tại yêu thú trên thân được thiên tinh, cũng đã không phải gì đó sự tình đơn giản, không nghĩ tới đối phương còn đồng thời được hai cái. Hơn nữa làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, ngoại trừ này hai cái thiên tinh bên ngoài, vừa rồi chém giết liệt diễm hồ lúc, lấy được thần chi kết tinh, số lượng lại cũng không ít, xa so với chém giết một loại yêu thú, lấy được muốn nhiều rất nhiều. Hôm nay chúng ta đã săn giết ba con thiên đạo yêu thú, nhìn thời gian cũng không sớm, hay là trước trở về thành đi. Nữ tử lại một lần nữa mở miệng. Tiên tử đừng vội, tại phía tây không xa, còn có một cái thiên đạo yêu thú tồn tại. Tạm thực lực cùng vừa rồi cái kia liệt diễm hổ sai biệt không nhiều, dùng tiên tử thủ đoạn, hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết, chúng ta không ngại đi đưa nó giải quyết, tại trở về Vân Giật Thành cũng không mượn. Cầm đầu nam tử vừa cười vừa nói. Thiên thanh tiên tử nghe vậy, không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, ra thành trước đó, ngươi tựa hồ cũng không có nói qua có con thứ tư thiên đạo yêu thú tồn tại a. Này đều tại ta trước đây không biết tiên tử thực lực siêu nhiên, nhanh như vậy liền đem ba con thiên đạo yêu thú giải quyết, nguyên bản dựa theo ta kế hoạch, thời gian một ngày, vừa lúc đủ chúng ta chém giết ba con thiên đạo yêu thú, thế nào biết tiên tử thực lực ra ngoài ý định, trước lúc trời tối, chúng ta có lẽ còn có thể giải quyết con thứ tư, hôm nay thu hoạch tương đối khá, về sau nếu là có cơ hội mà nói, chúng ta hẳn là còn có thể nhiều hơn hợp tác. Nam tử cười nói, tỏ ra khiêm khiêm hữu lễ, nhưng kỳ thực lại là bụng dạ cực sâu, loại người này mặt ngoài là nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Ta một mực hiếu kỳ, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, yêu thú khắp nơi đều có, các ngươi đến tụt cùng là như thế nào dò xét cho ra, nào là phổ thông yêu thú, nào lại là thiên đạo yêu thú. Nữ tử nhịn không được hỏi. Nam tử nhất tiếu, cũng không có dấu diếm. Cái gọi là thiên đạo yêu thú, cũng không phải là chân thực tồn tại, bọn chúng là bị giả thuyết cấu tạo ra tới đồ vật, mà có thể có dạng này thủ đoạn người, không có gì hơn chính là những cái kia đạo chủ cấp cường giả, bọn hắn tận lực đã sáng tạo ra loại này thiên đạo yêu thú, trà trộn với đàn thú ở giữa, như có thể chẳng giết, lấy được khen thưởng vậy xa so với phổ thông yêu thú tốt hơn nhiều. Mà chúng ta sở dĩ có thể dò xét ra con nào là phổ thông yêu thú, con nào là thiên đạo yêu thú, trên thực tế, cũng là bởi vì trong tay có đặc thù pháp bảo. Nữ tử nheo lại hai con mắt, tựa hồ sáng sớm liền nghe nói qua gì đó, nói, dẫn tức bản. Ta ngược lại thật ra từng có nghe nói, bây giờ Vân Giật trong tay thành chủ, có một loại tên là dẫn tức bản đồ vật, có thể dò xét ra các loại yêu thú khí tức. Nhưng vật trọng yếu như vậy, hắn lại thế nào khả năng giao cho ngươi? Nam tử nhất tiếu, mà hậu chiêu trưởng một phen, một mặt luân bản chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, vật trong tay của ta, cũng không phải là chân chính dẫn tức bản, chỉ là một kiện hàng nhái, còn có thời gian hạn chế, nhiều nhất có thể sử dụng 3 ngày, 3 ngày qua đi, này bàn liền sẽ tự chủ sụp đổ. Nhìn lại Vân Giật thành chủ vì thu thập thần chi kết tinh, thật đúng là dụng tâm, rốt cuộc phỏng chế ra nhiều như vậy dẫn tức bàn, loại vật này chắc hẳn không chỉ một kiện A. Có rất nhiều như ngươi vậy người, chỉ cần là thụ mệnh với Vân Giật thành chủ, đều người mang vật này. Thiên Thanh Tiên Tử nói, thành chủ ban cho vật này, tự nhiên cũng không phải không có điều kiện, hắn yêu cầu ta tại 3 ngày thời gian bên trong, nộp lên số lượng nhất định thần chi kết tinh, còn như ta mượn nhờ dẫn tức bản, thu hoạch đến dư thừa thần chi kết tinh, mới là ta cuối cùng được đến số lượng. Nam Tử nói, thiên đạo yêu thú, dẫn tức bản, có ý tứ. Nghe lấy trên bầu trời trò chuyện, phía dưới trong rừng nơi nào đó, Mạc Vong Trần trong mắt nhịn không được tinh mang chớp tắt. Chương 1793, đầm lầy sắc cơ. Bọn hắn chỗ thảo luận dẫn tức bản, rốt cuộc có thể cảm ứng được xuất xứ vị thiên đạo yêu thú. Loại này yêu thú là bị giả thuyết cấu tạo ra tới, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà như có thể chẳng giết, sẽ được xa so với phổ thông yêu thú tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần khen thưởng. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, mấy người kia tại chém giết một đầu liệt diễm hổ sau đó, không những được đại lượng thần chi kết tinh, trọng yếu là, kia được xưng thiên thanh tiên tử tuổi trẻ nữ tử, còn chiếm được 2 cái thiên tinh. Đối với Mạc Vong Trần mà nói, có đủ hấp dẫn cực lớn lực. Hắn thần hải bị thương, đối thiên tinh nhu cầu lượng cực lớn, một mực đang nghĩ lấy biện pháp thu thập thiên tinh, không nghĩ tới. Giờ phút này rốt cuộc nghe được có dẫn tức bàn loại vật này tồn tại. Trong tay người này dẫn tức bàn chỉ là hàng nhái, chân chính dẫn tức bàn là tại kia Vân Giật thành chủ trong tay. Như thế nói đến, muốn đem dẫn tức bàn nắm bắt tới tay, sợ là không dễ, nhưng vừa rồi bọn hắn lại nói, Vân Giật thành chủ phỏng chế ra đại lượng dẫn tức bàn, nếu có đủ số lượng dẫn tức bàn, dù là hàng nhái, cũng có thể trợ giúp ta thu thập được rất nhiều thiên tinh. Có lẽ đi kia Vân Giật thành bên trong, tại một ít giao dịch hội bên trên, sẽ có vật này lưu thông. Mạc Vong Trần trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh chính là quyết định chủ ý, bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đi này cái gọi là Vân Giật thành một chuyến. Không chỉ là bởi vì dẫn tức bản, trọng yếu, hay là thiên tinh. Vân Giật thành chủ đại lượng phòng chế vật này, tạm nhìn lại vậy sử dụng có một đoạn thời gian. Có lẽ thời khắc này Vân Giật thành bên trong, sẽ có đại lượng thiên tinh đang lưu động, nói không chừng chính mình đi nơi nào, có thể được một ít. Hắn giấu ở chỗ tối, dự định theo đuôi giữa không trung thiên thanh tiên tử bọn người, bởi vì Mạc Vong Trần phóng xuất ra cảm chi lực, cũng không có khả năng phát hiện có cổ thành tồn tại, nghĩ đến là kia Vân Giật thành khoảng cách nơi đây, còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Vậy không biết là qua bao lâu? Một chỗ ẩm ướt trong vùng đầm lầy, Mạc Vong Trần bám theo một đoạn đến tận đây, hắn đem khí tức rất tốt ẩn nặc lên tới, tình không có bị phía trước mấy người phát hiện. Mấy người kia thực lực, dùng thiên thanh thánh nữ mạnh nhất, đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng, mà đổi thành bên ngoài 3 tên nam tử, cầm đầu kia tên người gọi Chu Tử Kiệt, có nghịch sinh cảnh nhị trọng tu vi, 2 người khác chính là càng giống là hắn tùy tùng, thực lực liền yếu đi rất nhiều. Chỉ có nghịch sinh cảnh nhất trọng, tạm dường như vừa vặn đột phá chưa bao lâu. Ngươi nói nơi đây còn có một cái thiên đạo yêu thú tồn tại, hẳn là ở vào này táo trạch ở trong. Giữa không trung phía trên, thiên thanh tiên tử bọn người ngừng thân thể, nàng ánh mắt quét về phía dưới mảnh này táo trạch địa, nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Chu Tử Kiệt đứng ra, mỉm cười nói, này táo trạch địa bên trong có một cái thiên minh hoa. Ta sớm tại hôm qua liền dò xét tới nó tồn tại, chỉ là trở ngại thực lực không đủ, cho nên không dám ra tay. Hôm nay nếu tiên tử đến, muốn đem nó thu phục, hẳn không phải là việc khó gì. Thiên Minh Hoa. Thiên Thanh tiên tử mi đầu càng nhăn, tựa hồ nghe nói qua loại này yêu thú. Chu Tử Kiệt gật đầu, đây là một loại kịch độc con ếch, trên người bọn chúng lại phát ra một loại dịch nhờn, tanh hôi không gì sánh được. Tạm ẩn chứa kích độc, dù là chúng ta nghịch sinh cảnh tu giả, đối loại này dịch nhờn phát ra mùi vị hấp thu quá nhiều mà nói, cũng sẽ có lo lắng tính mạng, bất quá bây giờ cứ yên tâm, đợi lại ngươi xuất thủ đối phó nó thời điểm, ba người chúng ta phụ trách cấp ngươi ngăn cản những cái kia độc khí, ngươi chỉ cần mau chóng đưa nó chém xuống là được, đoạt được. Thu hoạch, ý theo thông lệ đến phân. Ba người các ngươi trước tạm lui ra phía sau, ta đem kia độc qua kinh ra, đợi lại ta phụ trách chủ công. Ba người các ngươi chỉ cần theo bên cạnh quấy nhiễu, hấp dẫn nó chú ý lực là đủ. Thiên Thanh Tiên Tử nói. Chu Tử Kiệt cười gật đầu, mà hậu thân con lui về sau ra một chút, mặc vòng trần trong mắt hắn, lại là rõ ràng thấy được có một vệ hàn quang thiểm lược mà qua. Nay chỉ sợ là một cái bẫy. Phía dưới nơi nào đó, mặc vong trần lại là âm thầm lắc đầu, hắn cảm chi lực cường đại, vừa rồi sớm đã là hướng về phía táo trạch lòng đất tiến hành dò xét, căn bản không có cảm ứng được có cái gì đầu qua tồn tại. Ông! Cùng lúc đó, giữa không trung, Thiên Thanh Tiên Tử trong tay, trường kiếm xuất hiếu, đó là một thanh thanh sắc bảo kiếm, kiếm thể so sánh với cái khác trường kiếm mà nói, muốn nhỏ rất nhiều, tạm tỏa sáng có một loại ảm đạm thanh mang. Tại nàng bảo kiếm xuất khiếu sát na, trong không khí, một cỗ kiếm vô hình thế tức khắc tràn ngập mà khởi, làm cho dù là Mạc Vong Trần, cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Nữ tử này vô luận là tu vi hay là kiếm đạo, thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. 3. Một loại như thế nước sôi đằng một loại âm thanh vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đúng là kia táo trạch địa bên trong, như thế nhiệt độ lên cao. Có một loại không hiểu năng lượng từ đó phát ra, làm cho này phương táo trạch đều là biến thành nóng rực rất nhiều. Xì, xì xì. Đông nhiên, đếm tới bóng đen thiểm lược, chỉ thấy tại kia táo trạch lòng đất, có ba dữ to lớn dây leo trong nháy mắt lướt đi, như thế cự mãng, nào về phía giữa không trùng Thiên Thanh Tiên Tử. Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho sắc mặt nàng giật mình. Nhưng rất nhanh liền cũng là làm ra phản ứng, bảo kiếm trong tay vung chạm, một nháy mắt xuất kiếm, chỉ thấy thanh quang lấp lánh, ba dữ to lớn dây leo trong chớp mắt bị chém ngang lưng. Xuy xuy xuy. Nhưng tất cả những thứ này tỉnh không có kết thúc, bởi vì tại kia táo trạch trên mặt đất bên trong, không ngừng có to lớn dây leo xung ra, như thế từng con to lớn đen lô mãng, hoàn toàn chiều lấy Thiên Thanh Tiên Tử bao trùm qua. Bất tử ma đằng. Nữ tử sắc mặt bỗng nhiên tụ biến, phảng phất là ý thức được gì đó giống như. Cái gọi là bất tử ma đằng, đây là một loại trong tu chân giới cực kỳ hiếm có giống loài, nghe đồn nó đản sinh tại hỗn độn sơ khai thời đại, tuy là một bụi dây leo, nhưng lại có hoàn toàn không thua gì trí tuệ của nhân loại. Loại này ma đằng bất tử bất diệt, vô luận ngươi như thế nào chém giết, đều vô pháp đưa nó dây leo chiếm hết. Tạm sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, căn bản vô pháp diệt sát, một khi có người bị cuốn lên, cuối cùng chỉ có thể là bị nó mài chết. Rõ. Thiên Thanh Tiên Tử không chút suy nghĩ, thân thể bỗng nhiên bay ngược, nhưng tựa hồ có chút chậm, ở sau lưng nàng táo trạch trên mặt đất dưới, có mười mấy dữ cự đằng xung ra, đem đường lui của nàng phong kín. Tiên Tử quả thật là kiến thức rộng rãi, cái này đích xác là bất tử ma đằng. Sau lưng, Chu Tử Kiệt thanh âm truyền lọt vào trong tai, mang theo một loại nhàn nhạt tiếng cười, bọn chúng chẳng biết lúc nào sớm đã là thối lui ra khỏi rất xa, rời đi ma đằng đủ khả năng công kích phạm vi, nghe đồn tiên tử người mang tiên âm chi thể, đây là một loại cực hàn đặc thù thể chất, mà ma đằng chính là vừa vặn tương phản, mặc dù sinh tại táo trạch bên trong, lại trí cương trí dương, nó thông qua thôn phệ tu giả mà tăng cường tự thân. Ngươi cùng nó thuộc tính chính hảo tương khắc. Một khi ma đằng đưa ngươi thôn phệ, chính là tất nhiên yêu cầu hao phí cực lớn tinh lực mới có thể đem ngươi tiên âm chi thể hấp thu. Tới lúc đó, chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Nếu có thể thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành phong ấn, này bất tử ma đằng đem vẫn có thể xem là ta một loại cường đại át chủ bài. Đây hết thảy đều là may mắn mà có tiên tử trợ giúp đâu. Cho tới bây giờ, Chu Tử Kiệt cuối cùng là lộ ra hắn chân thực bản tính, trên mặt cười lạnh đồng thời, mở miệng lần nữa nói, không qua cũng là đáng tiếc ngươi như thế một cái tuyệt thế mỹ nhân, hôm nay liền muốn trở thành bất tử ma đằng miệng bên trong chi thực. Chương 1794, không biết lượng sức. Nguyên lai ngươi sớm có dự mưu, tận lực đem ta đưa đến nơi này, chính là vì để bất tử ma đằng thôn phệ ta sau đó, ở vào suy yếu trạng thái thời điểm, ngươi tốt đưa nó phong ấn. Thiên thanh tiên tử sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn Chu Tử Kiệt, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đúng là ngã xuống tại như vậy tiểu nhân trong tay. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi người mang tiên âm chi thể a. Vậy chỉ có ngươi dạng này trí âm thể chất, mới là dùng để đối phó bất tử ma đằng tuyệt hảo chi vật. Chu Tử Kiệt cười lạnh, giữa con ngươi không có chút nào thương hại, hắn cùng sau lưng hai người xa xa đứng tại giữa hư không, nơi đó đã là vượt ra khỏi bất tử ma đằng phạm vi công kích. Bị hồi! Thiên thanh tiên tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, cho tới bây giờ, dù cho là lấy nàng tu vi, cũng là vô pháp tiếp tục bảo trì chấn định tư thái. Nguyên nhân không gì khác, này bất tử ma đằng uy danh, vạn giới ai không biết. Đây là một loại đản sinh tại hỗn độn sơ khai lúc ma chủng, hút hỗn độn chi khí ngàn vạn năm tuế nguyệt mới dùng sinh mầm, lại dùng thời gian mấy ngàn vạn năm, mới trưởng thành hiện tại lần này bộ dáng. Tới giờ đây cái này hình thái, hỗn độn chi khí đã vô pháp thỏa mãn đến bất tử ma đằng. Nó chuyên môn thôn phệ tu giả đến lớn mạnh chính mình, mà lại loại này ma đằng cực kỳ khó chơi, gần như vô pháp chẳng diệt, chỉ cần là bị nó để mắt tới con mồi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể bình yên đào thoát. Tại tu chân giới, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có cái gì bị ổi không hèn hạ. Chu Tử Kiệt thanh âm băng lãnh, ánh mắt đứng xa xa nhìn kia bị to lớn ma đằng vây quanh ở trong đó thiên thanh tiên tử, trong mắt không có một tơ một hào đồng tình. Xì, xì xì, thanh sắc kiếm quang lấp lánh, thiên thanh tiên tử đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay nàng bảo kiếm liên trảm, tương nên diện lướt đến to lớn ma đằng một cái tiếp lấy một cái chém ngang lưng thành hai nửa, nhưng mà, ma đằng bất tử bất diệt, cơ hồ là tại bị nàng chặt đứt sát na, liền lại là bằng tốc độ kinh người sinh trưởng mà ra. Từ bỏ chống lại a, không ai có thể tại bất tử ma đằng trong tay còn sống sót. Chu Tử Kiệt thanh âm truyền đến. Mà thiên thanh tiên tử nhưng không có chút nào tâm tư đi để ý tới, nàng một bên lấy kiếm bức lui những cái kia nên đón ma đằng, một bên người hướng phía sau thối lui, hy vọng có thể rời xa ra ma đằng phạm vi công kích. Nhưng mà, bị ma đằng để mắt tới, muốn thoát thân như thế nào sự tình đơn giản như vậy. Ở phía dưới đầm lầy trên mặt đất bên trong, không ngừng có to lớn ma đằng phá đất mà lên, cũng đến hiện tại, thêm lên tới chỉ sợ là có tới hàng trăm cây nhiều, mỗi một cây đều như thế to lớn đen lô mãng, có tự chủ tư duy, đem thiên thanh tiên tử đường lui phong kín, đồng thời hoàn toàn đem nàng khóa chặt, cướp giết mà đi. Ẩm, càng gần đến mức cuối, thiên thanh tiên tử càng thêm tỏ ra phí sức, ma đằng số lượng thật sự là nhiều lắm, mà lại chạm không hết, căn bản vô pháp thoát thân. Nàng tựa như là một trái bóng da, bị to lớn ma đằng bổ đến khắp nơi bay tán loạn. Tiên tử không cần tiếp tục đau khổ vật lộn, liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Nơi xa giữa không trung, Chu Tử Kiệt thanh âm lại một lần nữa truyền đến, chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào sớm đã là tới gần một chút. Trong tay nắm giữ một mặt to lớn gương đồng. Ông! Hư không hưu hưu chấn động, một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, chỉ thấy tại kia trên gương đồng, có mảng lớn kim sắc quang mang khúc xạ mà ra, nhưng ánh sáng này tại xuất hiện sát na, chớp mắt liền lại là ngưng hóa thành từng đạo kinh người kiếm mang, khóa chặt thiên thanh thánh nữ, hướng nàng cướp giết mà đi. Thiên thanh thánh nữ sắc mặt kỳ biến, nàng bây giờ chỉ là ngăn cản bất tử ma đằng cũng đã đầy đủ cố hết sức, lại chỗ nào còn phân đến xuất thủ đến, đi chống cự Chu Tử Kiệt tiến công. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, tại những cái kia kiếm quang sắp tới gần thiên thanh thánh nữ trước người thời điểm, lại là bỗng nhiên phát sinh băng diệt, chớp mắt hóa thành hư vô. Tình cảnh như vậy, tức khắc làm cho Chu Tử Kiệt mày nhăn lại, đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn tứ phương, quá khẽ, người nào trong bóng tối tắc quái. Dùng thiên thanh tiên tử giờ đây trạng thái, căn bản không có khả năng phân đến xuất thủ để ngăn cản công kích của mình, ở trong mắt Chu Tử Kiệt, ngoại trừ là có người trong bóng tối xuất thủ bên ngoài, liền không còn có cái khác khả năng. Đường đường Nam Nhi, lại lấy như thế thủ đoạn hèn hạ đối phó một cái nữ hài tử, thật không biết xấu hổ. Trang diện ngắn ngủi an tĩnh một lát, chỉ nghe ở phía dưới trong một khu rừng rậm rạp, chợt có một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy, một tên thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, không phải Mạc Vong Trần lại còn có thể là ai. Các hạ là ai? Chu Tử Kiệt hơi nhíu lấy mi đầu, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, đồng thời trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, trông Mạc Vong Trần dáng vẻ, chắc là lại tới đây đã có một đoạn thời gian, nhưng mình cũng mảy may đều không có phát giác. Thiên Thanh Tiên Tử đến từ Càn Khôn Vũ Trụ, chính là Thiên Thanh Cung Thánh Nữ, vậy gọi Thiên Thanh Thánh Nữ. Tại Càn Khôn Vũ Trụ, Thiên Thanh Cung có không tầm thường lực thu hút, mà lại Thiên Thanh Thánh Nữ cũng có được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nếu là hôm nay nàng bị chính mình thiết kế tàn sát ở đây, tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ là một chuyện rất phiền phức. Chu Tử Kiệt vốn cho là mình kế hoạch rất hoàn mỹ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, âm thầm, rốt cuộc có người đi theo đến nơi này. Trước mắt này bất thình lình đi ra nam tử áo trắng, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay Chu Tử Kiệt cũng không thể để hắn còn sống rời đi, cũng là vì phòng ngừa tin tức do gì, cho mình dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta là ai ngươi cũng đừng quản, nghe nói trên người ngươi có một loại tên là dẫn tức bàn đồ vật. Lấy ra đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Muốn trong tay của ta dẫn tức bàn. Chu Tử Kiệt nghe vậy, tức khắc nheo lại hai con mắt, có hàn mang thiểm lược. Hắn hừ lạnh nói, mặc dù không biết các hạ thân phận, nhưng âm thầm theo đuôi đến tận đây, mà lại mới mở miệng liền muốn ta trong tay dẫn tức bàn, có thể hay không quá không coi ai ra gì chút. Tùy ngươi cho là như vậy à, cuồng vọng cũng tốt, không coi ai ra gì cũng được, ta chỉ cấp ngươi ba hơi thời gian, nếu như không giao, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Chu Tử Kiệt cùng phía sau hắn hai người, nhẹ giọng nói. A, Chu Tử Kiệt là triệt để nổi giận, chính mình cho tới bây giờ không có bị người coi thường như vậy qua, mặc dù vô pháp nhìn thấu Mạc Vong Trần tu vi, nhưng từ đối phương trên thân phát tán ra tới khí tức, hắn không khó cảm thụ được ra, trước mắt nam tử áo trắng, thực lực nhiều nhất không nhiều nghịch sinh cảnh nhất nhị trọng mà thôi, đối với mình căn bản không có chút nào uy hiếp. Giết hắn. Quát lạnh một tiếng sau đó, Chu Tử Kiệt cùng phía sau hắn hai người đồng thời xuất thủ, theo thứ tự là theo ba cái phương hướng khác nhau, chiều lấy Mạc Vong Trần bước tới. Ông! Đáng sợ năng lượng ba động mà khởi, ba người vừa ra tay chính là tuyệt sát một kích, thế tất yếu đem Mạc Vong Trần nhất kích tất sát, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Không biết lượng sức. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Sau đó hắn bấm tay khẽ búng. Xì. Xì xì. Trong chốc lát, hai đạo kinh người chỉ mang xuyên thủng hư không, chớp mắt chính là tan rã Chu Tử Kiệt ba người công kích, mà lại chỉ mang uy thế không thấy chút nào yếu bớt. Trong khoảnh khắc, chính là đã tới kia hộ tống Chu Tử Kiệt đến trước người hai người. Ầm. Trầm muộn âm thanh vang lên, sau đó ở giữa, hai người kia đầu lâu, trực tiếp là bị chỉ mang xuyên thủng. Nổ tung ra, chết oan chết uổng. Chương 1795, cứu rút. Gì đó? Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Chu Tử Kiệt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mạc Vong Trần tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, cho dù là hắn, vậy hoàn toàn không thể kịp phản ứng. Hơn nữa, vừa rồi kia hai đạo chỉ mang bên trong, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, làm cho Chu Tử Kiệt không rét mà run. Này tất nhiên là một cao thủ, mà lại thực lực vượt xa khỏi chính mình rất nhiều. Vị bằng hữu này, ta chính là Thiên Huyền Vũ Trụ Chu Gia Thánh Tử Chu Tử Kiệt, giờ đây đi theo với Vân Giật Thành Chủ sau đó, lần này ra thành, cũng là dâng mệnh của hắn ra ngoài liệp sát yêu thú, thu thập thần chi kết tinh. Trong lòng sợ hãi đồng thời, Chu Tử Kiệt không thể không tự giới thiệu, hy vọng có thể đối Mạc Vong Trần tạo thành một ít chấn nhiếp. Dù sao mình cùng thực lực của đối phương cách xa quá lớn, thật muốn giao thủ, hắn lại không chút nào hoài nghi, Mạc Vong Trần trong khoảnh khắc liền có thể chính diệt sát. Ta biết. Nhưng mà, làm cho Chu Tử Kiệt không tưởng tượng được là, Mạc Vong Trần đang nghe xong mình lời nói sau đó, lại chỉ là nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Chu Tử Kiệt tức khắc nhíu mày, tưởng rằng Mạc Vong Trần không biết Vân Giật Thành Chủ chân chính thân phận, nhịn không được tiếp tục nói, bây giờ Vân Giật Thành Chủ, chính là Thiên Huyền Vũ Trụ Đông Viêm Tông Thánh Tử, tên là Lý Hiên, là Thiên Huyền Vũ Trụ đến thần chi lĩnh vực bên trong ít có tinh tử cấp cường giả chi nhất, các hạ hẳn nghe nói qua a. Chưa nghe nói qua. Nhưng làm cho hắn thổ huyết chính là, Mạc Vong Trần cũng rất trực tiếp lắc đầu. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, nếu không muốn giao ra dẫn tức bản, vậy cũng chỉ có thể là chính ta đi lấy đến. Mở miệng hạ xuống chốc lát, Mạc Vong Trần thân thể lóe lên, chớp mắt đi tới Chu Tử Kiệt trước người, ánh mắt nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn lấy đối phương. Ông! Kinh người khí thế lại một lần nữa bạo phát, Mạc Vong Trần chỉ ngưng kim mang, như thế hóa thành một bả thần kích vậy, sắc nhọn không thể cản, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp xuất thủ, chiều lấy Chu Tử Kiệt mi tâm điểm tới. Chờ một chút. Chu Tử Kiệt sắc mặt kịch biến, cảm nhận được khí tức tử vong đập vào mặt, cho tới bây giờ, cho dù là hắn, cũng không thể không thỏa hiệp, vội vàng mở miệng nói ra, coi như giết ta. Ngươi cầm tới dẫn tức bản, vậy căn bản không dùng đến, bởi vì cái này cần nắm giữ phương pháp đặc thù. Ồ! Mạc Vong Trần cánh tay chấn động, tỏa sáng sắc bén kim mang thủ chỉ chống đỡ tại Chu Tử Kiệt mi tâm trước đó, không có tiếp tục hướng phía trước, hắn nhìn đối phương, gì đó phương pháp đặc thù. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng, thả ta rời đi, nếu như đổi ý, đối ngươi mà nói. Vậy không có chỗ tốt, ta thay Vân Giật Thành Chủ làm việc, mà chết tại trong tay của ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Tử Kiệt thở mạnh lấy tức giận, vừa rồi hắn chân chân chính chính cảm nhận được khí tức tử vong, là cùng mình như vậy tiếp cận. Nói đi, ta có thể không giết ngươi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Thanh âm hạ xuống, cái kia chống đỡ tại Chu Tử Kiệt mi tâm phía trước thủ chỉ. Phun trào sắc bén năng lượng cũng là dần dần tiêu tán xuống dưới. Thật chứ? Chu Tử Kiệt mừng rỡ trong lòng, chỉ cần mình có thể sống rời đi, tất cả đều dễ nói chuyện. Hôm nay tại Mạc Vong Trần nơi này ăn phải cái lô vốn, cùng đem chuyện nơi đây bẩm báo cấp Vân Giật Thành Chủ sau đó, đối phương tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao Mạc Vong Trần được dẫn tức bàn phương pháp sử dụng, Vân Giật Thành Chủ sẽ không để cho phải tiếp tục sống sót xuống dưới. Mạc Vong Trần không tiếng, ánh mắt nhìn Chu Tử Kiệt, tựa như đang đợi đối phương phía dưới mở miệng. Rõ. Chỉ gặp Chu Tử Kiệt thủ trưởng một phen, đem kia có nửa cái lớn chừng bàn tay dẫn tức bàn lấy ra ngoài, giao cho Mạc Vong Trần trong tay, tỉnh cáo chi đối phương cách sử dụng. Hiện tại ta có thể rời đi sao? Chu Tử Kiệt thân thể chậm chạp lui về sau đi, sợ Mạc Vong Trần đổi ý. Ta mặc dù đáp ứng không giết ngươi, nhưng cũng không dám cam đoan, nàng không giết ngươi. Mạc Vong Trần đem dẫn tức bản thu vào, cười nhạt một tiếng. Có ý tứ gì? Chu Tử Kiệt nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Xì, xì xì. Chỉ gặp Mạc Vong Trần hai ngón khép lại, đống nhiên quay người. Chiều lấy kia phía dưới đầm lầy trên mặt đất lực chút mà ra. Một vòng kinh thế chi quang lấp lánh, ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức, trực tiếp là xuyên thấu đại địa. Tạch tạch tạch ken két. Không đến bao lâu, chỉ gặp kia đối diện thiên thanh thánh nữ tiến hành không bờ bến vây giết to lớn dây leo mạ, đồng nhiên toàn bộ nổ tung ra. Đây cũng không phải là chân chính bất tử ma đằng A, mà là thiên đạo yêu thú một loại, bằng không mà nói. Ngươi lại thế nào khả năng dùng dẫn tức bản tra xét được nó tồn tại? Nếu thật là bất tử ma đằng, hoàn toàn chính xác bất tử bất diệt, đáng tiếc. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, hắn tại vừa vặn đến nơi này lúc, cường đại cảm chi lực chính là dò xét tới tại mảnh này đầm lầy phía dưới, có một cố dị thường năng lượng ba động tồn tại, mới đầu hắn cũng không biết đó là cái gì, nhưng bây giờ, không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên chính là này bất tử ma đằng hoạch tâm vị trí. Cùng chân chính bất tử ma đằng khác biệt, đây là thiên đạo yêu thú một loại, là bị giả thuyết sáng tạo ra đồ vật, nó không có chân chính bất tử bất diệt đặc tính, chỉ cần đem hoạch tâm phá hủy, chính là hết thể nguy cơ tự nhiên giải trừ. Chết! Được giải khốn sau đó thiên thanh thánh nữ, trong nháy mắt liền đem ánh mắt chống đỡ giữa không trung Chu Tử Kiệt. Người này thiết kế muốn hãm hại chính mình, nếu không phải Mạc Vong Trần xuất thủ tương trợ, hôm nay chính mình chỉ sợ sớm đã mất mạng. Không! Thanh sắc kiếm quang tiềm lược, ẩn chứa ngập trời kiếm thế, chớp mắt chính là giáng lâm tới Chu Tử Kiệt trên đỉnh đầu. Thiên thanh thánh nữ không có chút nào lưu thủ, một kiếm liền đem Chu Tử Kiệt chém thành huyết vụ. Trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh mùi vị, cuối cùng là bị gió nhẹ thổi tan, tại hết thể đều biến thành an tĩnh lại lúc. Thiên thanh thánh nữ cuối cùng là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, nàng hưu hưu híp mi đầu, nói, ta cùng ngươi cũng không nhận ra, mà lại ngươi mảy may cũng không phải ta Càn Khôn vũ trụ người, nhưng vì sao xuất thủ cứu rút? Vì dẫn tức bản. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt đánh giá đối phương một lát, mới đầu, hắn cũng không định cứu thiên thanh thánh nữ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, như mình muốn đem chân chính dẫn tức bản cướp đến tay, tất nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản, mà trước mắt thiên thanh thánh nữ, tuy nói đầu óc đơn giản chút, nhưng không thể phủ nhận nàng thực lực cường đại, có nghịch sinh cảnh tam trọng tu vi. Như chính mình có thể cùng đối phương liên thủ, theo Vân Giật thành chủ nơi đó cướp tới dẫn tức bản, cơ hội vậy muốn lớn rất nhiều. Huống chi, Chu Tử Kiệt là Vân Giật thành chủ người, hôm nay thiên thanh thánh nữ bị hãm hại suýt nữa mất mạng, nàng cùng Vân Giật thành chủ ở giữa, cũng coi là kết cựu oán. Địch nhân chính là bằng hữu, Mạc Vong Trần ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn kéo lung thiên thanh thánh nữ cùng một chỗ, cùng mình theo Vân Giật thành chủ trong tay cướp đoạt dẫn tức bản. Ngươi có thể đoán được này bất tử ma đằng chỉ là thiên đạo yêu thú một loại, hoàn toàn chính xác không đơn giản, đáng tiếc, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, liền xem như cùng ta liên thủ, ngươi muốn từ Vân Giật thành chủ nơi đó được chân chính dẫn tức bản, tỷ lệ vậy gần như là không. Thiên thanh thánh nữ tựa như nhìn ra Mạc Vong Trần suy nghĩ trong lòng, không khỏi lắc đầu nói, không thử một chút lại thế nào biết đâu. Hôm nay ta cứu được ngươi nhất mệnh, xem như báo đáp, chỉ cần ngươi hiệp trợ ta cướp đoạt dẫn tức bản liền có thể. Mạc Vong Trần cười nói, thiên thanh thánh nữ lần nữa nhíu mày, ta khả năng nói được không đủ minh bạch, Vân Giật thành chủ, thiên huyền vũ trụ Đông Viêm Tông thánh tử, đây chính là một vị nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, mà lại hắn bên người còn có rất nhiều cường giả thủ hộ, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta hai người, làm sao có thể theo trong tay hắn cướp tới dẫn tức bản. Chương 1796, giao dịch hội, nghịch sinh cảnh tứ trọng sao. Nghe được thiên thanh thánh nữ lời nói, Mạc Vong Trần trầm mình chỉ chốc lát, sau đó mở miệng lần nữa, tuy nói có một số khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên thanh thánh nữ, lại là vừa cười vừa nói, mắt thấy trời cũng sắp tối rồi, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi. Ngươi thật dự định đi Vân Giật Thành. Thiên thanh thánh nữ nhíu mày. Thấy Mạc Vong Trần không nói tiếng nào, nàng cũng là lười nhắc lại nói cái gì, rất nhanh chính là tại phía trước dẫn đường, chiều lấy Vân Giật Thành phương hướng bay đi. Một đoạn thời khắc, tại đêm tối triệt để giáng lâm thời điểm, tại thiên thanh thánh nữ chỉ huy dưới, hai người rốt cục đi tới Vân Giật trước thành phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Vân Giật Thành quy mô cũng không so Thương Long Thành lớn bao nhiêu. Nhưng người lưu lượng lại tựa hồ như muốn so Thương Long Thành nhiều chỉnh một chút gấp đôi cũng không chỉ. Cùng Thương Long Thành khác biệt, tuy nói tiến vào Vân Giật Thành một dạng muốn nộp lên thần chi kết tinh, nhưng lại yêu cầu nộp lên hai cái. Một người hai cái thần chi kết tinh, tăng thêm nhiều như thế nhân số, Vân Giật Thành một ngày thu nhập, chỉ sợ liền cao tới gần 10 vạn thần chi kết tinh. Dạng này số lượng là cực kỳ khủng bố. Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn một chút thành trì trên không cự đại thạch địa, liếc nhìn một lát sau, vậy rốt cục đã tìm được cái tên đó. Thiên huyền vũ trụ Đông Viêm Tông Thánh tử Lý Hiền, thần chi kết tinh 182.711 mai, xếp hạng thứ 54. 18 vạn mai thần chi kết tinh, lại chỉ là xếp tại thứ 54 tên, cái này khiến đến Mạc Vong Trần cảm thấy rất là kinh ngạc, nhớ kỹ tại chính mình rời đi Thương Long Thành lúc, hơn 50 trên dưới thứ tự, nhiều nhất có được 7, 8 vạn mai thần chi kết tinh không đến. Nghĩ đến là thời gian một ngày đi qua, vào thành người nộp lên thần chi kết tinh, cho nên những người này lấy được kết tinh số lượng, vậy đi theo tăng vọt. Cũng là Mạc Vong Trần, ra thành lúc có được hơn 3 vạn mai thần chi kết tinh, tại Bách Cường trên bảng vậy có xếp hạng, nhưng bởi vì Thương Long Thành phương diện thần chi kết tinh bây giờ không có được đưa đến trong tay của hắn, cho nên cho tới bây giờ, hắn xếp hạng, từ lâu là bị gạt ra Bách Cường bảng bên ngoài. Giờ đây Bách Cường trên bảng một tên sau cùng, đều là có được hơn 5 vạn mai thần chi kết tinh, còn như kia hạng nhất, số lượng liền để người cảm thấy có một số kinh khủng, đã là đạt đến hơn 80 vạn mai nhiều. Vân Giật Thành bên trong, mỗi tới ban đêm, đều sẽ có một hồi giao dịch hội cử hành. Loại này giao dịch hội, hấp dẫn phụ cận mấy thành tu giả đến, cho nên thành bên trong người lưu lượng không ít. Thân là thành chủ Lý Hiên, ngồi mát ăn bát vàng, mỗi nhật quang là thu tập được tay thần chi kết tinh, liền cao tới gần 10 vạn. Thiên Thanh Thánh Nữ nói, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, nhìn lại trong thành này giao dịch hội, hẳn là có không ít đồ tốt ta. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói, Thiên Tinh, Pháp Bảo, Cổ Thánh Thuật, ngươi tại ngoại giới đủ khả năng nhìn thấy đồ vật, nơi này đều có, dù sao cũng là cửu đại vũ trụ lần thứ nhất giao hội, có không ít người đối cái khác vũ trụ công pháp cảm hứng thú, cho nên nguyện ý xuất ra đại lượng thần chi kết tinh tiến hành trao đổi. Thiên Thanh Thánh Nữ đạo, hai người giữa lúc trò chuyện, cũng là một đường theo đám người phương hướng đi đến. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới một cái cự đại quảng trường bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, vây tụ ở đây người cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ có mấy ngàn gần vạn, đây đều là đối giao dịch hội mộ danh mà đến các phương thiên tài, là chân chính hy vọng có thể tại giao dịch hội bên trong có thu hoạch người, mà không phải đơn thuần đến đây xem náo nhiệt. Nghe nói có người hôm nay tại chém giết một cái thiên đạo yêu thú sau đó, được một môn cổ lao thần thuật, kia người có hay không có mặt. Tại Mạc Vong Trần hai người vừa vặn đến không đến bao lâu, giữa sân, một tên nam tử mặc áo đen chính là đứng dậy, nam tử này dùng miếng vải đen che mặt, rõ ràng là không muốn để cho người thấy rõ hình dạng của mình. Trên thực tế, trừ hắn ra, đến người nơi này bên trong, vậy có thật nhiều người lạ như hắn trang phục như vậy. Dù sao tu chân giới tàn khốc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, sát nhân đoạt bảo sự tình thường xuyên đều sẽ phát sinh, đặc biệt là tại dạng này giao dịch hội bên trên, nếu ngươi đổi được một kiện vật quý giá, trước khi đi như bị hữu tâm chi nhân để mắt tới, vậy dĩ nhiên không thể thiếu một phen đau đầu. Cho nên rất nhiều người vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, liền lựa chọn trực tiếp ẩn tàng thân phận, tại giao dịch tới vật mình muốn về sau, liền trực tiếp lặng lẽ rời đi, ai cũng không biết ai là ai. Đương nhiên, cũng có một số người khinh thường như thế, hoặc là nói, là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Nếu có người dám nửa đường ngăn cản chính mình, chính là hắn liền sẽ lựa chọn phản sát, đem đối phương đồ vật đều cấp cướp đoạt tới. Còn có một loại tình huống, chính là như Mạc Vong Trần dạng này, lần đầu tham dự giao dịch hội, không nghĩ quá nhiều phương diện này sự tình, cho nên vậy không có đi ẩn tàng diện mạo. Ta nghe nói kia người hẳn là đã vào thành, không biết là tại chàng vị kia bằng hữu. Nam tử áo đen lời nói hạ xuống sau đó, một tên khác không có che chắn dung mạo thanh niên đi ra, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn quanh bốn phía. Nay thuật tên là Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, đích thật là ta tại chém giết một cái thiên đạo yêu thú lúc đoạt được, chắc hẳn tại chàng vài bằng hữu, hẳn nghe nói qua lai lịch của nó. Tại thanh niên lời nói vừa vặn hạ xuống, lập tức ở giữa, trong đám người một phương hướng nào đó, một tên như nhau che khuất hình dạng cẩm y thanh niên đi ra, bàn tay hắn một phen, một bộ sách cổ chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, Phong Cực Vũ Trụ, Đàng Phong Đạo Chủ Thần Thuật. Như thế nói đến, hắn chém giết cái kia thiên đạo yêu thú, chính là Đàng Phong Đạo Chủ nghĩ tạo mà ra. Giữa sân, không ít người nhịn không được nghị luận, mà lại trong mắt phun hết, một vị đạo chủ thần thuật, mặc kệ là đối với người nào, đều có được cực lớn sức hấp dẫn. Thiên đạo yêu thú cũng không phải là chân thực yêu thú, mà là những cái kia đạo chủ cấp cường giả nghĩ tạo nên đồ vật. Kỳ thật bọn hắn mục đích làm như vậy vậy rất đơn giản, đây chính là một loại khen thưởng cơ chế. Ngươi vận khí tốt, có thể đem thiên đạo yêu thú chém giết, như vậy liền có khả năng thu hoạch được tương ứng đồ vật. Thì như Cẩm Ý Liễu nam tử lấy ra Đại Nhật Thánh Thiên Kinh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thiên đạo yêu thú, tại chém giết lúc đều sẽ được đồ tốt. Liền cầm hôm nay Chu Tử Kiệt cùng Thiên Thanh Thánh Nữ ba người tới nói, bọn hắn chém giết kể thiên đạo yêu thú, vậy vẹn vẹn chỉ là thu được một ít thiên tinh cùng đại lượng thần chi kết tinh mà thôi, trừ cái đó ra, lại không hắn khác đồ, vật. Cho nên nói, cái này cần nhất định vận khí. Mà tại Mạc Vong Trần nghĩ đến, này Cẩm Y trong tay nam tử, hơn phân nửa là không có dẫn tức bàn loại vật này, cho nên vậy không có khả năng biết, gặp yêu thú đến cùng có phải hay không thiên đạo yêu thú. Có lẽ là nam tử tại liệp sắt lúc, vừa lúc ngẫu nhiên gặp một cái thiên đạo yêu thú, mà lại chém giết sau đó, được Đại Nhật Thánh Thiên Kinh. Trong lúc này, ẩn chứa quá nhiều vận khí thành phần tại phía trong. Không biết vị bằng hữu này, ngươi đoạt được Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, là muốn dùng đến trao đổi gì đó. Đám người tiếng nghị luận gian, chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô thanh niên đi ra, hắn thân mang áo gai. Nhìn qua có một số chất phác, nhưng lại không khó cảm thụ ra, này khôi ngô thanh niên trên thân, phát tán ra tới cái chủng loại kia khí tức cường đại, làm cho người không dám kinh thường. Ba vạn thần chi kết tinh. Đối mặt toàn trường ánh mắt của mọi người trộm được, Cẩm Ý thanh niên cuối cùng lên tiếng như vậy. Chương 1797, cao điệu. Ba vạn mai thần chi kết tinh. Nghe được Cẩm Ý thanh niên lời nói, giữa sân rất nhiều người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Ba vạn, con số này nghe tựa hồ không nhiều, nhưng trên thực tế, đối tại chàng đại đa số người mà nói, tuyệt đối là giá cả cực cao. Phải biết, Bách Cường trên bảng, một tên sau cùng đều chỉ là có được hơn 5 vạn mai thần chi kết tinh, mà lần này tiến vào thần chi lĩnh vực các phương thiên tài, nhiều đến mấy triệu người, thậm chí gần ngàn vạn. Bách Cường bảng chỉ là liệt ra trước mặt 100 người mà thôi, tại kia trăm tên sau đó, còn có đếm mãi không hết người tồn tại. Những người này có thần chi kết tinh, ít đến thương cảm, bởi vì bọn hắn không muốn Mạc Vong Trần, Vân Giật thành chủ vậy, mỗi ngày đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đặc biệt là thần chi lĩnh vực mới mở ra chưa được mấy ngày thời gian, rất nhiều trên thân người, có thể có mấy chục mấy trăm miếng thần chi kết tinh, cũng đã được coi là giàu có. Vị bằng hữu này, ba vạn mai thần chi kết tinh có thể hay không giá cả quá cao chút. Ngươi phải biết, thần chi lĩnh vực mới vừa vặn mở ra mấy ngày, chúng ta tại tràng phần lớn người, không có khả năng thu thập được nhiều như vậy. Có người đứng ra, nhịn không được nói. Cẩm Y Dị thanh niên lại là lắc đầu, đây chính là nhất tôn đạo chủ cấp cường giả thần thuật, mà lại là công kích tính thần thuật. Ba vạn đã định đoạt rất thấp, vật như vậy, nếu là đặt ở ngoại giới, có tiền mà không mua được. Đạo lý chúng ta tự nhiên minh bạch, nhưng không cần nhiều lời, một bộ Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, ba vạn mai thần chi kết tinh, nếu có người muốn, có thể tìm ta giao dịch, như không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần chi kết tinh, hôm nay này thuật ta liền tạm thời thu hồi. Cẩm Ý Dị thanh niên rất là dứt khoát nói. Ha ha. Ba vạn mai thần chi kết tinh đổi lấy một bộ đạo chủ thần thuật, này mua bán chỉ kiếm không thua thiệt, này Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, huynh đệ chúng ta hai người muốn. Mà liền tại lúc này, giữa sân vang lên một trận cởi mở tiếng cười, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là hai tên thân mang hắc bảo nam tử đi ra. Thần kiếm vũ trụ, tử khiếu giới tử khiếu song sát. Giữa sân, có mặt người sắc giật mình. Nhận ra này hai tên áo bào đen nam tử. Nghe nói này hai huynh đệ tại thần kiếm vũ trụ, liền thường xuyên làm sát nhân đoạt bảo hoạt động. Tại đến thần chi lĩnh vực trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ vẫn như cũ như thế. Những ngày này, chết trong tay bọn hắn thiên tài, sợ là không ít hơn trăm. Giết nhiều người như vậy, tất nhiên đoạt rất nhiều thần chi kết tinh A. Cũng khó trách như vậy tài đại khí thô. Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận, Rất hiển nhiên, này Tử Khiếu song sát tên tuổi làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kiêng kỵ. Thật nhanh tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, tối nay giao dịch hội kiện vật phẩm thứ nhất thành công đạt thành giao dịch. Tử Khiếu song sát dùng 3 vạn mai thần chi kết tinh, đổi được một bộ đạo chủ thần thuật, này tại rất nhiều người nhìn lại, có lẽ không đáng, hẳn là thần chi kết tinh như nhau có thể cầm tới thánh thành bên trong, dùng để trao đổi một vài thứ. Có thể đối Tử Khiếu song sát dạng này người mà nói, cũng tuyệt đối là đáng giá. Bọn hắn có thần chi kết tinh phần lớn là cướp bóc mà đến, đây là một loại có được hết sức nguy cơ hành vi, một bộ đại nhật thánh thiên kinh, nhất tôn đạo chủ cấp cường giả thần thuật, đối bọn hắn mà nói, giá trị cực cao, nếu là có thể đem này môn thần thuật tu luyện có thành tựu, chính là thực lực càng thêm cường đại, tại bọn họ sát nhân đoạt bảo lúc, tự nhiên cũng có thể lựa chọn một ít thực lực cao hơn người xem như mục tiêu. Cáo tử. Cẩm Y Di thanh niên tại cầm tới 3 vạn mai thần chi kết tinh về sau, không chút nghĩ ngợi, chính là trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, chạy trốn nơi đây. Ha ha, chư vị tiếp tục, huynh đệ chúng ta hai người liền cũng không nhiều phụng bồi. Đương nhiên, nếu là có người đối với chúng ta huynh đệ hai người vừa vặn chiếm được Đại Nhật Thánh Thiên Kinh có ý tưởng, ta vậy rất hoan nên các ngươi âm thầm theo tới, điều kiện tiên quyết là, ngươi làm tốt chết chuẩn bị. Ha ha ha. Cáo tử. Cuồng vọng như vậy lời nói, làm cho tại tràng rất nhiều người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Hoàn toàn chính xác, một bộ giá trị 3 vạn thần chi kết tinh Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, nói không tâm động kia là giả. Nhưng thật muốn theo Tử Khiếu song sắt trong tay đem cướp đoạt tới, nếu là không có thực lực tuyệt đối, vậy chỉ có thể là tự tìm tử lộ. Xem bọn hắn rời đi phương hướng. Có ý tứ. Giữa sân, Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, bởi vì giờ khắc này, Tử Khiếu song sát đi phương hướng, là cùng vừa rồi kia Cẩm Y Di thanh niên giống nhau. Hai người này dùng 3 vạn mai thần chi kết tinh đổi lấy một bộ Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, giờ đây lại vẫn muốn đối người bán xuất thủ, chém giết đối phương, đoạt lại kia mất đi 3 vạn mai thần chi kết tinh. Thiên Thanh Thánh Nữ rõ ràng cũng là đoán được gì đó. Truy! Hẹn của tôi! Mạc Vong Trần nhất tiếu, tại tu chân giới, chuyện như vậy chỉ có thể nói thiếu kiến đa quái đi. Rõ. Đương nhiên, không chỉ là Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người đoán được điểm này, giữa sân như nhau có người biết Tử Khiếu song sát là người, giờ phút này lại cũng là nhịn không được đi theo, muốn đục nước béo cỏ, ngồi thu ngư ông chi lợi. Tại hạ vận khí không tệ, trong mấy ngày nay, vậy săn giết mấy cái thiên đạo yêu thú. Được 7 viên thiên tinh, không biết có hay không bằng hữu cảm giác hứng thú. Tại Tử Khiếu song sát rời đi không đến bao lâu, giao dịch hội tiếp tục tiến hành, một tên thanh niên đứng dậy, trong ngôn ngữ, cũng là lấy ra 7 viên thiên tinh. Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, tại ngoại giới, thiên tinh cực kỳ hiếm có, cũng chỉ có tại này trong thần chi lĩnh vực, mới thu thập được, ta vậy sẽ không công phu sư tử ngoạm, một mai thiên tinh. Chỉ cần 2.000 thần chi kết tinh liền có thể trao đổi, ta chỗ này tổng cộng là có 7 viên, 14.000 thần chi kết tinh. Đương nhiên, nếu là thần chi kết tinh không đủ, ta cũng có thể một mai trao đổi cấp chư vị, không cần ngươi một lần trao đổi 7 viên nhiều như vậy. 2.000 thần chi kết tinh đổi lấy một mai thiên tinh, cái này xác thực không quý, hơn nữa giá cả xa so với Mạc Vong Trần trong lòng dự toán muốn thấp rất nhiều. Chỉ có một lời giải thích, đó liền là tại này thần chi lĩnh vực bên trong, thiên tinh không còn là như ngoại giới vậy hiếm có, cho nên hy hữu trình độ cũng thay đổi thấp rất nhiều. Thứ này ngoại trừ là đối nghịch sinh cảnh cường giả tại tu luyện thì có trợ giúp thật lớn bên ngoài, trọng yếu là, Mạc Vong Trần thần hải sáng tạo, cần dùng đến đại lượng thiên tinh. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không có do dự, lập tức đứng ra, từ tốn nói. Này 7 viên thiên tinh ta muốn lấy hết. Đều muốn. 14.000 mai thần chi kết tinh, quyết đoán không nhỏ, người này cũng là rất có hạng người. Nhàn nhạt một câu, tức khắc đưa tới giữa sân rất nhiều người chú ý, thần chi lĩnh vực mở ra mới không có mấy ngày, hiện tại liền có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy thần chi kết tinh người, ít càng thêm ít. Thật nhanh giao dịch đạt thành, Mạc Vong Trần dùng 14,000 thần chi kết tinh, đổi lấy 7 viên thiên tinh. Ngươi dạng này sẽ có hay không có chút cao điệu? Thiên Thanh Thánh Nữ khẽ nhíu mày, trên thực tế, Mạc Vong Trần có thể xuất ra nhiều như vậy thần chi kết tinh, cũng là có một số ngoài dự liệu của nàng. Chỉ là, cứ như vậy, sợ rằng sẽ có rất nhiều hữu tâm chi nhân, để mắt tới Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần lại là nhất yếu, ngươi hôm nay nhìn thấy ngươi tựa hồ cũng đã nhận được một ít thiên tinh, nếu không dùng mà nói, có thể bán cho ta. Ngươi muốn nhiều như vậy thiên tinh làm cái gì? Thiên Thanh Thánh Nữ không hiểu. Nếu chỉ là tu luyện dùng mà nói, một mai thiên tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ một người hấp thu một ngày, căn bản không cần muốn đại quy mô thu thập. Tự có tác dụng. Mạc Vong Trần chỉ là thuận miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân. Chương 1798, tử khiếu song sát. Giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Trong lúc này, Mạc Vong Trần ngoại trừ thiên tinh bên ngoài, đối hắn khác đồ, vật đều không thể nào cảm giác hứng thú. Một mực tiếp tục tới nửa đêm, trận này giao dịch hội mới chính thức tán đi. Mạc Vong Trần hơi tính toán một cái, chính mình tại trận này giao dịch hội bên trên, tổng cộng là hao tốn 22,000 thần chi kết tinh, đổi lấy 11 mai thiên tinh. Này theo Thiên Thanh Thánh Nữ, Mạc Vong Trần cử động lần này là rất không đáng. Dù sao một người sử dụng đến thiên tinh, căn bản không cần nhiều như vậy. Hơn nữa tại này trong thần chi lĩnh vực, chỉ có thần chi kết tinh mới là quý hiếm nhất đồ vật. Nếu để chính mình dùng thần chi kết tinh đi trao đổi thiên tinh, Thiên Thanh Thánh Nữ là không thể nào như thế đi làm. Ta rời đi Thương Long Thành lúc, trên thân tổng cộng là có gần 40,000 mai thần chi kết tinh, bây giờ trao đổi 11 mai thiên tinh, còn thừa lại hơn 10,000 mai thần chi kết tinh, thần hải như muốn triệt để khôi phục, chỗ phải dùng đến thiên tinh, thiếu nói cũng phải 100 viên, liền tương đương với chí ít 20,000 trở lên thần chi kết tinh, mới có thể đổi được. Rời đi giao dịch hội trường sau đó, cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hành tẩu tại nửa đêm ở giữa Vân Giật Thành bên trong, Mạc Vong Trần nhịn không được thấp giọng tự nói. Giờ đây nhìn lại, chính mình còn cần đủ nhiều thần chi kết tinh, mới có thể trao đổi tới thiên tinh. Có người đang theo dõi chúng ta. Theo rời đi giao dịch hội trường bắt đầu, Mạc Vong Trần liền sớm có phát giác, mới đầu hắn chỉ cho là đối phương là cùng mình hai người giống nhau, muốn đi cái phương hướng này. Nhưng ở Vân Giật Thành bên trong gạt mấy chỗ mấy đạo về sau, đi theo phía sau kia hai cố khí tức, vẫn như cũ bất biến, có thể nghĩ, này tất nhiên là theo dõi, mà không trùng hợp. Nghe được hắn, Thiên Thanh Thánh Nữ không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu, có lẽ là vừa rồi ngươi tại giao dịch hội bên trên lấy ra thần chi kết tinh quá nhiều, bị hưu tâm chi nhân cấp để mắt tới. Này Vân Giật Thành bên trong không có cấm chỉ giao chiến quy định. Mạc Vong Trần hỏi. Theo lý mà nói, tại chiếm cứ một tòa cổ thành sau đó, xem như thành chủ, đương nhiên lại chế định xuống một ít quy tắc. Mà cấm chỉ giao chiến, chắc là rất nhiều cổ thành cũng sẽ có quy tắc. Dù sao nếu là tại thành bên trong phát sinh giao thủ, đối thành chủ bản thân mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên Thanh Thánh Nữ lắc đầu. Ngay từ đầu là có, nhưng theo giao dịch hội tổ chức số lần càng nhiều, dạng này quy củ, sớm đã không còn tồn tại, dù sao mỗi ngày đều có đại lượng ngoại lai tu giả vào thành, phát sinh cọ sát không thể tránh né, vậy thật khó tiến hành quản thúc, giao thủ có thể, điều kiện tiên quyết là không thể phát sinh ở thành chủ phủ ngàn trượng bên trong, nếu không thành chủ phủ liền sẽ nhúng tay. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn dừng bước, hưu hưu quay đầu, sườn mắt nhìn lại, thản nhiên nói, theo chúng ta một đường, ra đi. Ha ha, các hạ cũng là nhạy cảm, có thể phát hiện hai người chúng ta. Sau lưng, một đạo cười nhạt thanh âm truyền đến, lập tức chỉ thấy, hai tên áo bào đen nam tử đi ra, hiển nhiên chính là trước đó tại phòng đấu giá bên trên, dùng giá cao đổi đi Đại Nhật Thánh Thiên Kinh tử khiếu song sát. Là các ngươi. Thiên Thanh Thánh Nữ biến sắc, không khỏi nhăn nhăn mi đầu, tử khiếu song sát, hai người này thực lực, đều chỉ là ở vào nghịch sinh cảnh nhị trọng tầng thứ, so với mình muốn thấp rất nhiều. Nhưng hai người liên thủ, giống như một thể, chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, vượt qua tưởng tượng. Mấy ngày nay trong thời gian, nghe nói từng có mấy tên nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, đều chết tại trong tay của bọn hắn. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là Càn Khôn Vũ Trụ, Thiên Thanh cùng Thánh Nữ A. Quả thật là như trong truyền thuyết vậy, tuyệt diễm vô song. Tử Khiếu song sắt vượt mức quy định đi vài bước, cuối cùng đi tới Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người phía trước không xa. Bọn hắn trên ánh mắt xuống đánh giá Thiên Thanh Thánh Nữ, trong mắt mang theo mấy phần vẻ kiêng dè. Này dù sao cũng là một vị thực sự nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, một khi phát sinh đụng nhau, nếu là không cẩn thận, khó tránh khỏi lại vừa ngã vào trong tay đối phương. Còn như Mạc Vong Trần, hai người lại chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, tịnh không có quá để ở trong mắt. Bởi vì theo khí tức phương diện cảm thụ, Mạc Vong Trần bất quá là một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng vô danh tiểu tốt mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Huynh đệ chúng ta hai người mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cũng không phải là người nào cũng dám tùy ý đi đắc tội. Thiên tử đến từ Thiên Thanh Cung, lần này tinh chiến, Thiên Thanh Cung trừ ngươi bên ngoài, còn có mấy cái không yếu thiên tài cũng tới. Chúng ta cũng không muốn cùng Thiên Thanh Cung trở mặt, tối nay cũng không muốn khó xử thiên tử. Mặc dù không biết ngươi cùng này tiểu tử là quan hệ như thế nào, nhưng đợi biết, còn xin thiên tử chớ có xen vào việc của người khác mới tốt. Một người trong đó đứng ra, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, sau đó lại là nhìn về phía Thiên Thanh Thánh Nữ, lên tiếng như vậy. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, tối nay chỉ là nhằm vào Mạc Vong Trần mà đến, cũng không muốn cùng nghịch sinh cảnh tam trọng Thiên Thanh Thánh Nữ giao thủ. Nghe nói hai người các ngươi những ngày này, không ít liệp sát các phương thiên tài, đoạt người khác rất nhiều thần chi kết tinh, cũng khó trách trước đó như thế hào khí, có thể xuất ra 30000 thần chi kết tinh, đổi một bộ Đại Nhật Thánh Thiên Kinh. Không đợi Thiên Thanh Thánh Nữ nói cái gì, Mạc Vong Trần chính là dẫn đầu đi ra một bước, trong ngôn ngữ, hắn mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt nhìn phía trước hai người. Bốn phía, rất nhiều người sớm đã nhận ra nơi này bầu không khí không thích hợp, nhao nhao dừng bước, ngừng chân tại đây. Là Tử Khiếu song sát, vừa rồi với giao dịch hội bên trên đổi đi Đại Nhật Thánh Thiên Kinh, mà lại ta nghe nói, tại giao dịch sau đó không đến bao lâu, bọn hắn liền rời đi hội trường, ở ngoài thành ngăn cản ngăn giết cái kia xuất ra Đại Nhật Thánh Thiên Kinh người, đoạt lại kia 30000 mai thần chi kết tinh. Tác phong quả thật là như trong truyền thuyết vậy, thập ác bất xá, vì lợi ích, thật sự là sự tình gì đều làm ra được. Đám người thấp giọng nghị luận, vừa rồi phát sinh ở thành bên ngoài đại chiến, hấp dẫn không ít người tiến đến vây xem, trong chiến đấu, song sát liên thủ, chiến lược kinh người, căn bản không có tốn hao khí lực lớn đến đâu, liền tê điệu đối thủ. Lại không nghĩ rằng, trở về thành sau đó, hai người bọn họ tựa hồ lại để mắt tới khác con mồi, dự định xuất thủ. Này giống như cũng là vừa rồi tham gia giao dịch hội người, hơn nữa lấy ra hơn 20000 thần chi kết tinh, chỉ là vì đổi lấy thiên tinh. Có thể cầm được ra nhiều như vậy thần chi kết tinh, có thể thấy được người này cũng là cực kỳ giàu có, khó trách sẽ bị Tử Khiếu song sát cấp để mắt tới. Tại tu chân giới, giàu có cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại sẽ cho mình dẫn tới họa sát thân. Trông người này khí tức, mặc dù cũng là đạt đến nghịch sinh cảnh, nhưng tựa hồ cũng mới vừa vặn đột phá chưa bao lâu, đối đầu Tử Khiếu song sát, không có chút nào phần thắng. Cũng là hắn bên người nữ tử kia, thực lực không thể khinh thường, cũng không biết giữa hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nếu chỉ là trên lợi ích bằng hữu, đối thủ là Tử Khiếu song sát mà nói, nữ tử này chắc chắn sẽ ngồi yên không lý đến đi. Ta cùng hắn mặc dù cũng chỉ là mới quen không bao lâu, nhưng các ngươi nếu thật muốn ra tay với hắn. Ngay tại đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, Thiên Thanh Thánh Nữ một bước đứng dậy, nàng đích xác là cùng Mạc Vong Trần không có cái gì giao tình có thể nói, nhưng đối phương chí ít đã cứu chính mình nhất mệnh, giờ đây bị Tử Khiếu song sát cấp để mắt tới, chính mình lại có thể nào làm như không thấy. Chương 1799, thực lực mang tính áp đảo. Như thế nói đến, tiên tử là khăng khăng muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng rồi. Nghe được Thiên Thanh Thánh Nữ lời nói truyền đến, Tử Khiếu song sát không khỏi nheo lại hai con mắt, sắc mặt cũng là tại lúc này hiu hiu biến lạnh xuống, không có vừa rồi loại kia khách khí chi sắc. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ với Thiên Thanh Thánh Nữ thực lực, không muốn cùng đối phương trở mặt, nhưng nếu thật là bất đắc dĩ mà nói, hai người tự nhiên cũng là không sợ. Một cái nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, ứng phó có lẽ khó giải quyết, nhưng hai người liên thủ nhiều năm như vậy, chỗ đánh chết đi nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, cũng không phải không có. Nếu bọn hắn là tới tìm ta, kia liền để ta tự mình tới xử lý đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua Thiên Thanh Thánh Nữ sau đó, lập tức lại là đứng ra một bước, mặt hướng Tử Khiếu song sát, các ngươi trên thân, giờ đây có bao nhiêu thần chi kết tinh? Có ý tứ gì? Hắn lời này vừa nói ra, không chỉ là bốn phía đám người, bao gồm Tử Khiếu song sát cũng nhịn không được sửng sốt một chút, nhưng thật nhanh hai người liền cũng là phản ứng lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, sát cơ lộ ra, không khỏi cười lạnh nói, nhìn lại các hạ tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình, giờ đây, ngươi mới là con mồi. Là con mồi, hay là thợ săn, đợi lát nữa mới có thể biết ta. Mạc Vong Trần cười, trên mặt như thế một bộ người vật vô hại bộ dáng, chỉ có như vậy nụ cười, để cho người ta cảm thấy có một số quỷ dị. Người này nếu không phải là cái kẻ ngu mà nói, như vậy đã nói, hắn có đủ tự hành, không sợ Tử Khiếu song sát. Nhưng bất kể thế nào trông, nay đều chỉ là một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng tiểu nhân vật mà thôi. Đối đầu Tử Khiếu song sát, hắn cơ hồ không có một tơ một hào phần thắng. Cố Lộng Huyền Hư, thợ săn hay là con mồi, ta hôm nay liền để ngươi hảo hảo nhận rõ ràng định vị của mình. Song sát bên trong, kia tên niên kỷ nhỏ hơn một chút nam tử hư lạnh mở miệng, hắn trong mắt hàn quang thiểm lược, sát cơ sớm đã không che giấu được. Ông, thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn thân thể chính là bạo lướt mà đến, hóa thành một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, tại trong quá trình di động, có một cổ năng lượng mãnh liệt tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Ầm. Trong chớp mắt, hắn chính là đi tới Mạc Vong Trần thân thể phía trước, kia ẩn chứa có đáng sợ năng lượng một trường, đột nhiên chiều lấy Mạc Vong Trần đầu lâu vô tới, chết đi. Một màn này nói đến dài, nhưng kỳ thực bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi một hơi ở giữa, khi tất cả người đều kịp phản ứng đồng thời, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, làm Mạc Vong Trần cảm thấy tiếc hận. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Vong Trần nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực, căn bản cũng không có chút nào khả năng ngăn lại một kích này. Ầm ầm, tiếng nổ lớn quanh quẩn, gợn sóng năng lượng bạo phát, tạo thành thanh thế, như thế thiên thạch rơi xuống đất một loại kinh người, khói bụi tung bay, mặc dù không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng được ra, dưới một kích này, Mạc Vong Trần sợ là đã sớm bị hoành thành thịt nát. Thanh thế xác thực đủ rồi, nhưng ngươi lực lượng này lại yếu đến đáng thương, là tại cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Mọi người ở đây đều coi là, Mạc Vong Trần sớm đã chết với bỏ mạng đồng thời. Đống nhiên, tại kia nâng lên khói bụi bên trong, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Tất cả mọi người đều nhịn không được trên mặt giật mình, lập tức ngước mắt nhìn lại, tại khói bụi dần dần lạc định lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, Mạc Vong Trần một tay nửa nâng ở trước mắt, cứ như vậy đỡ được đối thủ tuyệt sát một kích. Làm sao có thể? Tình cảnh như vậy, khiến cho tại tràng rất nhiều người đều là nhịn không được kinh ngạc, vừa rồi một kích kia uy lực, có thể là nghịch sinh cảnh nhị trọng cường giả đòn đánh mạnh nhất, trừ phi đối phương là tam trọng cao thủ, bằng không mà nói, dùng cùng cảnh thực lực, chỉ sợ đều rất khó đón lấy. Chớ nói chi là, Mạc Vong Trần chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực. Ngươi muốn nói kinh ngạc nhất người, không ai qua được là giờ phút này ra tay với Mạc Vong Trần người này rồi. Vừa rồi chính mình một trưởng kia sẽ vô chúng Mạc Vong Trần đầu lâu thời điểm, hắn thấy rõ ràng, đối phương chỉ là hời hợt giơ tay lên một cái. Chỉ có như vậy tùy ý mà làm cho hắn một trưởng này, phảng phất là đập vào cửu thiên thần thiết phía trên vậy. Tới hiện tại, toàn bộ thủ trưởng, thậm chí là toàn bộ cánh tay, đều tại run lên rung động. Thợ săn cùng con mồi, giữa hai bên, tồn tại tính áp đảo chênh lệch, nhưng hôm nay nhìn lại, không phải ta lầm định vị của mình, mà là ngươi không có nhận rõ định vị của mình. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói truyền ra, tại vừa rồi, đám người nghe được lời như vậy ngữ lúc, trong lòng nhiều nhất sẽ chỉ cho là hắn cuồng vọng vô tri. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn không ai có thể đi phản bác. Ầm. Mà liền tại thanh âm vừa vặn hạ xuống chốc lát, Mạc Vong Trần xuất thủ, hắn duỗi ra nhất chỉ, đột nhiên chiều lấy đối thủ chỗ ngực điểm tới. A. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra, tại Mạc Vong Trần nhất chỉ phía dưới, kia người trực tiếp là bị hắn điểm bay ra ngoài, mà lại chỗ ngực nổi lên một cái kinh người huyết động. Ầm. Hắn đập ầm ầm ngã xuống xa xa mặt đất bên trên, miệng bên trong ho ra máu không ngừng, chật vật bò lên thân thể, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại phát hiện, trực tiếp bởi vì nội tạng được tổn hại, sớm đã là không phát ra được thanh âm. Phúc! Với toàn trường ánh mắt mọi người dưới, tại hắn vừa vặn đứng lên không đến bao lâu, liền lại là phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thân thể lui về phía sau ngã chổng vó xuống, triệt để đoạn khí hơi thở. Gì đó? Một chỉ điểm sát. Nhìn xem kia băng lãnh thi thể trọng trọng đập ngã tại mặt đất bên trên lúc, mọi người mới có thể phản ứng lại, trên mặt không khỏi là kéo lấy vẻ ngạc nhiên, càng có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhị đệ. Tại khoảng cách Mạc Vong Trần cách đó không xa, Thử Khiếu song sát bên trong kia chưa xuất thủ một người khác, giờ phút này cũng là sắc mặt kinh biến. Không cần hô, hắn đã chết, hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Rõ. Kia người trước tiên phản ứng lại, trước mắt nam tử áo trắng tuyệt đối là che giấu thực lực, tuyệt không phải là chính mình một người có thể đối phó được, dưới mắt thời khắc, chỉ có nhanh chóng thoát đi, mới có thể sống sót. Bị ta để mắt tới con mồi, còn chưa từng có thể sống rời đi. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, tỉnh không có lập tức đi truy kích, hắn nhìn xem phương xa không trùng, kia bạo lướt bỏ chạy áo bào đen thân ảnh. Ông! Kim mang lấp lánh, thần vương cung xuất hiện tới ở trong tay, chớp mắt chính là bị hắn kéo thành trăng tròn. Xì! Hoa mỹ mũi tên xuyên thủng hư không, kéo lấy không thể địch nổi uy thế, khóa chặt kia đang bỏ chạy áo bào đen nam tử, chớp mắt chính là giáng lâm tại trên người của đối phương. Ầm. Trầm muộn nổ vang thanh âm quanh quẩn, phía trên trời cao, áo bào đen nam tử trực tiếp là bị một tiễn bắn giết, thân thể nổ tung thành huyết vụ. Cái này, Tử Khiếu song sát lại bị người giết. Vân Giật Thành bên trong, mắt thấy một màn này tất cả mọi người, giờ đây trên mặt đều là kéo lấy không gì sánh được vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, giữa con ngươi trô nổi lên. Nhưng là một loại thật sâu kiên kỵ. Chương 1800, thành chủ cho mời. Ông. Mạc Vong Trần vút không mà khởi, đi tới Tử Khiếu song sát hai người thi thể phía trước. Hắn bấm tay khẽ búng, đốn có vô cùng bạch quang lấp lánh, theo kia hai cỗ thi thể trên thân triều lấy Mạc Vong Trần tụ đến. Những này bạch quang, tự nhiên đều là Tử Khiếu song sát thu thập đoạt được thần chi kết tinh. Giờ đây bọn hắn bị Mạc Vong Trần chém giết, chính là có thần chi kết tinh, cũng quy về Mạc Vong Trần tất cả. Trừ cái đó ra, Mạc Vong Trần còn tại bọn họ hai người trên thân được một chút thiên tinh. Nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ là mấy viên, bất quá, thu hoạch lớn nhất, có lẽ còn là kia một bộ đạo chủ thần quyết. Đại Nhật Thánh Thiên Kinh. Đây là một môn chủ công kích loại hình thần quyết. Mặc dù không có bắt đầu tu luyện, nhưng dù sao cũng là xuất từ một tên đạo chủ chi thủ, Mạc Vong Trần không khó tưởng tượng, như chính mình nghiên tu có thành, tất nhiên có thể khiến cho thực lực lại để bạt một cái cấp bậc. Nhìn lại hai người bọn họ trên thân có thần chi kết tinh, cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, ta cũng liền được hơn 34,000 mai. Mạc Vong Trần lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng mở miệng. Đám người không nói gì, hơn 34,000 mai, đối với tại trảng phần lớn người mà nói, đều có thể gọi là một cái cực lớn con số, có thể hắn ngược lại tốt, thế mà vẫn còn chê ít. Mạc Vong Trần cũng không đi để ý tới bốn phía đám người là phản ứng gì, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên trời cao bia đá. Này hơn 34,000 mai thần chi kết tinh, tăng thêm trên người mình còn có hơn 10,000, giờ đây trên người hắn tổng cộng chính là có gần 50,000. Dạng này số lượng, vẫn không có thể làm cho đến hắn trở lại Bách Cường Bảng. Vị bằng hữu này, thành chủ cho mời. Ngay tại Mạc Vong Trần vừa vặn trở lại Thiên Thanh Thánh Nữ bên cạnh lúc, đồng nhiên, trong đám người, đi ra một tên nam tử áo xanh, hắn hơi chắp tay, trực tiếp mở miệng nói ra. Vân Giật thành chủ. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, chính mình còn đang nghĩ ngợi làm sao có thể từ đối phương trong tay đem dẫn tức bản chiếm được đâu, lại không nghĩ rằng, giờ phút này đối phương thế mà trước tìm tới. Thanh chủ đã ở phủ bên trong xếp đặt tiệc rượu, muốn mời bằng hưu tiến đến một lần. Nam tử áo xanh mở miệng lần nữa, cũng là tỏ ra cực kỳ khách khí. Không có cách, tối nay Mạc Vong Trần tại này Vân Giật thành chủ sở tác sở vi, sớm đã là hoành động tất cả mọi người. Liên tử khiếu song sát đều bị hắn dễ dàng như vậy cấp chém giết, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần có thực lực, tất nhiên không kém gì nghịch sinh cảnh tam trọng, mà lại còn không phải loại kia phổ thông nghịch sinh cảnh tam trọng. Nếu như thế, dẫn đường đi. Mạc Vong Trần không để ý đến Thiên Thanh Thánh Nữ sử ra ánh mắt của hắn nhìn xem nam tử áo xanh, trực tiếp mở miệng. Thật nhanh tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, nam tử áo xanh chính là kéo lấy Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người, chiều lấy thành chủ phủ vị trí đi đến. Ngươi cứ như vậy nên ngang tiến thành chủ phủ. Tiến đến thành chủ phủ trên đường, Thiên Thanh Thánh Nữ rốt cục nhịn không được mở miệng, giờ phút này nàng hơi nhíu lấy mi đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Có vấn đề gì không? Mạc Vong Trần cũng là có vẻ hơi không quan trọng, hiếu kỳ hỏi. Người giết Chu Tử Kiệt, hắn dù sao cũng là Vân Giật thành chủ trợ thủ đắc lực chi nhất, như việc này bị người ta biết, ngươi liền không sợ bị đến họa sát thân. Thiên Thanh Thánh Nữ âm thầm truyền âm. Mạc Vong Trần nhất tiếu, ngươi không nói ta không nói, lại có ai có thể biết. Huống chi, nếu chúng ta để mắt tới dẫn tức bản, chính là sớm muộn là muốn cùng Vân Giật thành chủ đối lập. Lời tuy như thế, nhưng hắn dù sao cũng là một tên nghịch sinh cảnh tứ trọng cường giả, ngươi cứ như vậy có tự tin. Thiên Thanh Thánh Nữ không hiểu, Mạc Vong Trần coi như tại cường đại, có thể ngang hàng nghịch sinh cảnh tam trọng cao thủ, nhưng tam trọng cùng tứ trọng ở giữa, nhìn như chỉ kém nhất trọng, có thể trong lúc này chênh lệch lại giống như một trời một vực. Đối với Thiên Thanh Thánh Nữ nghi hoặc, Mạc Vong Trần cũng không đi giải thích quá nhiều. Trên thực tế, dùng chính mình thực lực hôm nay, chân chính muốn cùng một tên nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ giao chiến, phần thắng hoàn toàn chính xác cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, hắn nhưng cũng có chính mình ỷ vào. Sớm tại không hề rời đi Thương Long Thành trước đó, Mạc Vong Trần cũng đã thử qua, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, chính mình vẫn như cũ có thể vận dụng đến giới lực. Hơn nữa không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, hắn đủ khả năng dẫn dắt mà ra giới lực, xa so với tại ngoại giới lúc, mạnh hơn gấp đôi còn chưa hết. Tu vi phương diện, chính mình có lẽ không địch lại Vân Giật thành chủ, nhưng bằng mượn giới lực ra thân, Mạc Vong Trần cũng có thể làm đến không sợ đối phương, có chân chính nhưng cùng đối phương bình khởi bình tọa vô liếng. Cùng Thương Long Thành giống nhau, nơi này thành chủ phủ, vô luận công trình hay là phương diện khác bố cục, đều giống nhau như lúc. Khác biệt chính là, thần chi lĩnh vực mới vừa vặn mở ra không có mấy ngày, này Vân Giật Thành liền đã là quản lý ra dáng, tại thành chủ phủ cửa ra vào phía trước, hai bên theo thứ tự là trạm có hai tên cao thủ chăm sóc. Cùng nam tử áo xanh một đường chiều lấy trong phủ thành chủ đi đến, trong lúc này, Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không quên dùng chính mình cường đại cảm chi lực dò xét tứ phương. Hắn phát hiện, tại này Vân Giật trong phủ thành chủ, ẩn nặc không ít khí tức cường đại, khoảng chừng là có hơn 10 đạo nhiều, đại bộ phận là ở vào nghịch sinh cảnh nhị trọng cảnh giới, trong đó có hai cỗ, đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng tầng thứ, khí tức hoàn toàn không kém Thiên Thanh Thánh Nữ. Trừ cái đó ra, tại thành chủ phủ ở chính giữa chỗ, còn có này một cỗ làm cho Mạc Vong Trần kiêng kỵ khí tức, đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng. Không cần nghĩ cũng có thể biết, này tất nhiên chính là vị kia Vân Giật Thành Chủ, đến từ Thiên Huyền Vũ Trụ Đông Viêm Tông Thánh Tử, Lý Hiên. Thành Chủ liền trong điện, hai vị còn xin chính mình đi vào đi. Rốt cục, đến tới Thành Chủ Phủ Đại Điện phía trước, nam tử áo xanh dừng bước, đối Mạc Vong Trần hai người làm ra một cái tư thế xin mời. Mạc Vong Trần không tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đầu chiều lấy đại điện bên trong cất bước đi đến. Đến tới đại điện bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy, ngoại trừ phía trước nhất một tên bạch sắc cẩm y thanh niên bên ngoài, hai bên còn trưng bày mấy chương tiểu bản, có mấy tên nam tử trẻ tuổi đã nhập tọa. Những nhân thủ này nâng chén rượu, giờ phút này miệng chúng chính tại trò chuyện với nhau gì đó. Tại Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người tới lúc đến, có một số ồn ào tràng diện tức khắc yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều là không khỏi chiều lấy cửa đại điện phương hướng nhìn lại. Tại Hạ Lý Hiên, lặng chờ đã lâu, còn xin bằng hữu nhập tọa. Đại điện phía trước nhất, thân mang bạch sắc cẩm y thanh niên đứng lên, hắn mở miệng cười, sau đó đưa tay chỉ hướng đại điện bên trái hai cái chỗ trống. Rõ ràng là sáng sớm liền vì Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người chuẩn bị xong. Nếu như ta không có nhìn lầm, ta đây hẳn là Càn Khôn Vũ Trụ, Thiên Thanh Cung Thánh Nữ Vân Giao Tiên Tử đi. Mạc Vong Trần cùng Thiên Thanh Thánh Nữ hai người vừa mới ngồi xuống, tại bọn họ nghiêng người chỗ một vị trí bên trên, một tên thanh niên chính là mở miệng nói ra. Ngươi nhận ra ta. Thiên Thanh Thánh Nữ nhíu mi đầu, ánh mắt đánh giá đối phương. Lại phát hiện trong đầu hoàn toàn không có chút nào ấn tượng, chính mình hẳn là không có gặp qua đối phương mới đúng. Ta gọi Trương Thiên Lăng, cùng tiên tử một dạng đều là đến từ Càn Khôn Vũ Trụ, tiên tử trước kia liền đã dương danh Càn Khôn, ta từng ngẫu nhiên cơ duyên, nhìn thấy qua ngươi một bộ bức họa, không ngờ, hôm nay rốt cuộc may mắn có thể thấy chân nhân. Nam tử nói, Đạo Sầm Tiên Điện, Thánh tử Trương Thiên Lăng. Thiên Thanh Thánh Nữ nghe vậy, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, tại Càn Khôn Vũ Trụ, Đạo Sầm Tiên Điện là một cái ẩn thế cực lâu tuế nguyệt cường đại tông phái, bọn hắn đã là có gần 10 vạn năm không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng không thể nếu không, đã từng xem như Càn Khôn Vũ Trụ bá chủ cấp tồn tại chi nhất, Đạo Sầm Tiên Điện thực lực không thể nghi ngờ. Cái này Trương Thiên Lăng hắn mặc dù chưa hề gặp qua, nhưng cũng không ít nghe nói tên của đối phương. Không nghĩ tới, hôm nay lại nơi này gặp đối phương.